hắn chấp nhận nói, tiểu nhân nếu không đi trước tìm xem đi. Tùy Ly cũng không quay đầu lại mà trầm giọng nói, đứng lại. Giọng nói rơi xuống, hắn một chút đè lại Ô Tinh Tinh bên gáy, nhẹ nhàng vuốt ve hạ. Ngứa. Ô Tinh Tinh nói nhỏ. Tùy Ly không ra tiếng. Kia chỗ là tiểu yêu quái tử huyệt, nếu là tiểu yêu quái lòng có gây rối, hắn dễ dàng là có thể bóp chết nàng. Hắn chế trụ Ô Tinh Tinh một cái tay khác cổ tay, kéo tay nàng, cũng đáp ở chính mình bên gáy. Hắn nói, nếu ngươi linh thức đau đớn, liền véo ta một chút, biết không? Nàng lực đạo, tự nhiên giết không được hắn. Nhưng đủ để kêu hắn nhớ rõ, không cần đem nàng linh thức treo cổ sạch sẽ. Ô Tinh Tinh chưa từng gặp qua bực này trận trượng, vội nhẹ nhàng mà ứng thanh, ân. Tùy Ly lập tức đóng cửa bốn cảm. Ô Tinh Tinh thấy hắn nhắm mắt lại, cũng vội đi theo nhắm lại mắt. Chỉ có một bên hạ nhân khiếp sợ lại sợ hãi lại thống khổ, tóm lại là nói không nên lời toan sảng. Phần 23. Ngài làm ta đứng ở chỗ này, chính là vì xem cái này sao? Chúng ta tiểu quận vương đều chết ở bên ngoài, ngài còn ở nhà hắn, cùng hắn tiền vị hôn thê như vậy thân thiết, có phải hay không nhiều ít quá mức như vậy một chút đâu? Chương 12 cường thế xâm nhập. Tùy Ly cũng chỉ ở trong sách gặp qua, tiến vào người khác thức hải, nên là một loại cảm giác như thế nào? Rốt cuộc liền tính là tu chân giới trung đạo lữ, cũng ít có đem thức hải hướng đối phương mở ra. Đây là quá khứ Tùy Ly, chưa bao giờ từng tưởng tượng quá một màn. Đây là tương đương mới mẻ. Trung quanh thanh âm thực mau liền cách hắn đi xa, chỉ còn lại có một chút làn da xúc cảm. Tiểu yêu quái linh thức chậm rãi tham nhập hắn thức hải. Nàng linh thức còn không thành hình trạng, mềm mại, tàn mạn, chỉ vươn một chút râu. Tiếp xúc kia một sát. Tùy Ly kia thật lâu như tĩnh mịch một mảnh thức hải, đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Nó nhấc lên gió lốc, hóa thành cao cao sóng biển, dơ lên tới thời điểm, ở giữa không trung tựa hồ lại biến thân thành nào đó mánh thú, mở ra mồm to, một chút liền cắn Ô Tinh Tinh về điểm này bé nhỏ không đáng kể linh thức dâu. Ô Tinh Tinh lại đau lại hôn, cũng chưa có thể thấy rõ ràng thức hải rốt cuộc là cái thứ gì, lại trông như thế nào. Nàng bản năng muốn trở về chịu, nhưng lại như thế nào đều chịu không quay về. A Tiếu lúc này đã xem choáng váng. Thứ này, không phải muốn bạn lữ song tu thời điểm mới chơi tình thú sao? Người đứng đắn tu luyện thời điểm, cũng không mang theo mở ra thức hải A. A Tiếu có điểm hoảng. Vương phủ hạ nhân liền càng luống cuống. Trước mặt hai vị tiên trưởng rõ ràng không núp ních, nhưng bọn hắn lại có loại thở không nổi cảm giác, trên đầu nóc nhà giống như đều loáng thoáng muốn chiều chính mình áp xuống tới dường như. Lúc này Ô Tinh Tinh mới chậm rãi khôi phục sức lực, nàng dùng sức mà khắp Tùy Ly hai hạ. Không có phản ứng. Nàng lại dùng sức mà khắp hai hạ. Mà lần này đổi lấy chính là cắn nàng linh thức đồ vật, tức khắc trở nên càng thêm cuồng mãnh, lấy một loại mãnh liệt tư thái, bám lấy nàng linh thức, theo xâm nhập. Ô Tinh Tinh đầu góc một mục. Cảm giác giống như kia đồ vật hoàn toàn xâm nhập nàng đại não. Xong rồi. Sẽ biến ốc. Ô Tinh Tinh hụ chết, hầu trung bài trừ một tiếng, phu quân. Vô dụng. Nàng liền chạy nhanh lại sửa miệng hô một tiếng, thanh nguyên. Tùy Ly bỗng dưng buông lỏng ra nàng. Ô Tinh Tinh một chút ngã ngồi đến trên mặt đất. Vượng chóng mặt che lại ngực, nôn khan hai tiếng. Phun là cái gì cũng không nổ ra, nhưng khỏe mắt đã đỏ, vài giờ nước mắt treo ở nơi đó, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Tùy Ly còn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, quần áo liền cái nếp vốn cũng không có. Hắn du mắt đi xem Ô Tinh Tinh, chỉ nhìn thấy Ô Tinh Tinh môi lúc đóng lúc mở. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, bốn cảm còn chưa mở ra. Chờ đến mở ra sau. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng hút không khí thời điểm, liền chui vào hắn trong thai. A Tiếu nhìn Tùy Ly dáng vẻ lạnh như băng, nhịn không được run lập cập. Nàng tổng cảm thấy người này đáng sợ. Trước mắt chủ tử đều rớt hai giọt nước mắt, hắn lanh khốc bộ dáng thoạt nhìn liền càng có vẻ đáng sợ. Tùy Ly vuốt ve hạ đầu ngón tay, lúc này mới thấp giọng nói, ta đã biết kia cây trầm trông như thế nào. Ô Tinh Tinh tức khắc lỏng thật lớn một hơi, cũng không xong nước mắt, cũng không nhớ rõ mới vừa rồi đau đớn. Nàng bám lấy ghế dựa chân nhi, một chút chính mình bỏ lên, lúc này mới thúy thanh nói, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ta không bao giờ muốn vào người khác thức hải, thật là đáng sợ, giống như muốn chết giống nhau. Tùy Ly cũng không nghĩ tới chính mình thức hải sẽ chặt chẽ túm chặt nàng. Này ở trong sách cũng không có viết. Liên độ kiếp thiên lôi đánh xuống tới, hắn thức hải cũng không có trở nên như thế cuồng bạo. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn linh thức túm chặt đối phương, liền cường thế mà xâm nhập đối phương thức hải, căn bản không cần Ô Tinh Tinh lại đối hắn mở ra. Nếu không có kịp thời tỉnh lại, đại khái Ô Tinh Tinh thức hải đã ở hắn cường thế xâm nhập hạ nổ tung. Tùy Ly trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng hắn đều không có nói ra. Hắn chuyển mắt nhìn về phía hạ nhân, mài mực. Ai ai, là. Tùy Ly thực mau đem cây châm chân chính bộ dáng vẽ ra tới. Lúc này chỉ nghe được bên ngoài ầm vang một tiếng lôi. Bọn hạ nhân đều có chút lập không được, chỉ cảm thấy tim đập thùng thùng. Tùy Ly ngẩng đầu nhìn lướt qua, đem trang giấy điệp hảo, đưa cho một bên hạ nhân, cầm đi bãi. Hạ nhân vội vàng suy ở trong ngực, lại kêu người bên cạnh đi lấy dù, nói, bên ngoài tiếng sấm hảo vang, mọi nơi buồn đến ta đều thở không nổi, chỉ sợ trong chốc lát muốn hạ mưa to, không lấy dù che, đảo mắt phải bị xối. Tùy Ly nhàn nhạt nói, sẽ không trời mưa. Hạ nhân, a. Tùy Ly, là lôi kiếp, các ngươi lấy liền lập tức đi xa chút. Hạ nhân nghe đến đó, sợ tới mức hai mắt đều trừng lớn, chạy nhanh quay đầu liền chạy, chạy trốn hai chân như bay, mau, mau đi thông chi vương ra. Đây là lần trước Tùy Ly không có độ song kiếp, hắn không nghĩ tới thức hải đại động, lôi kiếp theo sát cũng tới. A Tiếu cũng nóng nảy, lôi kéo Ô Tinh Tinh phải đi. Ô Tinh Tinh do dự mà trở về phía dưới, ngươi sẽ không bị sét đánh chết đi. Tùy Ly, sẽ không. Ô Tinh Tinh, hào bá. Tùy Ly nhìn nàng đi xa. Rốt cuộc chỉ xem như bèo nước gặp nhau, tu sĩ cùng yêu quái làm không được đạo lữ. Ý niệm từ Tùy Ly trong đầu xẹt qua, hắn liền tại chỗ nhắm lại mắt, điều động trong cơ thể linh lực. Không bao lâu, mãn kinh thành đều kiến thức tới rồi trên bầu trời dị tượng. Mây đen áp thành, điện quang lập lòe. Duệ vương trong phủ không như là bị một cổ cường đại khí áp chặt chẽ bao lấy. Duệ vương sợ tới mức hai đùi run rẩy, một phen bám lấy Ô Tinh Tinh tay áo, tiên trưởng, như vậy động tĩnh. Kinh thành sẽ không tạt đi. Ô Tinh Tinh cũng chưa thấy qua như vậy động tĩnh a, nàng chỗ nào biết đâu. Nàng chỉ có thể trấn an mà vỗ vô đối phương tay, tiểu thanh nói, không có việc gì. Duệ vương bất giác an ủi, hắn một cúi đầu, nhìn thấy thiếu nữ kia tuyết trắng xinh đẹp tay, càng sợ đến run run một chút rũ ra. Nơi này đầu vị tiên trưởng kia nếu là tồn tại ra tới, vạn nhất tìm hắn tính sổ làm sao bây giờ. Lúc này trong hoàng cung cũng không hảo quá. Hoàng đế bị kinh ngạc nhảy dựng, đều chuẩn bị dựa theo lệ thường hạ chiếu cáo tội mình. Bên kia có người chạy như bay mà đến nói cho hắn, là vương phủ tiên trưởng muốn độ kiếp. Độ kiếp? Hoàng đế đương nhiên minh bạch đó là ý gì? Nay quả thực là kia nhị vị tiên trưởng tốt nhất thân phận chứng minh rồi. Hắn tức khắc nôn nóng đến muốn mệnh, hận không thể lập tức đi trước đi xem, lại sợ hãi kia lôi không cẩn thận đem chính mình cũng bổ trúng. Vì thế hoàng đế chỉ có thể do dự luôn mãi, bước lên hoàng thành trung tối cao lâu, rồi sau đó mượn chỗ cao quan sát như vậy vạn năm cũng chưa từng nhìn thấy kỳ cảnh. Rốt cuộc, ở trường thiên quốc vương công quý tộc cùng bá tánh nhìn lên trung, đạo thứ nhất lôi hạ xuống. Âm vang tiếng vang lên, Duệ vương phủ kiến trúc nháy mắt bị bổ cái dập nát, hóa thành đầy đất cháy đen. Chỉ còn lại có ao hồ bên tiểu lâu, như cũ lẻ loi mà đứng lặng ở nơi đó. May mà trong phủ người sớm rút lui. Duệ vương xem đến cổ họng phát khẩn, hai chân nhũn ra, muốn đi từ Ô Tinh Tinh trên người tìm kiếm điểm cảm giác an toàn, nhưng lại không dám rôi tay. Bọn hạ nhân cũng sợ hãi cực kỳ. Cái này hảo. Không chỉ có tiểu quận vương chết bên ngoài, tiểu quận vương tình địch đem vương phủ đều cấp lộng không có. Quá thảm. Ô Tinh Tinh ngửa đầu, thấp giọng nói, nguyên lai là cái này lôi a. Duệ vương vội hiếu học mà quay đầu hỏi, tiên trưởng, đây là cái gì lôi a? Có phải hay không sách cổ chung nói, cửu thiên huyền lôi? Ai biết, này vừa truyền đầu, lại nhìn không thấy Ô Tinh Tinh thân ảnh. Hắn một chút luống cuống, tiên trưởng. Tiên trưởng. A Tiếu cũng mới phát hiện Ô Tinh Tinh không thấy. Nàng vội vàng quay đầu đi tìm. Phần 24. Thiên lôi uy lực chi trọng, có thể đương trường đem một cái đại thừa kỳ tu sĩ đánh chết, đem độ kiếp kỳ tu sĩ bổ tới tu vi lùi lại, không thể không vây ở động phủ tính dưỡng mấy trăm năm. Đây đều là A Tiếu biết đến đồ vật. Thực mau đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Kia tiểu lâu như cũ không chút sức mẻ, nhưng ao hồ lại đột nhiên nổ tung, hồ nước văng khắp nơi. Nhưng lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu. A Tiếu thấy kia từng đạo lôi, thô tráng phi thường. Mỗi một đạo đánh xuống tới, bên trong đều bọc màu tím lang quang. Nếu thật là cửu trọng thiên lôi, vậy chừng 81 đạo. Lúc này cuồng phong gào thét, cuốn lên trên mặt đất mảnh nhỏ tàn viên. Tất cả mọi người không tự giác mà nheo lại mắt. Một đoàn cuồng phong cùng lôi quang đàn sen gian. Hồ nước chảy ngược trời cao. Tùy Ly phun ra huyết. Cùng lúc đó, đặt ở Phục Hy Tông Trung, từ nhị trưởng lão tự mình trông giữ mệnh đèn, ngọn lửa sộm mà như là bị một cổ gió to thổi tắt. Nhị trưởng lão sợ tới mức từ trên giường bắn lên. Ngay sau đó toàn bộ Phục Hy Tông đều động. Mau đưa tin đi hỏi, vì sao còn không có tìm được đại sư ca tung tích. Lại đi thỉnh tông chủ. Trưởng lão đem kia chản mệnh đèn bao quanh vây quanh. Kia mệnh đèn đã không ngừng là Tùy Ly một người, phảng phất là Phục Hy Tông trên dưới. Tông chủ lúc này buồn đang bế quan, nhưng được tin tức sau mạnh mẽ phá quan mà ra. Chờ chậm rãi đi vào mệnh đèn trước khi, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, ra tiếng nói, hắn ở độ kiếp. Những người khác nghe tiếng đảo cũng thấy nhiều không trách, rốt cuộc Tùy Ly so người khác ai xét đánh thời điểm luôn là muốn nhiều một ít. Dường như người này càng là thiên tài, liền càng phải nhiều chịu chút mài giũa. Nhưng lần này tông chủ dừng một chút, nói, như là cửu trọng thiên kiếp. Cái này đại gia ngây dại. Sau một lúc lâu, đều không có người còn dám phát ra một chút thanh âm. Tam trưởng lão không nín được ra tiếng hỏi, kỳ thật ta tưởng không rõ, hắn rõ ràng là tiền quân chuyển thế, là thần đỉnh tôn sư. Hắn tạ thế lại trải qua luyện, vì sao trời cao không chỉ có không làm phù hộ, ngược lại thiên lôi so người khác tới còn muốn nhiều một ít. Cũng ác hơn lệ chút. Tông chủ sốc sốc mi mắt, chỉ nói, ngươi không hiểu. Đến tột cùng vì sao lại cũng không hướng hạ nói. Lại qua đi hồi lâu. Nhị trưởng lão muộn thanh nói, nếu hắn thân vẫn, Phục Hy Tông cũng chỉ có lấy thân tuân chi. Lời này vừa ra, kia hoảng loạn không khí nhất thời đem toàn bộ đại điện bao phủ đến càng sâu. Trường Thiên Quốc. Hoàng đế hoảng sợ mà đếm kia một đạo lại một đạo thiên lôi. Thứ 56. Thứ 57. Bọn họ đã chạm đến đầu váng mắt hoa, nhưng đối mặt như vậy thịnh cảnh như cũ không muốn cứ như vậy nghỉ ngơi. Hoàng đế thầm nghĩ, bọn họ còn như thế khó chịu, kia độ kiếp tiên trưởng đâu. Tùy Ly đã vô huyết nhưng phun ra. Hắn gân cốt tận thoái, linh khí tứ tán, nhưng trong lòng lại như cũ bình tĩnh đến cực kỳ. Hắn không biết là bởi vì thức hải tham niệm khiến cho, vẫn là vốn là nên ai này một chuyến. Đúng lúc này, hắn cảm giác khoang bụng truyền đến một chút trì độn bị dâm áp cảm giác. Thứ gì nhảy lên hắn cái bụng. Hắn không mở ra được mắt, tự nhiên cũng liền nhìn không thấy một đoàn tuyết trắng, dầu thật lớn cái đuôi, ở hắn cái bụng thượng dâm tới dâm đi. Phu quân còn sống sao? Ô Tinh Tinh rất là nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Nếu là đã chết nói, kia cũng liền không cần bạch háo công phu. Nếu là còn có một hơi, kia còn có thể lại cứu giúp một chút. Đổi phu quân cũng quái phiền toái, ai? Cũng không phải nơi trốn đều có thể nhặt được phu quân. Ô Tinh Tinh nghĩ đến đây, vội lại nhiều giấm hai hạ. Cái này Tùy Ly đem cuối cùng một búng máu cũng nổ ra. Ô Tinh Tinh, Nga, còn sống. Ô Tinh Tinh dọc theo hắn cái bụng, ngực, một đường đi tới hắn gương mặt bên. Sau đó nâng lên móng vuốt cho hắn xoa xoa miệng, một bên sát miệng, một bên lại đem huyết hướng hắn xiêm y để thượng sát. Lúc này lại một đạo thiên lôi đánh xuống tới. Khoác thất thải hà quang dù trợn căng ra, không sợ mà đón nhận kia đạo thiên lôi. Cùng lúc đó, Tùy Ly há mồm, ăn một miệng mao. Tùy Ly, thứ gì? Khoảng cách kinh thành xa xôi địa phương. Quý viên chính vũ về trong lòng ngực cây châm, bất chợt cảm giác được đất rung núi chuyển, hắn đối diện tiên sư đột nhiên không thể tin tưởng mà đứng lên. Thật nhiều linh khí. Bắc Trạch Châu cấm chế. Phá. Quý viên ngẩng đầu trông thấy. Chỉ thấy không trung vô số hoặc màu bạc hoặc màu xanh lục hoặc màu lam quang điểm, thuận gió mà lên, thiên địa tựa hồ đều tùy theo lay động lên. Này đó là tu sĩ chi lực sao? Quý viên bừng tỉnh mà tưởng. Nếu ta phải này lực. Chính như Tam Hoàng tử theo như lời. Làm sao sợ bên cạnh người là yêu là ma đâu? Hoàn toàn tương phản một cái khác phương hướng. Hồng Y Liễu Nam tử dừng lại hắn bước chân. Ô Tinh Tinh không chết. Ai vào nàng thức hải? Hắn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm trầm, quay đầu chạy như bay mà đi. Chương 13 biến trở về nguyên hình. Tổng cộng 81 đạo lôi, một đạo cũng không có thiếu, toàn bộ bổ xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng, kia tòa tiểu lâu cũng không có sụp đổ. Lúc này đã là màn đêm buông xuống. Hoàng đế hoạt động một bước đều cảm thấy chân mềm, nhưng hắn vẫn là ở bên trong hầu nâng hạ, kích động nói, hôm nay dị tượng, nhất định phải tái nhập sử sách. Tái nhập sử sách. Việc này là quả nhân tại vị khi phát sinh, là quả nhân nhân đức hấp dẫn tới tiên trưởng. Hoàng đế nào biết đâu rằng, này đối với toàn bộ Bắc Trạch Châu tới nói, phúc khí xa không ngừng tại đây. Lúc này quý viên cũng đang ở hỏi đối diện tiên sư, mới vừa rồi tiên sư theo như lời, cấm chế phá là có ý tứ gì. Tiên sư trầm giọng cười nói, ngươi thấy được không trung tinh tinh điểm điểm có phải hay không? Những cái đó đều là linh khí. Nhưng ngày xưa ngươi gặp qua sao? Quý viên lắc đầu, chưa từng. Tiên sư lại hỏi, ngươi hẳn là biết được, Bắc Trạch Châu rửa gần Huyền Cực Châu đi. Huyền Cực Châu thượng tu sĩ đông đảo, tu chân môn phái san sát. Trái lại Bắc Trạch Châu, vạn năm cũng khó gặp một cái tu sĩ. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Quý viên, vì sao? Tiên sư nói, chính là bởi vì đạo cấm chế này, nó hạn chế Bắc Trạch Châu linh khí. Người vô pháp dẫn linh khí nhập thể, lại như thế nào trúc cơ? Như thế nào bước lên tu hành chi lộ? Kia hiện giờ cấm chế lại là nhân ai mà phá? Quý viên hỏi, mới vừa rồi hẳn là giáng xuống cửu trọng lôi kiếp. Ngươi biết được người nào mới yêu cầu độ cửu trọng lôi kiếp sao? Chỉ kém một bước liền có thể mọc cánh thành tiên nhân vật. Loại này tu sĩ, giơ tay nhưng điên đảo sơn hải, dẫn tới phong vân động. Chắc là hắn độ kiếp động tĩnh, đem Bắc Trạch Châu linh khí gông cùm xiềng xích đánh vỡ. Từ đây sau Bắc Trạch Châu phàm nhân cũng có thể bước lên tu chân chi lộ. Tiên sư dừng một chút, lại nói, ngươi lúc trước khuyên ta khuyên đến không tồi, này tu sĩ như vậy lợi hại, nếu ta phản kinh, chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Quý Viên cười một cái. Nay một đường đi tới, lúc đầu cùng xuất phát người, đã kể hết bị vị này tiên sư chém giết, chỉ để lại Quý Viên. Ta hôm nay cũng không gặp ngươi, ta căn bản không phải cái gì tiên sư. Ta tu chính là tà đạo, chính là Trùng Tiêu Tông đệ tử, nhân xưng không cảnh đạo nhân. Ta là bị Phục Hy Tông tu sĩ đuổi giết, mới lầm từ một thượng cổ tu sĩ truyền tống trận đi tới Bắc Trạch Châu. Hắn dừng một chút, cười nói, ngươi hẳn là cũng sớm đoán được ta là tà tu, hiện tại sợ hai hối hận đương nhiên cũng đã trưởng. Nếu không phải xem ngươi có vài phần thông minh ở, ta đã giết ngươi luyện khí dùng. Từ Ô Tinh Tinh bên người rời đi khi, Quý Viên còn khó tránh khỏi sợ hãi này đó thần quỷ tinh quái việc. Nhưng ngày gần đây tới, hắn đã kiến thức quá nhiều. Nay không cảnh đạo nhân giết người thủ đoạn, hắn cũng gặp qua. Quý Viên trong lòng đã là thăng không dậy nổi sợ hãi chi tình. Quý Viên bình tĩnh nói, là, ta sáng sớm đoán được. Phần 25. Ngươi sau này như thế nào tính toán? Không cảnh đạo nhân cười lạnh một tiếng hỏi. Không đợi Quý Viên trả lời, không cảnh đạo nhân liền lại nói, ta cho ngươi một cái đường đi, ngươi theo ta về Trùng Tiêu Tông, dứt khoát cùng ta giống nhau làm tà tu như thế nào. Ngươi nhưng chớ có xem thường tà tu. Nếu ngươi trong lòng thật sự còn niệm cái kia tiểu yêu quái, chỉ có tu tà đạo mới có thể tăng lên nhanh nhất. Nói nữa, này yêu tà, chẳng phải nhất xứng đôi. Quý Viên rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, thả dung ta ngẫm lại. Tưởng cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng trở lại kinh thành? Chớ nói ta sẽ không tha ngươi trở về. Hiện tại kinh thành nói không chừng đều đã vì ngươi tổ chức xong lễ tang. Kia tu sĩ khẳng định sẽ nói cho bọn họ ta là tà tu, kinh thành người trong tự nhiên sẽ đoán ngươi đã chết ở ta dưới tay. Liên tính ngươi đi trở về, bọn họ chỉ sợ cũng không dám nhận ngươi. Không cảnh đạo nhân đắc ý mà cười nói. Hoàn toàn không có lúc trước Quý Viên cùng Ô Tinh Tinh hôn sự cũng là bị hắn giảo không có hổ thẹn. Sau một lúc lâu, Quý Viên chiều hắn đã bài bái, ta nguyện bái chân nhân vi sư, nhập Trùng Tiêu Tông. Không cảnh đạo nhân vô vô hàn bối, cao hứng nói, đi. Này xương thả hạ màn. Lại nói Tùy Ly chậm rãi mở mắt ra, hắn ngũ tạng lục phủ, gân cốt mạch lạc, đều đã chữa trị đến hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Đại lượng linh khi ở trong thân thể hắn du lịch, cuối cùng cùng nhau hối nhập tử phủ gian. Người khác tu chân là từ kim đan nhập nguyên anh. Hắn trải qua cửu trọng lôi kiếp sau, lại nhất cử bước vào hóa thần hậu kỳ. Nay đảo cũng không tính hiếm lạ. Tùy Ly trước nay bị gọi tu chân thiên tài, còn không phải là bởi vì hắn tốc độ tu luyện cực nhanh sao. Hắn đứng lên, trên người quần áo tức khắc hóa thành bụi bặm, dừng ở trên mặt đất. Có chút phiền phức. Tùy Ly nhíu hạ mi. Hắn nhớ tới hắn túi chữ vật còn treo ở Ô Tinh Tinh trên người. Tổng không hảo độ kiếp sau chuyện thứ nhất, đó là trần trụi thân mình đi ra ngoài bãi. Tùy Ly đi phía trước đạp một bước. Một chân đá trúng thứ gì? Một con lông xù xù tiểu yêu quái, ghé vào hắn bên chân. Tuyết trắng lông tóc, có chút bởi vì cháy đen mà hơi hơi cuốn lên, có chút tắc nhiễm huyết sắc. Bạch trung một mặt huyết, thật sự quá chói mắt. Tùy Ly mí mắt không tự giác mà nhảy hạ. Hắn bay nhanh mà không lưng, đem tiểu yêu quái vớt lên. Là Ô Tinh Tinh. Nơi này tiểu yêu quái cũng chỉ có thể là nàng. Tùy Ly lột ra nàng nhung nhung mau, không có vết thương. Hắn lại lột hai hạ, sau đó đột nhiên dừng lại. Lại bái đi xuống, không phải cùng cấp với đem tiểu yêu quái lột ra nhìn cái quan sao. Tùy Ly đẻ đẻ trong đầu suy nghĩ, trước bóp chặt tiểu yêu quái đầu, lại bấm tay, tiến đến nàng phèn mũi trước. Cực kỳ mỏng manh dòng khí, vòng quanh Tùy Ly đầu ngón tay đánh cái chuyển nhi. Ít nhất thuyết minh, nàng tồn tại. Tùy Ly sờ sờ tiểu yêu quái eo. Một sờ lên mềm như bông lại lông xù xù, giống như lại dùng lực một chút là có thể lộng chết nàng. Tùy Ly không thể không thu hồi tay, ngược lại trên mặt đất tìm kiếm lên. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi hắn túi chữ vật. Tùy Ly ở bên trong sờ sờ. Lấy ra tới một cây xương cốt. Tùy Ly. Hắn lại sờ sờ. Lấy ra tới một chậu thảo. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh mỗi ngày rốt cuộc đều hướng trong đầu thả chút cái gì ngoạn ý nhi. Tùy Ly cũng liền sờ soạn mười tới thứ đi, mới rốt cuộc sờ đến chính mình muốn quần áo. Hắn đem trong lòng ngực tiểu yêu quái thả đi xuống. Lại cúi đầu vừa thấy, chân chùi ngực đã dính thượng tuyết trắng động vật mao. Tùy Ly cái chán gân xanh nhảy nhảy. Hắn hiện tại biết chính mình đầy miệng mao, đánh chỗ nào tới. Tất cả đều là tiểu yêu quái. Hắn độ kiếp thời điểm, nàng là đem chính mình tắt trong miệng hắn sao. Lúc này tiểu yêu quái làm như làm cái gì ác mộng, hoảng hoảng loạn loạn mà vươn móng vuốt bám lấy Tùy Ly cẳng chân. Sau đó hướng lên trên một thoáng, lay ở hắn ủi. Tùy Ly tức khắc biến sắc, chạy nhanh chế trụ nàng. Nhưng nàng biến thành nho nhỏ một đoàn sau, thân hình càng thêm linh hoạt, ba lượng hạ liền lẻn đến đầu vai hắn, biến thành một cái vây cổ. Cái này hảo. Tùy Ly cả người đều lăn thượng mau. Tùy Ly nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không có đem nàng ném xuống đi. Hắn vươn tay, chiều kia quần áo một câu. Quần áo liền lập tức đem hắn bọc đến kín mít. Ô Tinh Tinh còn chưa tỉnh. Mà bên ngoài nói vậy đã là đại loạn. Tùy Ly đành phải đem tiểu yêu quái từ trên vai kéo xuống tới, ấn nhập trong lòng ngực, như thế tàng trụ, miễn cho gọi người thấy nàng nguyên hình. Ngay sau đó hắn mới đi hướng cạnh cửa. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, sau đó lại chỉnh phiến ầm vang mà ngã xuống. Ánh nắng chợt chút xuống mà nhập. Này tòa tiểu lâu đã là yếu ớt đến cực điểm. Tùy Ly quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy ánh nắng sái lạc trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được một ít vụn vặt bảy màu nhan sắc. Hắn ngẩn ra một lát, một chút liền nghĩ tới, Ô Tinh Tinh kia đem rủ. Tiên trưởng. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô. Tiên trưởng. Là tiên trưởng sao? Nhìn thân hình giống, nhưng bộ dáng. Tiên trưởng xuất quan. Mau mau. Đi bẩm báo bệ hạ. Vô số ồn ào tiếng vang vang lên, mọi người kích động cực kỳ. Tùy Ly nhìn chung quanh một vòng nhi, chỉ thấy nơi này nơi nào còn có vương phủ tồn tại. Hắn một chân mới vừa bán ra đi, chỉ nghe được phía sau một trận ầm ầm ầm. Cuối cùng còn sót lại tiểu lâu cũng ngã xuống. Bùi đất phi dương gian, chỉ có hắn đứng ở phế tích gian thân ảnh, thật sâu ấn vào mọi người đôi mắt gian. A Tiếu ngơ ngác thầm nghĩ, nàng lúc trước quả thực không có suy đoán, này hung ác đến cực điểm nam nhân, thật là cốt tương sinh đến rất tốt. Hắn một bộ bạch y yể, không nhiễm một hạt bụi. Thân hình đĩnh bạc, mặc phát lấy bạc quan thúc, một đôi mắt phượng hình dạng xinh đẹp, khí sắc thần vận nấp trong nội, chiều người trông lại khi lạnh băng hờ hững, cao cao tại thượng tựa chân trời thần chỉ. Hắn trên mặt đã không còn thấy một chút sấm đánh sau lưu lại cháy đen chi sắc. Chỉ dư tuấn Mỹ xuất trần. Làm người không dám nhiều xem. A Tiếu hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ mà tiến ra đón, ngài. Thấy chủ tử sao? Tùy Ly, ân. Sau đó đâu? Ngươi thấy, sau đó đâu? Nhà ta chủ tử người đâu? A Tiếu chính nôn nóng khi, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Ân. Hắn trong lòng ngực, như thế nào dường như? Có chút cổ. Lúc này Duệ Vương mang theo đoàn người bước nhanh chạy tới, cao giọng nói, tiên trưởng. Thỉnh tiên trưởng tùy ta tới trước nơi khác nghỉ tạm tắm gội. Bọn họ đem Tùy Ly thỉnh lên xe giá. A Tiếu tự nhiên cũng liền vô pháp nhìn kỹ, Tùy Ly đến tột cùng suy cái thứ gì ở trước ngực. Đã không có Ô Tinh Tinh ở, Tùy Ly đại A Tiếu tự nhiên cũng liền coi nếu người qua đường. Phục Hy tông nội. Kia chản tắt mệnh đèn, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một lần nữa bật lửa, thả ánh lửa so quá vãng càng tăng lên. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó thật mạnh chiều tông chủ bái hạ, nói, chúc mừng tông chủ, Tùy Ly sư điệt, đại sư ca lại đi vào tân cảnh giới. Các trưởng lão âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm. Ô Tinh Tinh một giấc này ngủ đến thật sự lâu lắm. Duệ Vương đều mang theo người đem phế tích phiên vài biến, Ô Tinh Tinh còn chưa tỉnh. Phần 26. Tùy Ly chỉ giết quá yêu quái, nơi nào hầu hạ quá yêu quái. Hắn cũng không biết nàng hiện giờ là làm sao vậy. Liền chỉ có thể ngày ngày đem nàng hợp lại ở trong tay áo, mang đến mang đi. Người khác hỏi cập Ô Tinh Tinh, hắn cũng chỉ nói nàng ngày ấy vì hắn hộ pháp, bị trọng thương, hiện giờ thượng ở tĩnh dưỡng, không thấy khách lạ. Nay đến tột cùng ở nơi nào tĩnh dưỡng, người khác tuy rằng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm tức giận tiên trưởng. Chỉ có A Tiếu nơm nớp lo sợ, tổng cảm thấy Ô Tinh Tinh sợ là đã bị hắn lộng chết. Mấy ngày sau, Duệ Vương tới gặp Tùy Ly, cùng hắn nói lên. Hoàng đế tự mình chủ trì vì hắn cùng Ô Tinh Tinh tu thư, tương lai còn muốn đem sách này cùng ở trong hoàng thất vân vân. Tiên trưởng độ kiếp ngày ấy, chân trời dị tượng kinh người. Duệ Vương cũng nhịn không được cảm khái. Hiện giờ hắn đều không rảnh lo vì nhi tử tử thương tâm, bởi vì có quan hệ tiên trưởng sự, hoàng đế đều phái cho hắn đi làm. Hắn chỉ có thể hướng chỗ tốt tưởng, có lẽ quý viên không chết đâu. Duệ Vương nói, chỉ tiếc, ta chờ biến tìm vương phủ, thật sự tìm không thấy vị tiên trưởng kia cây châm. Những người này là không dám khinh lộng Tùy Ly. Tùy Ly thầm nghĩ, sợ là cây châm căn bản là không ở nơi đây. Việc này liền từ bỏ đi. Tùy Ly nói. Duệ Vương thấy hắn không có trách tội, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cung cung kính kính mà lui xuống. Tùy Ly kế hoạch lại quá hai ngày, thả bất luận Ô Tinh Tinh tỉnh chưa tỉnh, đều phải rời đi nơi này. Hắn giơ tay huy diệt trong phòng ngọn đèn dầu, ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt tu luyện. Mà tiểu yêu quái liền bị hắn đặt ở trên đùi. Miễn cho đông chết nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tùy Ly đột nhiên cảm giác được chân châm xuống. Tiểu yêu quái rốt cuộc lại biến trở về hình người. Nàng đầu cứ như vậy ngoan ngoan ngoan ngoan mà gối lên hắn trên đùi, còn tại ngủ say chung. Hắn sờ sờ nàng cằm. Xúc tua bóng loáng. Rồi sau đó mới bỗng dưng nhớ tới, nàng hiện tại đã không phải ghé vào hắn trên đùi lông xù xù. Nhưng nàng không chút nào bố trí phòng vệ bộ dáng, cùng nguyên hình khi cũng không có thứ gì phân biệt. Tùy Ly nhịn không được liền lại đem tay thả đi lên, vớt nàng cằm, không chút để ý mà tưởng, chuyến này nàng cái gì cũng không vớt được. Dù cuối cùng vẫn là lạ, cây châm cũng không bắt được. Hắn đương như thế nào báo đáp nàng? Đem nàng đưa về trong núi. Vẫn là liền lưu tại nơi này, nhậm nàng làm nơi này tiên trưởng. Vẫn là tiếp tục mang theo nàng hướng Huyền Cực Châu đi. Nếu đi Huyền Cực Châu, chỉ sợ một cái xem không được nàng, nàng liền dễ dàng bị tu sĩ muốn tánh mạng. Không bằng vẫn là lưu lại nàng. Hắn hiện giờ đã không cần nàng thần tiên một cùng Huyền Băng Thạch. Tùy Ly trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Lúc này hắn cảm giác được trên đầu gối một nhẹ. Ố Tinh Tinh thế nhưng lại biến trở về nguyên hình. Xem ra không lớn ổn định. Tùy Ly thầm nghĩ, kia liền trước mang về Phục Hy Tông nhìn một cái là chuyện gì xảy ra đi. Hắn rôi tay đoàn đoàn nàng lông xù xù đôi to, mới một lần nữa nhắm lại mắt. Hôm sau, hoàng đế biết được Tùy Ly phải đi, lập tức đi vào hắn xuống giường địa phương, hảo một phen chân tình thực lòng mà khóc. Hắn hiện giờ thấy được Tùy Ly chân dung sau, trong lòng sợ vô cùng, liền chạm vào cũng không dám chạm vào một chút Tùy Ly tay áo. Nhân gian hoàng đế, trên người cũng là có khí vận ở. Tùy Ly ở nơi đó ngồi một lát, cuối cùng để lại một bộ tu chân nhập môn muốn quyết cho hắn. Tùy Ly cũng biết Bắc Trạch Châu linh khí gông cùng xiềng xích đã phá, nếu trên mảnh đại lục này thật sự có người có thể nhập tiên đồ, hắn tùy ý lưu một bộ nhập môn công pháp cho bọn hắn cũng không sao. Đa tạ tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng. Hoàng đế tự nhiên vui mừng không thôi, nếu không phải tự giữ thân phận, chỉ sợ đều phải chiều Tùy Ly dập đầu. Đi ngày này, hoàng đế còn cho bọn hắn bị một giá 8 con ngựa kéo xe dư. Tùy Ly không có cự tuyệt. Rốt cuộc Ô Tinh Tinh kia chỉ đại vương bác, hiện tại còn ở kinh thành ngoại sông đào bảo vệ thành phao đâu. Tùy Ly lên xe dư. Mà A Tiếu cũng rốt cuộc tại như vậy chút thiên hậu, tái kiến Tùy Ly. A Tiếu mở miệng liền nhịn không được hỏi, chủ từ đâu? Tùy Ly xem kỹ nàng trong chốc lát. A Tiếu bị xem đến sởn tóc gáy, cho rằng hắn ngay sau đó liền muốn giết chết chính mình. Kỳ thật Tùy Ly chỉ là suy nghĩ, mang Ô Tinh Tinh là tất yếu, nhưng người này đều không phải là tất yếu, không cần đồng hành. Chỉ là nghĩ đến, hắn cùng tiểu yêu quái nam nữ có khác, đợi cho nàng biến trở về hình người, tự nhiên vẫn là A Tiếu cái này thị nữ chiếu cố càng tốt. Tùy Ly lúc này mới thu lại ánh mắt, chậm rãi từ trong tay áo, đem tiểu yêu quái đào ra tới. A Tiếu hoảng sợ, nhìn thẳng lông xù xù tiểu yêu quái, lắp bắp, nàng, nàng. Tùy Ly, ngủ rồi. A Tiếu, nhưng. Tùy Ly ngước mắt, như thế nào? Ngươi lúc trước cũng chưa từng gặp qua nàng nguyên hình. A Tiếu ngốc ngốc mà lắc đầu, không, chưa từng. Tùy Ly cào hạ tiểu yêu quái cằm, lại nâng đầu. Tiểu yêu quái sinh có một đôi đại đại, hơi tiêm lỗ thai, trường cuốn lông mi, hồng nhạt mũi, lột da miệng, còn có thể thấy thật dài răng nanh. Má hơi viên. Móng vuốt lật qua tới, là có thể thấy hồng nhạt hoa mai lót. Cả người trường mao hơi hơi nổ tung, nhìn liền mềm mại vô cùng. Tùy Ly đáy mắt còn điền lạnh nhạt chi sắc, nhưng hắn khỏe miệng lại nhẹ nhàng gợi lên điểm độ cung. Hắn cảm thấy có một phân buồn cười. Nàng bị đuổi đi ra hồ tộc. Tộc nhân châm chọc nàng chỉ có một cái đuôi. Chính là một con mèo, như thế nào lớn lên ra như vậy nhiều cái đuôi đâu. Các hạ xin dừng bước. Ngoài xe chuyển đến thanh âm. Gió cuốn khởi màn xe, Tùy Ly chuyển mắt thoáng nhìn. Lúc này mới vừa hành đến ngoài thành, liền bị chặn đường. A Tiếu vội duỗi tay cuốn lên màn xe. Chỉ nghe được con ngựa phát ra thống khổ hí vang, thân hình chấn động, ngay sau đó tránh thoát dây cương, tứ tán buôn đảo mà đi. Mà nơi đó lập một cái bộ dáng giảo hảo hồng y rìa nam tử. A Tiếu nhớ rõ hắn. Hắn là hồ tộc tộc trưởng. Hắn lại như thế nào truy lại đây? A Tiếu vội quay đầu lại đi xem Tùy Ly. Tùy Ly thần sắc hở hững, mảy may bất biến. Lại không phải hồ ly. Còn hắn làm chi? Chương 14 đoạt người. Ô Tinh Tinh đâu? Tộc trưởng khi trước liền hỏi. Tùy Ly hờ hững tương đối, ngươi đã có thể tìm được nơi đây tới, sao không chính mình tìm đâu? Tộc trưởng đôi mắt một trọn, ánh mắt sắc bén, A Tiếu, ngươi nói. A Tiếu không nghĩ tới chiến hỏa sẽ thiêu chính mình trên người tới, nàng nơi nào khiêng được tộc trưởng trên người uy áp. A Tiếu nhấp môi dưới, lại không biết nên không nên cung cấp tộc trưởng nghe, lại sợ bên cạnh nam nhân vô tình mà một trưởng đánh chết nàng. A Tiếu đành phải nói, này, chủ tử sự làm nô thì không dám vọng nôn, tộc trưởng vẫn là hỏi chủ tử phu quân bãi. Tộc trưởng nhíu mày, lần trước không phải cái này. Không phải cái này. Là cái nào? Tùy Ly ánh mắt chớp động. A Tiếu vội nói, là một cái. Chính là một cái. Chỉ là hiện giờ mặt bạch chút. Phần 27. Tộc trưởng sắc mặt hơi hoãn, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tùy Ly, hắn trầm giọng nói, đã ngươi không chịu báo cho, ta đây liền chính mình tới tìm đi. Giọng nói rơi xuống, hắn bay lên trời, hồng y lìa bay phất phới, như hỏa phượng ở giữa không trung tạo ra cánh chim. Một cổ đáng sợ uy thế nhất thời chiều hạ đập xuống tới, lấy nơi đây vì trung tâm, chiều phạm vi trăm dặm đánh tới. Kinh thành người trong thực mau liền cảm giác được trái tim thùng thùng, giống như thở không nổi dường như. Là thiên lôi lại muốn tới sao? Không, không phải. Là có người ở ngoài thành ngăn cản tiên trưởng xa giá. Đánh, đánh nhau rồi. Trong thành bá tánh nhất thời sôi trào lên, chỉ có kia gan lớn mới dám hướng cao lầu đang đi, chỉ cầu xem một cái. Cửa thành dưới chân. Ầm vang một tiếng vang lớn. Kia tám con ngựa kéo xa giá, nhất thời băng tản ra tới, đứt gãy đầu gỗ kẹp theo gió mạnh chiều bốn phía bay đi. A Tiếu sớm có chuẩn bị, hướng bên cạnh một lần, liền cút đi thật xa. Chỉ là lâm lăn thời điểm, nàng duỗi tay một vớt, không có thể vớt đến Ố Tinh Tinh. Chờ A Tiếu nằm yên lại xem. Tùy Ly trong lòng ngực suy một cái màu trắng mao đoàn tử, cũng đã là bay lên trời. A Tiếu đều thấy, kia hồ tộc tộc trưởng tự nhiên cũng thấy. Hắn vươn tay đi, cho ta. Lúc trước hồ tộc tộc trưởng lẻn vào kia núi hoang nhà cũ, xách Ố Tinh Tinh sau cổ ra, vẫn là Tùy Ly cùng hắn nói, vâng. Mà nay nhưng thật ra hoàn toàn quay lại. Tùy Ly đem Ố Tinh Tinh cất vào trong tay áo. Hồ tộc tộc trưởng nhìn một màn này, nhất thời cái chán gân xanh thẳng nhảy, hắn lại nói một lần, cho ta. Giọng nói rơi xuống. Một đạo sấm sét ở Tùy Ly bên chân nổ tung, Tùy Ly trên người bạch quang luân chuyển, hóa thành một đạo mềm mại đại võng, đem theo sát mà đến mây mù hóa thành mũi tên chắn trở về. Tùy Ly giơ tay vung tay háo. Kiếm khí ngưng. Chiêu hồ tộc tộc trưởng công tới. Nàng đều không phải là ngươi trong tộc người, vì sao phải cho ngươi? Hồ tộc tộc trưởng sắc mặt một lăng, quần áo theo gió mà động, nàng như thế nào không phải? Ngươi biết cái gì? Một thốc ngọn lửa chợt từ hắn phía sau bốc cháy lên, sau đó nháy mắt hóa thành lửa lớn. Lửa lớn ánh sáng mọi nơi hoàn cảnh. Nhưng thiên lại đột nhiên tối sầm xuống dưới. Hắn là muốn đem phạm vi 10 dặm đều kéo vào hắn kết giới bên trong. Tùy Ly thần sắc bất biến, tùy tay ném ra một quả phá giới phủ. Hồ tộc tộc trưởng phía sau ngọn lửa đại thịnh, ngọn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem kia phá giới phù nuốt đi vào. Theo sát một tiếng gầm rú vang. Một cổ mạnh mẽ dòng khí chiều bốn phía đang đi, phá giới phù hóa thành cho tàn, tộc trưởng thi kết giới cũng phá khai rồi. Ngươi đảo không đau lòng, phá giới phù tùy ý ném, hà tất đâu. Hồ tộc tộc trưởng quận lên ngón tay, tựa muốn phóng thích cái gì đại uy năng, ta lại nói cuối cùng một lần, đem nàng cho ta. Bằng không, ta không ngại một trưởng đem các ngươi cùng đánh chết. Tùy Ly ánh mắt lạnh lùng. Đã là như thế, kia đương nhiên càng không thể cho ngươi. Tùy Ly rút ra một cái tử vân trường lăng, đem cổ tay háo một chói, lại đánh cái kết, lấy bảo Ô Tinh Tinh sẽ không rớt ra tới. Rồi sau đó hắn giơ tay bấm tay niệm thần chú. Hết thể chỉ phát sinh ở khoảnh khắc. Hai bên đều phóng thích uy năng. Một cổ kinh thiên hãi địa chi khí, chiều bốn phía đẩy ra. Đồng thời một đoàn lam quang cùng một đoàn hồng quang, nhanh chóng mà đụng vào một chỗ. Bên trong thành ngoài thành chăn nuôi súc vật. Lại khó nhịn sợ hãi, toàn bộ đều tê tê kêu to lên, hình dung bất an. Lần này đất rung núi chuyển, đem Ố Tinh Tinh đều bừng tỉnh. Xong rồi. Nàng bị người bộ đi lên. Trước mắt đen như mực một mảnh. Ố Tinh Tinh tưởng bò dậy, lại bởi vì dưới chân quá mức mềm mại, chỉ có thể ngã tới đảo đi. Nàng không có biện pháp, đành phải tùy tiện cắn một góc, sau đó dùng hàm răng một chút cắn khai. Liên ở Tùy Ly trở tay ném văng ra một cái lưới lớn, đem toàn bộ kinh thành bao lại. Để tránh trong thành bá tánh trôn cùng khi, hắn cảm giác được trong tay háo một nhẹ. Túi đầu lại xem. Cục bột trắng ngã xuống. Tùy Ly cùng hồ tộc tộc trưởng cơ hồ đồng thời chiến lực, đồng loạt chiều rơi xuống đi lông xù xù bay qua đi. A Tiếu sợ tới mức trong mắt đều trợn tròn. Các ngươi đừng đem nàng xả hỏng rồi A Tiếu ý niệm mới vừa khởi, bên kia Tùy Ly cùng hồ tộc tộc trưởng cơ hồ đồng thời bắt được Ô Tinh Tinh. Chẳng qua Tùy Ly thắt chính là ngông. Hồ tộc tộc trưởng chảo chính là chân trước. Tùy Ly phát giác chảo đến không phải địa phương thời điểm, lại đổi địa phương đã không còn kịp rồi. Hồ tộc tộc trưởng ở trước mặt, một khi thu tay lại liền cùng cấp đem Ô Tinh Tinh đưa cho đối phương. Vì thế hai bên một chút cầm cự được, bất động. Ô Tinh Tinh lần này bị nhéo đến có điểm đốc, mau đều rất vài căn, may mắn nàng mau vốn dĩ liền tạc, rất cũng nhìn không ra tới. Nàng choáng váng mà lắc lắc đầu, gian nan mà ngẩng đầu, duỗi trường cổ. Ân, đây là ai? Ô Tinh Tinh không có thể nhận ra tới Tùy Ly hiện giờ bộ dáng. Nàng chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía bên kia. Hồ tộc tộc trưởng khoe miệng một câu, đáy mắt lộ ra một phân đắc ý, Tinh Tinh, theo ta đi. Tùy Ly sắc mặt không có biến hóa, chỉ là ánh mắt lạnh lãnh, hắn nhìn chằm chằm tiểu yêu quái tròn tròn đầu, tay cũng như cũ nâng nàng ngông. Ô Tinh Tinh ngước mắt, rốt cuộc đem tộc trưởng khuôn mặt thấy rõ ràng. Hồ tộc tộc trưởng, Tinh Tinh, ta. T. Ô Tinh Tinh cắn hắn một ngụm. Hắn bản năng buông lòng tay, sau đó đột nhiên biến sắc. Trở lại xem qua đi, Ô Tinh Tinh đã bay nhanh mà lẻn đến Tùy Ly trong lòng ngực. Tùy Ly nhấp môi dưới, rũ xuống mắt, bất động thanh sắc mà xoa xoa Ô Tinh Tinh trên người mao. Ô Tinh Tinh. Hồ tộc tộc trưởng gầm lên một tiếng. Hắn trên mặt không nhịn được đến lợi hại. Hắn đáy mắt di động một tia lệ khí, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết ta ngày ấy đến núi hoang đi xem ngươi, thấy trạch trung không người, tường viện lại sợ, cho rằng ngươi bị đại trưởng lao giết chết. Sau khi trở về liền thế ngươi giết hắn. Hiện giờ ngươi lại hảo hảo, còn muốn cùng người xa lạ đi xa, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta. Ô Tinh Tinh hơi há mồm, lại chỉ phát ra miêu ô hai tiếng vang. Nàng một sốt ruột, ngao ô, đảo cũng không hảo đi nơi nào. Ô Tinh Tinh lại quýnh lên. Nàng biến trở về hình người. Tùy Ly mí mắt thật mạnh nảy dựng, không dám nhiều xem một cái, bay nhanh mà từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện áo ngoài, đem Ô Tinh Tinh chặt chẽ bao lấy. Ô Tinh Tinh cũng suy nghĩ. Ân, ta xiêm y thì đâu? Nhưng này rốt cuộc là không quá trọng yếu. Ô Tinh Tinh cứ như vậy ỉ ở Tùy Ly trong lòng ngực, ngẩng mặt, hoang mang hỏi lại, ai kêu ngươi tới núi hoang xem ta? Tộc trưởng. Ô Tinh Tinh lại đối hắn chỉ trỏ trỏ, ngươi ngộ sát đại trưởng lão, xác thật là ngươi thực xin lỗi hắn Nga. Không phải ta thực xin lỗi ngươi Nga. Tộc trưởng. Lúc này Tùy Ly cái chán gân xanh nhảy nhảy, hắn bay nhanh mà duỗi tay, bắt lấy Ô Tinh Tinh tuyết trắng cánh tay, mặt vô biểu tình mà hướng quần áo một tác, bọc đến càng khẩn. Tộc trưởng, hắn càng tức giận. Tộc trưởng sờ sờ mu bàn tay thượng bị cắn xuất huyết địa phương, thấp giọng nói, ngươi khi còn nhỏ cũng tổng như vậy cắn ta, ta không trách ngươi. Ngươi cùng ta trở về, ngươi không thể rời đi Hồ Minh Cảnh. Hồ Minh Cảnh chỉ chính là lấy Hồ Minh Sơn vì trung tâm chiều bốn phía đi mấy ngàn dặm trong vòng. Ô Tinh Tinh, chính là ta vì cái gì phải đi về. Tộc trưởng sắc mặt lạnh hơn, lạnh lùng nói, nhân ngươi là ta nuôi lớn. Phần 28. Ô Tinh Tinh lắc đầu, ta không phải ngươi nuôi lớn, ngươi dưỡng ta 7 tuổi, liền đem ta trục xuất Hồ Minh Sơn. Tùy Ly ánh mắt có điểm biến hóa. Kia tiểu yêu quái là như thế nào sống sót? Tộc trưởng nhấp môi dưới, cực lực khắc chế tức giận, nói, đó là từ trước, hiện tại bất đồng, ngươi theo ta trở về. Ngươi hiện giờ tuổi cũng còn nhỏ. Nói đến chỗ này, tộc trưởng trong mắt đều có chút đỏ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tùy Ly, bài trừ thanh âm nói. Ngọc Lăng so ngươi đại đại ước chừng 100 tuổi mới vừa rồi thành thân, ngươi lại như vậy sớm liền phải thành thân. Ngươi biết hắn là cái người nào sao? Liền dám cùng hắn ở một chỗ. Ta biết nha, hắn so trong tộc người muốn hảo. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Nàng đương nhiên là nói bừa. Chính là chính mình nhặt phu quân, như thế nào có thể nói không hảo đâu. Này xương Tùy Ly đầu ngón tay có chút nữa, hắn muốn vô hạ nàng đỉnh đầu. Sau đó lại bỗng dưng nhớ tới, nàng hiện nay đã không phải kia đoàn miêu. So trong tộc người muốn hảo. Nô, so trong tộc mỗi người đều phải hảo. Ô Tinh Tinh càng dùng sức mà gật đầu. So với ta cũng hảo. Ô Tinh Tinh càng dùng sức gật đầu. Tùy Ly nhấp khẩn khỏe miệng mềm chút, hắn rũ mắt giơ tay, đỡ Ô Tinh Tinh cằm. Thiếu nữ cằm mềm mại, da thịt trơn trượt. Cùng Mao Nhung động vật xúc cảm hoàn toàn bất đồng, sờ lên lại cũng là cực hảo. Ô Tinh Tinh ngữ khí bình tĩnh, không có oán hận, cũng không có phẫn nộ, nàng chỉ là nhẹ giọng trần thuật nói. Ta từ Hồ Minh Sơn đi thời điểm, bọn họ nắm chọc ta cái đuôi, còn dọa hù ta, nói muốn cắt rứt ta lỗ thai. Khi đó đau quá a, đi đường cũng đi không lớn ổn, ta liền từ trên núi lăn đi xuống. Lăn đến đen tuyển, rớt đến chân trên, bị cục đá tạp đến chạy thật nhiều huyết. Tộc trưởng dùng sức nhấp môi, hắn thần sắc căm trầm, nói. Ta không biết. Ta vốn dĩ muốn đau chết, chính là ta không có chết. Ta vốn dĩ muốn đông chết, chính là ta không có chết. Trong núi ở đại con nhện cắn ta một ngụm, ta vốn dĩ muốn chết, chính là ta cũng không có chết. Ô Tinh Tinh ngước mắt nhìn hắn, không có chỉ trích ý vị, chỉ là có một chút hoang mang, ngươi làm ta đi nhà, khi đó ta lại thèm lại lười, lại sợ mệt. Ta ôm chân của ngươi khóc, chính là ngươi đem cửa đóng lại. Ngươi vì cái gì còn muốn lại đi núi hoang xem ta đâu? Vì cái gì phải vì ta giết đại trưởng lão đâu? Tộc trưởng lập trụ, bất động, cũng không hề mở miệng. Ô Tinh Tinh giọng nói rơi xuống. Như là chống đỡ không được, hưu một chút lại biến trở về miêu. Tùy Ly tay mắt lanh lẹ một phen sao trụ nàng, hướng trong lòng ngực một tắc, hắn lạnh giọng cùng A Tiếu nói, đi. A Tiếu ngơ ngác mà nhìn tộc trưởng, lại nhìn Tùy Ly, lại nhìn Tùy Ly trong lòng ngực Ô Tinh Tinh. Nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt, sau đó bay nhanh mà theo đi lên. Một con to lớn vương bát từ sông đào bảo vệ thành bò ra tới. Các ba tánh sợ hãi mà nâng đầu, duỗi trường cổ. Mắt nhìn kia chỉ vương bát, không. Thần vật đã đi xa. Kia cửa thành ngoại chỉ dư một đạo màu đỏ thân ảnh. Hắn đứng lặng thật lâu, không người dám tiến lên. Chân trời vân biến sắc huyễn. Hắn liếm liếm môi, từ trong miệng nếm đến một chút mùi máu tươi nhi. Sau một lúc lâu, hắn mới từ hầu trung bài trừ thanh âm, thì tính sao? Ta ấp ngươi mấy trăm năm, mới vừa rồi chờ tới ngươi phá xác. Hắn như thế nào so? Dứt lời. Hắn xoay người mà đi. Phảng phất chỉ là nháy mắt, mọi người liền tái kiến không đến kia nói đáng sợ thân ảnh. Này đầu vương bát sát thượng. Ô Tinh Tinh lảo đảo siêu vẹo mà từ Tùy Ly trong lòng ngực đi xuống tới, sau đó lại duỗi thân dài quá móng nuốt đi đủ túi chữ vật. Tùy Ly nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, sau đó cởi xuống túi chữ vật ném cho nàng. Ô Tinh Tinh vươn móng nuốt, gian nan mà thăm tiến trong túi. Nàng sơ soạng nửa ngày. Sau đó tức giận đến đương trường lại biến trở về hình người. Ô Tinh Tinh hư hư hợp lại Tùy Ly áo ngoài ngồi ở chỗ kia, đầu vai cùng một đôi chân đều còn lộ ở bên ngoài. Nàng hồn nhiên bất giác, chỉ rất là khiếp sợ nói, ta nghiến răng đổng còn có ma chảo cầu đâu. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh khổ sở đến đôi mắt đều đạp đi xuống, còn có ta bạc hà thảo đâu. Sờ không tới. Ta không cao hứng, ta muốn hút hút bạc hà thảo. Tùy Ly khó được có vừa phân tâm hư. Những cái đó hắn cho rằng thượng vàng hạ cám ngoạn ý nhi, làm như bị hắn ném ở vương phủ phế tích chúng. Ngày này, đại gia cho rằng cung tiễn đi rồi tiên trưởng, đột nhiên quay trở về trong kinh, cũng về tới Duệ vương trước phủ, đem đang chuẩn bị trùng kiến vương phủ lại xốc cái đế hướng lên trời. Sau đó đại gia liền thấy vô số phế ngói tàn viên bay tới bay lui. Tuấn Mỹ đĩnh bạt bạch đi tiên trưởng đứng ở nơi đó, phiên, phiên rác rưởi. Hắn bên người thiếu nữ, ngồi ở đại vương bắt trên người, không cao hứng nói, cái này không phải. Cái này cũng không phải. Chương 15 đại sư ca ngọc, tu. Tùy Ly không có thể từ đống rác chung nhảy ra Ô Tinh Tinh đồ vật. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhảy ra tới hẳn là cũng không thể dùng, Tùy Ly liền dừng tay. Duệ vương biết được này phiên động tĩnh, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đi tới phế tích trước. Vừa nghe Tùy Ly muốn tìm cái gì. Duệ vương mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống dưới, run giọng nói, từ tiên trưởng thay đổi chỗ ở sau, trong kinh không ít người đều nghĩ có thể dính một dính tiên trưởng trên người tiên khí cũng là tốt. Vì thế ngày ấy phế tích lưu lại đồ vật, đều thu hồi tới, đưa hướng các nơi đại quan quý nhân đi nơi nào rồi. Ta đây liền đi vì tiên trưởng thu hồi. Cái này hảo, cây châm chưa cho người tìm được liền không nói, hiện tại liền nhân ra dư lại đồ vật đều cấp chia cắt hầu như không còn. Này không đắc tội người sao? Duệ vương hối hận không ngừng, nơm nớp lo sợ mà chờ Tùy Ly xử lý. Lúc này Tùy Ly lại là trước xoay người, nâng lên mắt, nhìn về phía vương bát sát thượng Ô Tinh Tinh. Mùa tân. Hắn đốn hạ, hỏi, được không? Duệ vương nghe tiếng, không khỏi đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Hắn trong lòng còn âm thầm nói thầm, mấy ngày này vị này nữ tiên trưởng đều đi nơi nào đâu. Ô Tinh Tinh nhấp môi, không cao hứng mà gật đầu, nói, muốn mua 5 cái, không, 10 cái. Tùy Ly, ân. Ô Tinh Tinh lúc này mới lười biếng mà bò đi xuống, ân, kia đi bá. Tùy Ly thả người bay lên vương bắt xác. Duệ vương đứng ở tại chỗ, còn có một phân hoảng hốt. Ân. Cứ như vậy. Bỏ qua cho. Hắn nhịn không được lại nhìn Ô Tinh Tinh, là bởi vì nàng đi. Bởi vì nàng, vị này thanh nguyên tiên trưởng mới có thể như thế dễ nói chuyện. Duệ vương xoay người sang chỗ khác, lại lặng lẽ bóp cổ tay một chút, hắn đứa con này thừa không được như vậy phúc phận A. Thiên giết tà tu A. To lớn vương bát bay nhanh đi phía trước, lần thứ hai đem kinh thành ném ở phía sau. Ô Tinh Tinh cũng chịu đựng không nổi, lại biến trở về một đoàn miêu. Tùy Ly đốn một lát. Vẫn là ở A Tiếu khiếp sợ dưới ánh mắt, đem Ô Tinh Tinh vứt lên, nhét vào trong tay áo. A Tiếu muốn nói lại thôi. Đừng buồn chết chủ tử. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại bị nàng nhẫn nhục phụ trọng mà nuốt trở vào. Từ nay về sau dọc theo đường đi, cũng chưa có thể tìm được Ô Tinh Tinh muốn nghiến răng đồng, mà chảo cầu. Ô Tinh Tinh héo héo mà ném đuôi to, liền nhiều nhìn Tùy Ly liếc mắt một cái đều lười đến. Tùy Ly đem nàng xách lên tới, thấp giọng hỏi, ngươi ban đầu ở nơi nào mua? Cùng lắm thì. Lại đi vài bước đường rút lui. Hắn hiện giờ trên người vô thương, tu vi càng tinh tiến, cũng không cần vội vã trở lại. Chỉ cần đuổi kịp luận kiếm đại hội chính là. Ô Tinh Tinh lắc lắc cái đuôi, một chút chịu ở Tùy Ly trên mặt. Ô Tinh Tinh. A Tiếu. Không khí có trong nháy mắt đình trệ. Liền Tùy Ly chính mình đều ngẩn ra hạ. Có từng có người dám can đảm như vậy chịu hắn mặt. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, vội thật cẩn thận mà dầu mông lên, nhẹ nhàng mà lại quăng hạ cái đuôi. Phần 29. Lần này nàng cái đuôi mau chính là nhẹ nhàng cào qua Tùy Ly gò má. Mang theo một chút lấy lòng ý vị. Tùy Ly ánh mắt nhẹ động, hắn một chút để lại Ô Tinh Tinh cái đuôi, ngứa. Ô Tinh Tinh nghe hắn mở miệng, liền biết được hắn cũng không có sinh khí. Nàng vội lại dùng đầu cùng hắn tay, lại đặng duỗi chân nhi, ý bảo hắn phóng nàng xuống dưới. Tùy Ly nhìn chằm chằm xem nàng nhiều đặng một lát chân, mới đem nàng buông xuống. Hắn tiếng nói đạm mạc, hỏi, ngươi vì sao như vậy hình thái, liền nói không được lời nói. A Tiếu nói, cho nên hồ tộc tộc nhân mới cảm thấy nàng thân có khuyết tật A. Tùy Ly nhíu hạ mi, thực mau lại giãn ra khai. A Tiếu lại nghĩ nghĩ, nói, chủ tử vài thứ kia, khả năng là tộc trưởng làm đi. Tùy Ly một đốn, hắn làm. A Tiếu do dự nói, ta cũng chỉ là đoán, ban đầu chủ tử trong tay có rất nhiều tộc trưởng làm gì đó. Chẳng qua tuổi tác một trường, liền đều lạn đến không sai biệt lắm. Tùy Ly lãnh đạm nói, ta đã biết. Ngay sau đó cũng không hề hỏi. Qua hồi lâu, hắn mới vừa rồi rũ xuống đôi mắt, nam tiểu yêu quái thính hai tiêm, thấp giọng hỏi, Khâm Thiên Thức cũng có thể lấy tới nghiến răng, tọa hóa linh bù cũng có thể lấy tới ma chảo. Tuy là ngươi dùng 100 triệu năm, cũng sẽ không mục nát bất ham. A Tiếu ngây ngẩn cả người. Này hai dạng nàng là nghe qua. Người trước nghe nói là thượng cổ đạo nhân thức, một phách mà xuống, nhưng đem linh thức đều đánh tan. Người sau là một Phật tu luyện chế mà thành đệm hương bù, dùng nó đả tọa, linh khí quần quận không ngừng, tu vi tinh tiến càng mau, là thiên nhiên tụ linh trợ. Này đó, nam nhân đều có sao. Hơn nữa, hắn thật muốn lấy tới cấp ố tinh tinh nghiến răng mài móng đuốt sao. A Tiếu cảm thấy ý tưởng này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Hẳn là chỉ là nói bãi. Không chuẩn chờ tới rồi hắn địa giới, người này liền muốn trở mặt vô tình đuổi bọn họ đi đâu. Ô tinh tinh không hiểu, nàng lại hiểu được thực. Tu sĩ là sát yêu. Mà nay đã xem minh bạch, nam nhân chính là tu sĩ không có sai, hắn không giết các nàng đều là tốt. A Tiếu gục đầu xuống, tang ở trong lòng đủ loại suy nghĩ. Chấm dứt trường thiên quốc sự, kế tiếp này một đường liền tiến lên thực nhanh. Nửa tháng sau, bọn họ thông qua Bắc Trạch Châu một chỗ truyền tống trận, đi tới Huyền Cực Châu. Vừa vào Huyền Cực Châu liền hoàn toàn bất động. Địa phương ba tánh nhìn thấy tu sĩ, cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không động bất động quỳ lạy. Thậm chí không ít địa phương thượng võ thành phong trào, bọn họ vô pháp bước lên tu tiên lộ, liền kiệt lực rèn chính mình. A Tiếu đối Huyền Cực Châu một chút cũng không hiểu biết, nàng nhìn còn tại Tùy Ly trong tay áo ngủ say ô tinh tinh. Nàng run giọng hỏi, Huyền Cực Châu có yêu quái sao? Tùy Ly lanh lanh đạm đạm mà một hiên mí mắt, nói, không có, chỉ có yêu thú. Như thế nào yêu thú đâu? Chính là có linh thức thú loại, chúng nó thân có yêu khí, lại không cách nào hóa thành hình người. A Tiếu không tự giác mà run lập cập. Cho nên vì cái gì không có yêu quái đâu? Là bởi vì, bị giết hết sao? Kia chủ tử A Tiếu hiện tại đã rất muốn ôm ố tinh tinh, quay đầu liền chạy. Tùy Ly thần sắc bất biến, tự nhiên có ta. Tùy Ly dứt lời, đem các nàng tạm thời an trí tại giã ngoại, rồi sau đó liền chính mình vào thành đi mua đồ vật. A Tiếu vội vàng đem ố tinh tinh đánh thức, không bằng chúng ta đi đi. Ố tinh tinh biến trở về hình người, thong thả ung dung mà mặc quần áo, một bên xuyên, một bên hỏi, vì cái gì nha? Chúng ta đến Huyền Cực Châu sao? Tới rồi. Nhưng nơi đây, ngươi không cảm thấy thập phần nguy hiểm sao? Ô tinh tinh trầm mặc một lát, nói, ta khi còn nhỏ đã muốn đi đến rất xa, ly hổ minh cảnh xa một ít, lại xa một ít. Chính là ta bản lĩnh quá nhỏ, ta đi không được như vậy xa. Nàng tả hữu một vòng cố, chẳng sợ nơi này là cái đen như mực sơn động ngoại chính là cỏ dại lan tràn. Nhưng nàng vẫn là kiên định nói, ta thích nơi này. A Tiếu trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng mới lại nói, ngươi không cảm thấy ngươi này phu quân đáng sợ sao? Lúc này Tùy Ly chính mua chút phù thạch cùng tân xiêm y rìa trở về. Hắn nghe tiếng, bước chân một đốn. Là có chút. Ô tinh tinh thở ngắn than dài, hắn mặt không đen, nhìn có chút lạnh như băng. Tùy Ly, chẳng lẽ còn càng thích bị sét đánh quá hắn? Chúng ta đây liền tại nơi đây trụ hạ, không đi theo hắn đi phía trước đi rồi, như thế nào? A Tiếu hỏi. Tùy Ly mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, đen nhánh trong mắt, lại khuy không thấy một chút quang. Ô tinh tinh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không tốt. Quá mệt quá mệt. Nàng ở trong tay hắn đã thiệt hại vô số. Ít nhất muốn kiếm trở về lại nói nha. Nga còn có, nàng còn không có cùng hắn song tu quá đâu. Liền song tu cũng không có, kia không phải hôn không phải bạch thành sao. Không thành không thành. Tùy Ly bước vào sân động, nhìn thấy đó là ô tinh tinh đem đầu riêu thành chống bỏi bộ dáng. Tùy Ly hơi hơi cung eo, một chút đỡ ô tinh tinh sau cổ, sau đó đem đồ vật ném vào nàng trong lòng ngực. A Tiếu vừa thấy hắn, tức khắc sợ tới mức hồn đều mau bay. Hắn có nghe thấy không? A Tiếu không dám thâm tưởng. Đây là cái gì? Ô tinh tinh vội túi đầu đi xem. Kia khối ngọc đâu? Tùy Ly hỏi. Ô tinh tinh chỉ túi chữ vật. Tùy Ly đem lúc trước cấp ô tinh tinh kia khối linh ngọc lấy ra tới, sau đó dung phù thạch, lại đem ngọc ném vào đi. Chờ phù thạch dung thành thủy đều bị linh ngọc hấp thu sau, hắn mới vừa rồi nhặt ra linh ngọc, bấm tay ở mặt trên vẽ bừa. Chờ liền mạch lưu loát sau, hắn mới ra tiếng nói, vật ấy dùng để che đậy trên người của ngươi yêu khí. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, duỗi tay đang muốn đi lấy. Tùy Ly lại tránh đi tay nàng, nói, ngươi trước đã đổi mới xiêm y đi hề. Ô Tinh Tinh đành phải ngoan ngoãn đi thay quần áo. Tùy Ly liền đi tới ngoài động đi chờ. Hảo. Ô Tinh Tinh nói. Tùy Ly xoay người đi đến nàng trước mặt, rồi sau đó hơi hơi cúi đầu, đem kia khối linh ngọc buộc ở nàng bên hông, không cần gỡ xuống tới. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, nô. Nàng có chút thất vọng. Kia nghĩ đến là không thể cầm đi bán đổi linh thạch. Tùy Ly không biết nàng ý tưởng, nói, đi đi, vào thành. A Tiêu có điểm sốt ruột. Nàng làm sao bây giờ? Mà lúc này Ô Tinh Tinh cũng hỏi ra nàng lo lắng. Ô Tinh Tinh bắt được Tùy Ly tay háo, A Tiêu đâu? Tùy Ly lúc này mới nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Ô Tinh Tinh, hào bá. Có lẽ Tùy Ly lại muốn vẽ bừa, không chuẩn vẫn là cái gì tuyệt không ngoại chuyện phủ. Ô Tinh Tinh đi tới ngoài động. Mà này đầu A Tiếu cảm thấy trước mắt một đạo quang hiện lên, nàng liền dường như bị nhốt ở một đạo kết giới chung. Tùy Ly nói, ngươi biết được hóa thần kỳ tu sĩ có thể nghe thấy rất xa bên ngoài động tinh sao. A Tiếu nghe thế câu nói, nhất thời liền hiểu được, nàng mỗi lần nói nam nhân nói bậy, người này đều nghe được rành mạch. A Tiếu là thật sự bị dọa sợ. Chẳng sợ lúc này Tùy Ly căn bản không có đối nàng động thủ. Tùy Ly chỉ nói những lời này, liền thu hồi kết giới, hướng nàng trong lòng ngực ném một lọ đan dược. Mỗi ngày ăn một cái, nhưng ức yêu khí. Dứt lời, Tùy Ly liền lanh khốc mà xoay người đi ra ngoài. Phần 30. A Tiếu bắt lấy đan dược, hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một khắc xương, Phục Hy Tông hai gã đệ tử chợt kinh hỉ nói, ta giống như phát hiện đại sư ca hơi thở. Đối diện Ngự Thú Tông người vội cười nói, ở phương nào? Không bằng cùng nhau đi nên. Này hai gã đệ tử gật gật đầu, đảo cũng không có chối từ. Bên này Tùy Ly ba người mới vừa vào thành, liền thấy có mấy người bước nhanh đi tới. Bọn họ dưới chân như bước trên mây, tiến lên tốc độ cực nhanh. Vừa đến phụ cận, liền nghe được bọn họ cùng kêu lên bái nói, gặp qua đại sư ca. Lại một đạo thanh âm cắm vào tới, Ngự Thú Tông đệ tử gặp qua Tùy Ly đạo quân. Người nọ một đốn, vội lại nói, đạo quân tu vi lại tinh tiến. Uy áp lại là càng thêm đáng sợ. Bọn họ dứt lời, đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên. Tùy Ly bên cạnh thế nhưng, đi theo hai nữ tử. Người trước cùng Tùy Ly sóng vai mà đi, một thân thiển áo vàng sam, phát gian châm thỏ ngọc buôn nguyệt tua cây châm. Nàng đấy mắt quang hoa lưu chuyển, khuôn mặt tinh xảo đến qua phân. Lại là so Phiêu Miểu Tông đệ tử nhiều một phân tiểu, so Pháp Âm môn đệ tử nhiều một phân ánh nhuận lười biếng, so Tố Tâm các đệ tử nhiều một phân ngây thơ hồn nhiên. Phía sau cái kia mặt dịu dàng, nhiều nhu mỹ. Liếc mắt một cái đảo không thế nào cảm thấy xuất chúng. Không không, này đều không quan trọng. Phục Hy Tông đệ tử nuốt nuốt nước miếng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh bên hông kia khối linh ngọc. Nhớ không lầm nói, đó là đại sư ca từ nhị trưởng lão kia trô được đến tưởng thường đi. Như thế nào? Như thế nào đến nàng bên hông? Nhiều năm xuống dưới, Phục Hy Tông chung cũng không có một người có thể sử dụng đại sư ca đồ vật A. Đó là tông chủ cũng không thể. Phục Hy Tông đệ tử vội ngẩn mặt, lắp bắp hỏi, xin hỏi này nhị vị là nào môn phái nào nữ tu? Tùy Ly, không môn không phái, ngươi chờ chỉ xưng ấu cô nương là được. Ngự Thú Tông đáy lòng cũng nhịn không được nói thầm, đây là có chuyện gì a? Tùy Ly ra cửa rèn luyện một ít thời gian, chẳng lẽ tìm đạo lữ? Nếu là như thế, kia chỉ sợ muốn oanh động toàn bộ tu chân giới a. Phục Hy Tông không phải nói hắn cả đời cũng sẽ không tìm đạo lữ sao? Ngự Thú Tông người trong đệ lại suy nghĩ, vội tiến lên một bước, nói, hôm nay may mắn gặp đạo quân, ta kia sư phụ sáng sớm liền nói, muốn đưa một con linh thú đến đạo quân trước mặt đi, đạo quân không bằng đi chọn một chọn. Đều là thượng phẩm linh thú. Tùy Ly gật đầu, lại chưa lập tức đồng ý. Hắn hỏi trước Phục Hy Tông đệ tử, các ngươi hiện giờ xuống giường nơi nào? Thả đi trước nói nữa. Đệ tử theo tiếng, vội yếu lĩnh bọn họ qua đi. Chỉ là xoay chuyển ánh mắt, hảo ra hỏa, cái này lại từ kia mạo mị thiếu nữ bên hông, quét thấy đại sư ca túi chữ vật. Chương 16 bốn đuôi linh hồ. Phục Hy Tông hai gã đệ tử trở lại trong khách sạn đều còn có điểm hoàng hốt. Nay tòa khách điếm là trong thành chuyên vì tu sĩ thiết xuống giường khách điếm. Như vậy miễn phàm nhân va chạm, náo ra hiểu lầm. Nơi này rất nhiều người không biết đến Tùy Ly, nhưng lại nhận biết Phục Hy Tông thẻ bài. Cho nên Phục Hy Tông hai gã đệ tử vừa đến, bọn họ liền đã cùng người chủ động kết giao thượng. Mà trước mắt lại xem Tùy Ly, là từ bọn họ vây quanh vào cửa, mọi người trong lòng một lăng. Lập tức liền biết Tùy Ly thân phận bất phàm. Xin hỏi là Phục Hy Tông vị nào tiên trưởng? Có người ra tiếng. Ngay sau đó còn lại người cũng sôi nổi đứng lên, về phía trước nên đi. Có thể thấy được Phục Hy Tông ở tu chân giới trung địa vị cùng uy tín. Mà chờ đến gần, bọn họ mới càng thêm cảm giác được người này trên người uy áp chi trọng. Phục Hy Tông đệ tử như cũ hoảng hốt. Vẫn là Ngự Thú Tông người cười nói, vị này chính là Phục Hy Tông thủ tịch đệ tử. Mọi người nghe tiếng, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tùy Ly đạo quân. Cũng là, sinh đến hắn như vậy tuấn mỹ bộ dáng, khí chất lại cực độc đáo, Phục Hy Tông trùng cũng chỉ một cái Tùy Ly. A Tiếu nhìn thấy như vậy trận thế, ở phía sau tức khắc càng là hoảng sợ. Này nam nhân địa vị như vậy lại sao? Phục Hy Tông, như thế nào giống như, hình như là nhân gian tu chân đệ nhất đại tông tên. A Tiếu vội vàng đi xem Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh đảo chỉ là nhẹ nhàng nháy mắt, đứng ở Tùy Ly bên cạnh người, nhậm mọi người đánh giá, nửa điểm cũng không hoảng hốt. Ta cũng là gặp qua việc đời yêu quái. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ. Ban đầu hồ tộc tộc trưởng đại thọ khi, từng có phạm vi trăm dặm vô số yêu quái tiến đến tương hạ. Như vậy trường hợp so hôm nay còn náo nhiệt đâu. Mọi người cùng Tùy Ly chào hỏi, không khỏi lại cẩn thận đánh giá nổi lên Ô Tinh Tinh. Nàng không giống như là nữ tu, lại cũng không giống phàm nhân. Thả sinh đến thật là mạo mỹ. Tu chân giới chung đều cực kỳ khó được. Đang ở bọn họ âm thầm suy đoán Ô Tinh Tinh thân phận, muốn hỏi mà lại không dám hỏi thời điểm. Ngự Thú Tông trưởng lao từ trên lầu chậm rãi xuống dưới, cao giọng nói, Tùy Ly tiểu hữu, mới vừa rồi được đệ tử truyền âm phù còn không dám tin là ngươi đã đến rồi. Mau mau, ta lấy cái thứ tốt cùng ngươi xem. Mọi người nghe tiếng, liền tự giác mà nhường ra lộ. Chỉ vì Ngự Thú Tông xem tên đoán nghĩa, là thuần hóa yêu thú, càng phu hóa linh thú tông môn. Tu chân giới người chồng, cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Liền giống như không dám dễ dàng đắc tội luyện khí tông người giống nhau. Nếu không tương lai thượng nơi nào đi mua yêu thú, lại thượng nơi nào đến tới linh thú chứng đâu. Này Sương Tùy Ly cũng không có lập tức đồng ý, hắn trước túi đầu nhìn thoáng qua Ô Tinh Tinh. Thấy này tiểu yêu quái trên mặt không có một tia sợ hãi, đại để là vô tri giả không sợ. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nói, đa tạ trưởng lao tương mời, đi đi. Vì thế bọn họ liền dọc theo thang lầu thượng tới rồi lầu 2, cuối cùng đi tới cuối thiên tự hào phòng. Cửa phòng đẩy khai. Liền thấy một đầu thật lớn tím tình hỏa sư phát ra tới, trong miệng phát ra gào giống một tiếng, chấn đến sàn gác đều run run. Còn lại tu sĩ thấy nhiều không trách, trong mắt chỉ châm hâm mộ cùng khát vọng quang. Thật sự ngượng ngùng, nhưng có đường đột tiểu hữu. Ngự Thú Tông trưởng lao nói xoay người. Lúc này mọi người ngẩn ngơ. Chỉ thấy Ô Tinh Tinh đã tay mắt lanh lẹ, bay nhanh mà quải đến Tùy Ly trên người đi. Nàng liếm liếm môi, ghé vào Tùy Ly bên tai, đáng thương vô cùng hỏi, sư tử sao? Nàng run run rẩy rẩy, dán sát vào Tùy Ly ngón tay đều là lạnh lẽo. Thấy Tùy Ly chậm chạp không có đem nàng ném xuống tới. Phục Hy Tông đệ tử hôm nay đã chịu đánh sâu vào thực sự là quá lớn. Không, kỳ thật không ngừng bọn họ. Ngự Thú Tông người cũng không hảo đi nơi nào, liền này Ngự Thú Tông trưởng lão đều nhịn không được há to miệng. Này, đây là Tùy Ly từ chỗ nào nhặt được một cái nũng nịu. Này đầu Tùy Ly ánh mắt nhẹ động, nhấp môi dưới, lúc này mới kéo ra Ô Tinh Tinh ngón tay. Một yêu thú mà thôi. Tùy Ly nói. Mãn phòng tu sĩ nàng không sợ. Nhưng thật ra sợ khởi yêu thú. Nó là ta trước đó vài ngày từ ta sư huynh trong tay tiếp nhận tới, con thú này kiệt ngạo khó thuần, một thân ngọn lửa, dễ dàng hạ không được tay. Khó thuần A Ngự Thú Tông trưởng lão lúc này mới nhặt về chính mình thanh âm. Mọi người lúc này lại nhìn chăm chú nhìn kỹ. Kia tím tình hỏa sư trên người, còn trói một cây định thân tác. Nếu không phải thứ này, nơi nào vây được trụ nó. Nhưng dù vậy, kia tím tình hỏa sư như cũ sao động bất an, trong miệng không ngừng điên cuồng hét lên, cơ hồ muốn bước ra kia đạo môn. Hôm nay là chuyện như thế nào? Nó tính tình tuy rằng không xong, nhưng cũng không giống hôm nay như vậy trưởng lão nhíu mày bực nói. Ngự Thú Tông người cư nhiên áp không được một con yêu thú, khó tránh khỏi có chút dẫn người chê cười. Ô Tinh Tinh có chút sợ sư tử. Nàng cơ hồ cùng Tùy Ly vai sát vai dán đến một chỗ đi, ngón tay còn lén lút nắm chặt hạ Tùy Ly cổ tay áo. Nó là đói bụng sao? Ô Tinh Tinh hỏi. Tùy Ly, không phải. Nói xong, Tùy Ly một bước tiến lên, phóng thích uy áp. Tím tình hỏa sư lúc này mới chậm rãi sau này lui hai bước, lộ ra cửa phòng nhập khẩu. Ngự Thú Tông trưởng lão tức giận đến thổi dâu, nhưng thật ra hiểu được phân ai lợi hại hơn. Dứt lời, hắn vội đem người tiến cử đi, nói, ta hôm nay phải cho tiểu hữu xem cũng không phải là nó, mà là một cái khác. Ngự Thú Tông trưởng lão từ dưới giường lấy ra một cái lồng sắt. Kia lồng sắt làm như bạc đúc, ngân quang lấp lánh. Lại thấy bên trong cuộn bàn tay đại một đoàn, lông tóc lược có thưa thớt, cũng không nhúc nhích. Phần 31. Không chờ mọi người nhìn kỹ đâu. Lại thấy kia chỉ tím tình hỏa sư ở trong phòng đánh cái chuyển nhi, sau đó lấy đầu cùng Ô Tinh Tinh eo. Sợ tới mức Ô Tinh Tinh thiếu chút nữa đương trường biến miêu. Tiểu hưu thỉnh xem này đầu Ngự Thú Tông trưởng lao nói chuyện, vừa chuyển đầu liền thấy Tùy Ly sắc mặt lạnh băng, một phen chế trụ kia định thân tác, đem sư tử đầu cao cao xách lên. Như là lại dùng lực chút, liền muốn kêu nó đầu thân phận ly. Ngự thú tông trưởng lão hơi há mồm, kinh ngạc dưới vội vàng nói, này, nó chính là lại làm cái gì mạo phạm hành vi. Ô Tinh Tinh vòng đến Tùy Ly sau lưng, lấy lại bình tĩnh, lại nhìn kia chỉ giận trừng mắt màu tím đôi mắt sư tử, nàng nghĩ, nói, nó giống như không phải muốn cắn ta. Nàng dừng một chút, kia thả đi. Vạn nhất trong chốc lát lạc chết, liền phải cho nhân ra bồi tiền. Tùy Ly rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng buông lòng tay. Ngự thú tông trưởng lão xoa xoa trên trán hãn, tâm nói hôm nay thật là không dễ dàng a. Hắn xấu hổ cười, chỉ vào trước mặt lồng sắt nói, tiểu hữu xem vật ấy. Tùy Ly lúc này mới phân điểm ánh mắt qua đi. Đây là bốn đuôi linh hồ, chính thức linh thú. Chớ có xem nó bộ dáng chật vật, nửa chết nửa sống. Chỉ là hồ ly thứ này, mặc kệ là yêu là linh, đều mang thủ, tính tình cực đoan. Nó chỉ là dừng ở nhân thủ chung, mọi cách không cam lòng, mới giận dỗi không ăn không uống, vì thế biến thành như vậy cái bộ dáng. Tiểu hữu cũng biết hiện giờ tu chân giới chung, linh thú nhiều khó tìm đi. Nó nếu dưỡng đến thành niên, có thể so kim đan kỳ tu sĩ. Nếu lại đầu uy lấy thiên tài địa bảo, tương lai cùng cấp hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc không thể a. Ngự thú tông trưởng lão một phen lời nói, nói được Phục Hy tông hai gã đệ tử hai mắt đều sáng. Linh thú xác thật khan hiếm. Tiểu tông môn chung nếu có một con, là có thể cảm động đến cầu nguyện thiên địa. Kia con thú này, ta nguyện đưa cho tiểu hữu, chỉ nguyện tiểu hữu chịu chỉ điểm ta một vài. Ngự thú tông trưởng lão trên mặt có một phân bức thiết nói, ta đã tạp ở kim đan hậu kỳ mấy năm a. Ô Tinh Tinh, ai nha? Mọi người một chút chiều nàng nhìn lại. Ô Tinh Tinh rũ xuống đôi mắt, Thúy Thanh nói, bụng đau. Nơi nào đau? Bụng bên trái vẫn là hữu bụng. Tùy Ly một bên hỏi nàng, một bên chiều kia tím tình hỏa sư nhìn lại. Chẳng lẽ là mới vừa rồi nó kia sư giống bị thương nàng? Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới. Nàng nói bừa, nàng như thế nào biết chính mình chỗ nào đau đâu? Ô Tinh Tinh đành phải khô cằn nói, đều đau. Dứt lời, nàng còn không có quên bổ thượng một câu, không phải sư tử làm hại. Tùy Ly quay đầu cùng ngự thú tông trưởng lao nói, trưởng lao việc này, không bằng ngày mai lại nói. Dứt lời, hắn gọi lại một cái Phục Hy tông đệ tử, Dương Thập, đi muốn một gian phòng. Tiêu Dương Thập đệ tử, vội vàng đi. A Tiêu thấy thế, vội từ một bên đỡ Ô Tinh Tinh. Rồi sau đó cứ như vậy đem Ô Tinh Tinh đỡ vào tân muốn nhà ở. Tùy Ly theo sát bước vào, liền nghe thấy Ô Tinh Tinh cùng A Tiêu nói, ta hảo chút, ngươi đi ra ngoài bãi. Thấy hắn tiến vào, Ô Tinh Tinh còn nghiêng đầu hỏi hắn. Cấp A Tiếu lưu nhà ở sao? Tùy Ly bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía Phục Hy tông đệ tử, lại đi muốn một gian. Phục Hy tông đệ tử vội không ngừng lại đi. A Tiếu có điểm luyến tiếc, nhưng nàng đánh giá Ô Tinh Tinh có lẽ là có chuyện muốn cùng Tùy Ly nói, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chờ kia xương Phục Hy tông đệ tử muốn tân phòng trở về, lại chỉ thấy được ngoài cửa lập cái A Tiếu. Bọn họ ngẩn người, hỏi, đại sư ca đâu? A Tiếu sụ mặt, lạnh lùng mà chỉ bên trong cánh cửa, bên trong. Phục Hy tông đệ tử. Bọn họ khiếp sợ mà trừng lớn mắt, sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, kia, chúng ta đây thả trước đưa ngươi đi trong phòng đi. A Tiếu nghiến răng nghiến lợi, từ từ lại đi. Phục Hy tông đệ tử cũng chỉ hảo đứng ở ngoài cửa. Kỳ thật bọn họ cũng tưởng chờ tìm một cơ hội, cùng đại sư ca đơn độc trò chuyện. Lúc này bên trong cánh cửa, Tùy Ly nhìn thẳng Ô Tinh Tinh, hắn đã nhìn ra tiểu yêu quái là trang bệnh. Nàng muốn làm cái gì? Ô Tinh Tinh nâng chung trà lên, che mặt. Thấp giọng nói, bên ngoài thiên có chút đen. Tùy Ly, ân. Ô Tinh Tinh, nên nghỉ tạm. Tùy Ly yên lặng nhìn nàng hai mắt. Xem đến Ô Tinh Tinh đều bắt đầu hoài nghi chính mình tinh vi kỹ thuật diễn có phải hay không xảy ra vấn đề thời điểm. Tùy Ly đứng lên, hắn nói, kia liền nghỉ tạm đi. Bọn họ ai cũng không có lấy thần tiên mục ra tới. Tùy Ly cứ như vậy nằm ở khách điếm trên giường, rồi sau đó nhắm mắt lại, lặng lặng chờ xem tiểu yêu quái muốn làm cái gì. Chỉ là đợi nửa canh giờ. Một canh giờ, Ô Tinh Tinh thật lâu đều không có động tĩnh. Liên ở Tùy Ly lòng nghi ngờ chính mình chẳng lẽ đã đoán sai thời điểm. Hắn cái bụng chầm xuống. Ô Tinh Tinh biến thành miêu nhảy đi lên. Sau đó tiểu yêu quái lấy móng vuốt gian nan mà kéo kéo hắn cổ áo, rồi sau đó đem chính mình vùi vào hắn cổ gian, cùng tới cùng đi, cùng nửa ngày tựa hồ mới tìm được một cái thích hợp tư thế nằm sắp xuống. Kia tiểu yêu quái hô hấp, cơ hồ đều thổi quét tới rồi hắn trên mặt đi. Bị quét vẻ mặt mau Tùy Ly. Trang bệnh liền vì biến thành miêu ngủ ở trên người hắn. Tùy Ly đang muốn đem nàng kéo xuống đi, kêu nàng không cần ngủ ở hắn trên cổ. Trên người hắn tức khắc càng trầm. Lông xù xù xúc cảm biến mất không thấy, thay thế chính là tế hoạt tấm áp làn da. Tùy Ly giữa mày nhảy dựng. tiểu yêu quái ở trên người hắn biến trở về hình người. Lúc này Ô Tinh Tinh xuống lại, lẩm nhẩm nói, ngươi sờ sờ ta nha. Tùy Ly cái này trên trán gân xanh đều đi theo nhảy đi lên. Nàng biết chính mình đang nói cái gì sao? Ô Tinh Tinh dắt lấy lỗ tai hắn, như là sợ hắn nghe không thấy, tiếp tục lẩm nhẩm, ngươi sờ sờ ta mau có phải hay không càng mềm càng thoải mái a? Ngươi còn không có sờ qua ta cái bụng đi. Nhưng mềm lạp ta còn chấp thuận ngươi đem mặt vùi vào ta cái bụng nga. Ta tròn vo, so nó đáng yêu nhiều. Tiểu yêu quái hung ba ba mà nói, không cần lại dưỡng khác tiểu hồ ly. Chương 17 gọi ca ca. Tùy Ly trong đầu ong một thanh âm vang lên, có loại máu đều ở nháy mắt chảy ngược cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình đầu ngón tay có điểm ngứa. Nhưng tiểu yêu quái lại chậm chạp không có biến trở về miêu bộ dáng. Nàng làm hắn sờ nàng mau, sờ nàng cái bụng. Như thế nào sờ? Ngủ cũng trang không nổi nữa. Sau một lúc lâu, Tùy Ly hầu trung rốt cuộc bài trừ thấp thấp một tiếng, ân. Ô Tinh Tinh không nghĩ tới hắn không ngủ. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng sấn hắn ngủ, lặng lẽ ở bên thai hắn nhắc mãi vài câu, vô ý thức mà khắc tiến hắn trong đầu. Bất quá nàng cũng không biết xấu hổ, lúc này còn chặt chẽ ghé vào hắn trên người, mỹ tư tư điệu đạo một tiếng, hảo phu quân. Rồi sau đó mới từ trên người hắn lăn xuống đi, cùng hắn sóng vai mà nằm. Ô Tinh Tinh xác thật mệt mỏi, không lâu sau liền thật sự ngủ rồi, hôm nay liền một ngụm cơm cũng không cố thượng ăn. Tùy Ly lại là ngủ không được. Hắn không tự giác mà vớt ve hạ đầu ngón tay, tổng cảm thấy trong tay trống trơn. Lại không biết đi qua bao lâu, ánh trăng đều sái vào trong phòng, Tùy Ly mới vừa rồi nhẹ nhàng mà nắm Ô Tinh Tinh đầu tóc ti. Hắn miết hai hạ liền buông lỏng ra. Rốt cuộc không thể so lông xù xù tới hảo niết. Tùy Ly đốn hạ. Mới vừa rồi lại cực nhẹ mà dừng ở Ô Tinh Tinh gò má thượng, sau đó hắn lạnh mặt, nhẹ nhàng méo một chút. Ngoài cửa, hai gã Phục Hy Tông đệ tử thật sự có chút chờ không được. Bọn họ nhịn không được hỏi A Tiếu, bọn họ là có chuyện muốn nói sao? A Tiếu, khả năng đi. Đệ tử thở dài, này đều đã nguyệt thượng đầu cảnh, đại sư ca như thế nào còn không có ra tới đâu. Nói cái gì muốn nói lâu như vậy? Nếu là bệnh đến lợi hại, lấy thuốc viên cấp ố cô nương ăn một lần, không phải hảo sao? Phần 32. A Tiếu cũng có chút chết lặng. Nàng nhìn hai gã đệ tử, thấy bọn họ thần sắc gian nan, đảo cũng liền không cảm thấy chính mình thống khổ. A Tiếu lau mặt nói, có lẽ là ngủ hạ, đi đi. Đệ tử, nga. Từ từ, ngươi nói cái gì? Ngủ hạ. Đại sư ca hắn cũng tại nơi đây ngủ hạ sao? A Tiếu, ân. Này hai gã đệ tử cái này là thật sự hoảng hốt. Bọn họ tưởng gõ mở cửa hỏi, rồi lại không dám. Vì thế chỉ có thể liều mạng nhẫn hạ tâm trung nghi hoặc cùng khiếp sợ, mang theo A Tiếu đi nàng phòng. Ngày thứ hai, Ô Tinh Tinh ngủ tới rồi mặt trời lên cao, mới vừa rồi đứng dậy. Trong phòng bãi có một mặt gương đồng. Ô Tinh Tinh từ gương đồng trước đi qua thời điểm, đông dưng một đốn. Ân. Nàng tóc bị tùng tùng tán tán mà chát đi lên, thủ pháp làm như cực kỳ vụng về mới lạ. Dùng để cột tóc chính là một cây màu tím giải lụa, không gió tự động. Ô Tinh Tinh giơ tay sờ sờ, cảm nhận được phía trên linh khí kích động. Nàng nhịn không được nhấp môi nở nụ cười, hai mắt đều đi theo hơi hơi mị mê. Nô, là tân phu quân cho nàng cột lên sao? Ô Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy nhiều mấy chỉ tiểu hồ ly cũng không có quá xấu lạp, như vậy nàng cùng hắn cắn kề thai nói nhỏ, hắn liền sẽ tặng đồ cho nàng lạp. Ô Tinh Tinh vội quay đầu lại đi tìm Tùy Ly thân ảnh, lại phát hiện hắn sớm liền đi ra ngoài. Nay đâu, Tùy Ly đứng ở dưới lầu, bên người đi theo Phục Hy Tông đệ tử. Kia hai gã Phục Hy Tông đệ tử, một cái danh Dương Cửu, một cái danh Dương Thập. Dương Cửu có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên cường mà bài trừ thanh âm hỏi Tùy Ly. Đại sư ca cùng vị kia ô cô nương là cái gì quan hệ a? Tùy Ly đốn hạ. Cái gì quan hệ? Hắn thấy được rõ ràng, tự nhiên không coi là phu thê, càng không phải đạo lữ. Tùy Ly nhàn nhạt nói, nàng đã cứu ta. Dương Cửu sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ túc sắc nói, ta biết được, ta chờ ngày sau tất nhiên sẽ cùng đại sư ca cùng nhau, báo ô cô nương ân tình. Tùy Ly, ân. Dương Cửu vẫn là có điểm tim gan cồn cào, hắn trần chờ nói, kia. Lại vì đại sư ca muốn một gian phòng sao? Tùy Ly đốn một lát, ân. Dương Cửu thầm nghĩ, kia nói vậy hôm qua là chúng ta hiểu lầm. Không chuẩn đại sư ca là cùng vị kia ô cô nương ở cùng dưới mái hiên luận đạo đâu. Bên này đang nghĩ ngợi tới đâu, bên kia Ô Tinh Tinh liền chậm rãi từ trên lầu xuống dưới. Nàng tóc tùy ý thúc khởi, sau đầu giải lụa bay múa. Nhất thời hấp dẫn trong khách sạn không ít người ánh mắt. Không chỉ có là bởi vì Ô Tinh Tinh quá mức mỹ lệ khuôn mặt, còn bởi vì nàng dùng để hệ tóc giải lụa. Ân kia không phải Tử Vân Trường Lăng sao? Dương Cửu Dương Thập liếc mắt một cái đảo qua đi cũng ngây ngẩn cả người. kia không phải đại sư ca Tử Vân Trường Lăng sao? Nhưng không có người để ý bọn họ tưởng cái gì. Ô Tinh Tinh hai ba bước liền đi tới Tùy Ly trước mặt, nhẹ giọng nói, ta đói bụng. Dương Cửu hai người thầm nghĩ, ố cô nương lại vẫn chưa tích cốc sao. Tùy Ly mang theo Ô Tinh Tinh chọn trương bàn ngồi xuống, rồi sau đó hắn gọi tới tiểu nhị, điểm hắn trong cửa hàng vài đạo ẩn chứa linh khí thức ăn. Ở giữa Ô Tinh Tinh lòng kẻ dưới này. Tùy Ly cũng là phía sau mới phát giác, Ô Tinh Tinh thích ăn những cái đó cái gì xa xa quả, lại ai uống rượu, vì chính là bên trong về điểm này nhỏ bé linh khí. Tùy Ly xuất thân đại tông, tất nhiên là vô pháp lý giải, điểm này nhỏ bé linh khí có gì nhưng đồ. Cũng là ngày ấy hồ tộc tộc trưởng tới đoàn người, biết được tiểu yêu quái 7 tuổi đã bị trục xuất tộc, hắn trong lòng liền suy đoán, có lẽ đối với khi đó tiểu yêu quái tới nói, chỉ một chút nhỏ bé linh khí, cũng là nàng liều mạng phải bắt được, có thể bảo mệnh đồ vật. Không bao lâu, tiểu nhị liền đem thức ăn trình lên tới. Mọi người nhìn lên, này đó thức ăn chung lại có linh tùy chi, vô căn tiên thảo làm phụ liệu. Một gốc cây 100 trung phẩm linh thạch linh tùy chi A. Một gốc cây 1000 hạ phẩm linh thạch vô căn tiên thảo A. Này đều có thể làm một cái bần cùng tán tu chạy xuống hâm mộ ghen tị hận nước mắt. Mọi người còn ở cảm thán phục hy tông tài đại khí thô, cùng này bảo mị thiếu nữ thân phận quý trọng. Ô Tinh Tinh lại là phân không rõ cái gì linh tùy chi cùng vô căn tiên thảo. Mấy thứ này ở Bắc Trạch Châu là không có. Ô Tinh Tinh nắm chiếc đũa, nhớ tới trên tóc mặt dây cột, liền thật là khẳng khái hào phóng mà, trước gấp một chiếc đũa đồ ăn để vào Tùy Ly trong chén. Nàng đang muốn ra tiếng nói phu quân ăn, bên hai lại càng trước vang lên Tùy Ly truyền âm, gọi ta. Gọi cái gì? Không phải phu quân sao? Ô Tinh Tinh chớp chớp mắt. Tùy Ly đốn hạ, cuộn khẩn ngón tay, trên mặt như cũ hờ hững, cao cao tại thượng, truyền âm lại là nói, gọi ca ca ta. Như vậy truyền âm là chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được. Ô Tinh Tinh sau khi nghe xong, nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn là ứng thanh, a. Thấy nàng như thế ngoan ngoãn, Tùy Ly lại cảm thấy đầu ngón tay có chút ngứa. Hắn một chút để lại đầu ngón tay. Thầm nghĩ tiểu yêu quái nếu muốn ở huyền cực châu thượng sống sót, cũng sống được hết sức thoải mái, hắn muốn dạy nàng đồ vật còn có rất nhiều. Cái thứ nhất liền trước giáo nàng, không phải nhặt về tới nam tử liền có thể làm phu quân. Bên này Ô Tinh Tinh vùi đầu ăn hai khẩu. Nhớ tới còn có A Tiếu đâu, vì thế vội kêu Dương Cửu giúp chính mình đi kêu A Tiếu. Dương Cửu còn nhớ thương nàng ân nhân thân phận, nơi nào sẽ tự tuyệt. Lập tức liền đi. A Tiếu kỳ thật nửa điểm cũng không muốn cùng Tùy Ly ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, Ô Tinh Tinh nhớ thương nàng liền đã thực hảo. Nàng dứt khoát cáo ốm hoa ở trong phòng bất động. Ô Tinh Tinh sau khi nghe xong, đành phải thở dài đem một bàn toàn làm xong rồi. Đây là Ô Tinh Tinh cực kỳ sung sướng một ngày. Nàng chưa bao giờ một hơi ăn xong nhiều như vậy linh khí. Hết sức thỏa mãn. Nàng thầm nghĩ, có thể càng thích cái này tân phu quân một ít. Tùy Ly tiểu hữu. Ngự thú tông trưởng láo chậm rãi chiều bọn họ đi tới, ố cô nương hôm nay thân mình như thế nào? Ố Tinh Tinh liên tục gật đầu, rất tốt, rất tốt. Ngự thú tông trưởng láo cười cười, đối nàng như vậy ngoan ngoãn lại xinh đẹp thiếu nữ, cũng thật là thích. Theo sau hắn mới lại hỏi, hôm qua chuyện đó. Tùy Ly, không cần, ta kia động phủ dưỡng không dưới linh thú. Trưởng lão cùng chung quanh người nghe tiếng đều cảm thấy kỳ quái. Thầm nghĩ Tùy Ly yêu cầu không khỏi quá cao đi. Nghe nói Phục Hy Tông Trung vì hắn đơn độc sáng lập ra một lang hoàn phúc địa làm động phủ, thập phần rộng lớn. Đó là 18 cái nguyên anh kỳ tu sĩ động phủ thêm ở một chỗ, chỉ sợ cũng không kịp hắn đại. Như thế nào sẽ dưỡng không dưới một con linh thú đâu. Lúc này lại nghe Ô Tinh Tinh cắm thanh nói, có thể lại đi nhìn một cái kia chỉ bốn đuôi linh hồ sao. Ngự thú tông trưởng lão vội cười nói, tự nhiên tự nhiên. Đi một chút. Tùy Ly. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ô Tinh Tinh, có chút lộng không hiểu này tiểu yêu quái tâm tư. Hôm qua Nhi không còn chui vào hắn cổ áo, kêu không được lại dưỡng tiểu hồ ly sao. Hôm nay như thế nào còn muốn đi xem. Chẳng lẽ tiểu yêu quái là muốn hắn làm trò kia bốn đuôi linh hồ mặt, lại hung hăng cự tuyệt một lần. Hảo thỏa mãn này tiểu yêu quái mặt mũi. Ngươi không sợ kia tím tình hòa sư. Tùy Ly nhàn nhạt hỏi. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu, chớ sợ chớ sợ, sao lại ta nhớ ra rồi. Nhớ tới cái gì? Ô Tinh Tinh ghé vào hắn bên hai, cùng hắn ai đến cực gần. Chung quanh người thấy thế mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, tự giác mà đóng cửa linh thức, miễn cho nghe thấy cái gì không nên nghe. Tùy Ly. Hắn lại cũng không hảo đẩy ra nàng. Miễn cho tiểu yêu quái lại ghé vào ngực hắn, nắm lỗ thai hắn kêu không được. Tùy Ly suy nghĩ phi tán chút. Rồi sau đó chỉ nghe được Ô Tinh Tinh nói nhỏ, kia đầu sư tử là động dục, nó cùng ta, là muốn cầu ta cùng nó thân mật đâu. Nó lại không phải muốn ăn ta, ta tự nhiên không sợ. Tùy Ly trên trán gân xanh nhảy dựng. Bên kia ngự thú tông trưởng lão đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quăng ngã cái mông ngồi xổm nhi. Này hảo hảo trường ghế như thế nào liền nát đâu. Ta cảm giác Tùy Ly tiểu hữu giống như chiều ta bắn một sợi linh lực. Hắn giống như muốn đánh ta. Nhưng ta tìm không thấy chứng cứ. Phần 33. Chương 18 không biết xấu hổ nhân loại. Đem trưởng lão nâng dậy tới. Tùy Ly nói. Dương Cửu nghe tiếng, vội đem ngự thú tông trưởng lão đỡ lên. Ngự thú tông trưởng lão thầm nghĩ, quả thật là ta ảo giác đi. Tùy Ly tiểu hữu như thế nào đối ta ra tay đâu. Này cũng không có duyên cớ a. Lúc này Tùy Ly lại cũng đang cùng Ô Tinh Tinh truyền âm nói, nói hiệu nói vượn cái gì. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh ghé vào hắn bên hai, ta không có nói hiệu nói vượn à, nó vốn là tưởng cùng ta mông, chính là cùng ai. Tùy Ly nghe không nổi nữa. Hắn nhìn thẳng thay đổi đến ngự thú tông trưởng lão mông phía dưới cái kia tân trưởng ghế. Tùy Ly truyền âm, ngươi như thế nào biết được nó là hắn đốn hạ, mới thốt ra kia hai chữ, động dụ. Nay tiểu yêu quái nói lên nói như vậy tới, nhưng thật ra nửa điểm không làm che lấp, cũng không đỏ mặt. Ô Tinh Tinh, ta tự nhiên biết ta. Ta là thú, nó cũng là thú. Không có người so với ta càng đã biết. Tùy Ly. Tùy Ly đem ánh mắt từ trường ghế chuyển qua ngự thú tông trưởng lao trên mặt. Hắn nói, không bằng thỉnh trưởng lao đem linh thú mang xuống dưới, thỉnh các đạo hữu cùng giám định và thưởng thức. Mọi người nghe đến đó, đương nhiên hân hoan không thôi. Hiện giờ linh thú quý hiếm, có chút tán tu cùng tiểu tông môn ra tới tu sĩ, đời này cũng chưa chắc có thể tái kiến một hồi linh thú đâu. Ngự thú tông trưởng lão không có chống đẩy, còn vô cùng cao hứng mà đứng lên, gật đầu đáp, tiểu hữu này đề nghị ta xem cực hảo. Ta đây liền đi đem nó mang xuống dưới. Chờ mọi người kiến thức bốn đuôi linh hồ, tự nhiên cũng liền biết được hắn tặng cùng Tùy Ly lễ vật có bao nhiêu quý trọng. Này kỳ thật cũng là ở nâng lên hắn thể diện. Mà có Tùy Ly tọa chấn, tự nhiên cũng không có gì người dám sinh lòng xấu xa. Ngự thú tông trưởng lão thực mau liền tự mình xách theo kia lồng sắt xuống dưới. Chỉ là bên trong kia chỉ linh hồ nhìn càng héo đi. Bất quá liền tính là như vậy, mọi người cũng có thể cảm giác đến nó trên người không giống người thường linh khí. Này đó là linh thú. Nhìn đi lên rất nhỏ, hẳn là còn chưa thành niên đi. Ngự thú tông trưởng lão nghe chung quanh nghị luận thành, nhịn không được mặt lộ vẻ tươi cười. Nhưng chờ quay đầu vừa thấy, Tùy Ly ngồi ở chỗ kia, như cũ không có gì biểu tình. Hắn có điểm lo lắng. Ngự thú tông trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dứt khoát nhìn về phía Ô Tinh Tinh, cười hỏi, Ô cô nương thích sao? Hắn xem như thấy rõ ràng. Vị này Ô cô nương nói, không chuẩn Tùy Ly tiểu hữu còn có thể nghe thượng như vậy hai câu. Ô Tinh Tinh. Hỏi nàng sao? Ô Tinh Tinh, không thích. Ngự thú tông trưởng lão một nghẹn, lại hỏi, ngươi nhìn nó không đáng yêu sao? Ô Tinh Tinh, không đáng yêu. Ngự thú tông trưởng lão liền không nghĩ ra, vì cái gì ở tu chân giới chúng có một ngày liền linh thú cũng đưa không ra đi. Hắn hơi há mồm, muốn nói nhưng nó thập phần cường đại a. Bên này Ô Tinh Tinh càng trước mà đã mở miệng, nàng nói. Bất quá nhìn rất là đáng thương, dơ hề hề, mau đều đánh rúm nhi lạp. Tùy Ly chậm rãi chớp hạ mắt, nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Là nhớ tới chính mình khi còn nhỏ sao. Ai ai ai động. Ngự thú tông đệ tử kinh hô một tiếng. Kia lồng sắt vẫn không nhúc nhích giống như đã chết linh hồ, đột nhiên trở mình, đem mặt nhắm ngay Ô Tinh Tinh, đem mông nhắm ngay ngự thú tông trưởng lão. Rồi sau đó nó gắt gao nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Dám châm chọc bản tôn đáng thương. Còn dám chào bản tôn mau đều đánh rúm nhi. Không người biết này linh hồ trong lòng suy nghĩ. Bốn phía người còn kinh ngạc cảm thán với nó có thể động đậy. Ngự thú tông người là ở một chỗ bí cảnh phát hiện nó. Ngay lúc đó ngự thú tông tông chủ suy đoán khủng là nó mâu thân nhân cái gì ngoài ý muốn đã chết, lúc này mới lưu lại vị thành niên linh hồ, làm cho bọn họ nhặt cái lẩu. Bọn họ nơi nào biết được, kia chỗ bí cảnh hợp với một tòa thượng cổ động phủ, chính là yêu tộc chi chủ thi hải hôn mê chỗ. Bọn họ nhặt được nơi nào là cái gì bốn đuôi linh hồ. Là mượn pháp bảo từ đầu nắn thân thể yêu vương dung di. Yêu vương dữ dội tôn quý. Nơi nào chịu đựng được này đó tu sĩ đem nó làm linh thú dưỡng. Nó tình nguyện đói chết lại trọng khai một hồi, cũng không nghĩ vì bọn họ sở sử dụng. Chứ bỏ muốn làm bạn bọn họ thượng chiến trường ngoại, còn phải bị tu sĩ làm như tọa kỵ. Hắn thả chết không chịu đủ. Lúc này thiếu nữ giòn ngọt thanh âm vang lên, nó nhất định là đói bụng đi. Ngự thú tông trưởng lão thở dài nói, nó cái gì cũng không ăn. Ô Tinh Tinh nghĩ nói. Trước thử xem nha. Nàng hỏi, có củ cải sao? Củ cải. Linh hồ sẽ ăn ngoạn ý như này. Mọi người mắt tròn váng. Tùy Ly chưa bao giờ dưỡng quá linh thú, cũng không biết linh thú nên ăn cái gì. Bất quá hồ ly ăn thịt, liền tính ăn chay, cũng hẳn là ăn những cái đó có linh khí thực vật. Tùy Ly một đốn, không khỏi lại nhìn Ô Tinh Tinh. Tiểu yêu quái đói thời điểm, ăn chính là củ cải sao? Tùy Ly thấp giọng nói, lấy củ cải tới thử xem đi. Điếm tiểu nhị cũng chỉ hảo theo lời tìm củ cải đi. kia vẫn là từ mã thức ăn moi ra tới. Ô cô nương. Tiểu nhị đem củ cải đưa tới. Ô Tinh Tinh cầm ở trong tay, hỏi trước Dương Cửu mượn hắn kiếm, sau đó đem củ cải cột vào phía trên, lúc này mới đưa đến linh hồ bên miệng. Cùng y lửa giống nhau. Dung gì? Ô Tinh Tinh thấp giọng nói, củ cải ăn rất ngon, thực giòn, mang một chút ngọt thanh, hơi nước còn đủ, cắn một ngụm, thủy ý liền đôi đầy khoang miệng, lại giải khát lại đỡ đói. Tu sĩ cảnh giới về đến nhà nhiều đã tích cốc, liền tính là chưa tới ra, cũng rất ít lại hưởng dụng thế tục đồ ăn. Nay ở bọn họ xem ra, thế tục đồ ăn ăn đến càng nhiều, liền càng nói minh không thể chặt đứt hồng trần, không phải cái hảo tu sĩ. Nhưng lúc này, bọn họ nghe được đầu lưỡi đều ngăn không được mà ra bên ngoài phân bố điểm nước miếng. Củ cải. Thật như vậy ăn ngon sao? Dung Di cũng chưa từng ăn qua. Hắn đã đói bụng ước chừng 3 tháng. Thân thể muốn sống sót bản năng sử dụng hắn đến gần rồi kia căn củ cải. Thật sự như vậy ăn ngon sao? Thế nhưng so quỳnh tương tiên lộ còn muốn mỹ vị. Nó chảy nước miếng. Ô Tinh Tinh nói. Dung Di nhất thời xấu hổ buồn bực đến cực điểm, hận không thể lập tức cắt đứt này tiểu cô nương cổ. Ô Tinh Tinh cúi đầu xem hắn. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo lại thiên chân, không giống thế gian người. Nàng nói, ăn một ngụm liền sẽ không chảy nước miếng. Dung Di nghe được nơi này, nhẫn nhục phụ trọng mà cắn một ngụm. Này một ngụm cắn đi xuống. Vật ấy không chứa một tia linh khí, nhưng này phàm trần thế tục đồ ăn, cắn đi xuống thật sự là thủy đương đương, lại giòn lại ngọt thanh, mang theo một chút cơ hồ có thể xem nhẹ sặc cay. Dung Di một chút toàn bộ hồ đều tỉnh táo lại. Rồi sau đó hắn liền nghe được chung quanh tu sĩ ngạc nhiên nói, thật là quái, linh thảo tiên thực nó không ăn, lại thiên ăn củ cải. Dung Di vô ngữ, ngốc bức. Đó là bởi vì bản tôn thực sự đói đến lâu rồi, hôm nay đảo cũng không nghĩ từ đầu lại chết một hồi, vẫn là hẳn là sớm ngày trở lại năm đó chí tôn chi vị, đem ngươi tu sĩ hết thể huyết tế ta năm đó thi hải. Bên này ngự thú tông trưởng lão hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, xem ra nó cùng Âu cô nương có duyên à, không bằng Âu cô nương dưỡng nó được. Tùy Ly thầm nghĩ chỉ sợ muốn cho hắn thất vọng rồi. Tùy Ly nhấp môi dưới, đang định từng câu từng chữ mà cự tuyệt, kêu Ô Tinh Tinh nghe cái rõ ràng. Lại thấy Ô Tinh Tinh sảng khoái mà gật đầu một cái, hảo nha. Điểm xong đầu, nàng lại nghĩ tới cái gì, vội quay đầu đi xem Tùy Ly, chúng ta dưỡng, hảo sao? Tùy Ly. Phần 34. Không phải không được dưỡng khác tiểu hồ ly sao? Ngự thú tông trưởng lão sợ đưa không ra đi, lúc này đảo cũng không cho phép bọn họ đổi ý, bay nhanh nói. Hảo hảo. Nó ở trong tay ta cũng chỉ sẽ sống sờ sờ đói chết, sau này cứ giao cho Ô cô nương cùng Tùy Ly tiểu hữu. Hắn nói xong, liền nóng bỏng mà nhìn thẳng Tùy Ly, như là hận không thể lập tức cùng Tùy Ly luận đạo giao lưu, dễ phá hắn bình cảnh. Tùy Ly lúc này chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là Ô Tinh Tinh gia trưởng. Này tiểu yêu quái tâm tư biến hóa quá nhanh. Hắn áp xuống trong lòng kia một chút vi diệu không mau, ứng thanh, kia liền đa tạ trưởng lão rồi. Cầm linh thú sau. Ô Tinh Tinh liền vô cùng cao hứng mà xách theo lồng sắt lên lầu đi. Ngự thú tông trưởng lão cũng quay đầu đi chuẩn bị chút thuần thú chi vật, đến lúc đó hảo cùng nhau đưa cho Tùy Ly. Mọi người cũng chỉ hảo tiếc nuối tan đi. Thầm nghĩ kia linh thú nếu trưởng thành, không biết nên là cái gì phong thái. Tùy Ly lên lầu, gọi lại ngự thú tông trưởng lão. Hắn bỗng dưng nhớ tới một chuyện, hỏi, kia linh hồ là công là mẫu. Ngự thú tông trưởng lão nói, công. Tùy Ly, đáy lòng về điểm này vi diệu không mau. Tựa hồ trở nên càng thêm vi diệu. Ngự thú tông trưởng lão hiểu được Tùy Ly không gần nữ sắc, không chuẩn liền mẫu thú đều lười đến ai một chút. Cho nên phát hiện này linh thú là công sau, hắn liền vô cùng cao hứng mà chuẩn bị muốn hướng Phục Hy tông tạo. Nay trên đường gặp phải Tùy Ly, chính là ý trời a. Chỉ là Tùy Ly tiểu hữu vì sao nhìn đi lên, tựa hồ cũng không cao hứng đâu. Ngự thú tông trưởng lão mắt thấy Tùy Ly lạnh lùng xoay người, và Ô Tinh Tinh nhà ở. Bên này môn một quan, Tùy Ly liền lạnh giọng hỏi: hôm nay như thế nào sửa chủ ý? Ô Tinh Tinh như thế nào có thể dưỡng một con công hồ ly? Đặc biệt là trước có kia tím tình hỏa sư theo đuổi phối ngẫu, mà nay cho dù là tới cái vị thành niên công hồ ly, cũng kêu Tùy Ly cảm thấy trong ngực khí huyết cuồn cuộn. Kia xương Ô Tinh Tinh lại hồn nhiên bất giác hắn không mau. Nàng quay đầu tới, hết sức vô tội. Càng sâu đến chỉ vào kia linh hồ, vui mừng nói, ta nghĩ tới lạc, ta bất đồng tiểu hồ ly so đo. Nàng chớp chớp mắt, như là đang nói ta rộng lượng đi. Tùy Ly không nghĩ nói chuyện. Ô Tinh Tinh lại nói, hơn nữa ta là hồ ly, nó cũng là hồ ly, nếu ta cấp phu nàng dừng một chút, dựa vào hắn giáo sửa lời nói, nếu ta cấp ca ca sinh nhãi con nói, không chuẩn cũng là sinh chỉ tiểu hồ ly nha. Ca ca, về sau coi như nó là chúng ta nhãi con không hảo sao. Tùy Ly thân hình cứng đờ, cả người máu lao nhanh mà đi, hắn bông dưng nắm chặt ngón tay. Sinh. Nhãi con. nàng biết chính mình đang nói cái gì sao? Yêu vương Dung Di cũng là trước mắt tối sầm. Bản tôn đường đường yêu tộc chi chủ phải cho người đương nhi tử. Ngươi còn luôn miệng một bên gọi ca ca một bên phải cho hắn sinh ngãi con, nhân loại đã không biết xấu hổ đến bực này nông nỗi sao. Chương 19 ngự thú tam tắc. Tùy Ly ở nơi đó cứng còng mà đứng nửa khắc chung, hắn cảm thấy đối tiểu yêu quái giáo dục đã tới rồi cấp bách nông nỗi. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, đem lồng sắt sách xuống dưới ném tới một bên đi, còn cấp thượng cái cấm chế. Yêu vương lúc này miệng đầy thô tục, nề hà mang không ra. Đương nhiên cũng không có người quan tâm tâm tình của hắn là được. Tùy Ly ở Ô Tinh Tinh trước mặt ngồi xuống, tiếng nói lạnh hơn nói, ngày sau không được tùy ý đồng nghiệp nói phải cho hắn sinh ngay con, biết không? Ô Tinh Tinh mê hoặc, cũng không có thực tùy ý a, ta chỉ cùng ngươi nói a. Tùy Ly đè lại mặt bàn đầu ngón tay nhất thời dùng điểm sức lực. Hắn đốn một lát, mới vừa rồi lại nói, ta cũng không thành. Ô Tinh Tinh, nga. Kia không nói liền không nói đi. Dù sao đã bạch nhặt một cái nhãi con. Nghe người ta nói sinh nhãi con rất đau. Không sinh càng diệu lạp. Vô vô mông chạy lấy người thời điểm, cũng có thể đi được càng mau nha. Nghe nàng nên được như vậy thông khoái, Tùy Ly lại nhịn không được trầm mặc một lát. Cũng không cho tùy ý gọi người khác tới sờ ngươi. Tùy Ly trầm giọng nói. Ô Tinh Tinh càng mê hoặc, không có người khác, chỉ có ngươi a. Tùy Ly một đốn. Hắn cảm thấy chính mình không lớn thích hợp. Lồng ngực chung làm như có cái gì bang bang muốn đánh vỡ ra tới dường như. Tiểu yêu quái nhìn hắn ánh mắt chân thành lại sáng ngời, miệng lưỡi thiên chân lại rực rỡ. Hắn cổ họng nắm thật chặt, giáo dục cơ hồ tiến hành không đi xuống. Nhưng vì làm tiểu yêu quái càng tốt mà dung nhập huyền cực châu, Tùy Ly vẫn là tiếp tục đi xuống nói, về sau đều chớ có lại gọi ta phu quân. Tiểu yêu quái liên tục gật đầu, nàng đã nhớ rõ chặt chẽ. Nàng ở tại núi hoang thời điểm, đã từng đi chân núi thành trấn nghe qua góc tường. Thành trấn có cái Hà Lao Gia. Hà Lao Gia có cái tiểu lão bà lớn lên rất giống hồ ly tinh. Ô Tinh Tinh lúc trước còn tưởng rằng nàng là chính mình thân thích. Nàng bò góc tường, đối với trong viện đại đùi gà chảy nước miếng thời điểm, liền nghe thấy Hà Lao Gia cười hắc hắc, đối hắn tiểu lão bà nói, mặc kêu ta phu quân, kêu ta thanh trà nghe một chút. Ô Tinh Tinh cảm thấy, hẳn là không sai biệt lắm chính là một chuyện đi. Tùy Ly nói, đều không phải là từ trên đường tùy ý nhặt một người nam nhân về nhà, liền có thể làm phu quân. Ô Tinh Tinh vội phản bác nói, ta cảm thấy cũng không có thực tùy ý nha, ta cùng A Tiếu nâng ngươi trở về thời điểm, hoa thật nhiều sức lực đâu. Tùy Ly, ngươi cũng biết hai người nếu muốn thành hôn, cần phải tiên kiến quá hai bên trưởng bối sau khi gật đầu, lại bị xính lễ của hồi môn, như thế mới có thể thành hôn. Ô Tinh Tinh gật gật đầu nói, ta biết, chính là ta không có cha mẹ. Tùy Ly, Ô Tinh Tinh vẫn là thực thông minh, lúc này vội nói, chúng ta đây muốn đi gặp ngươi sư phụ sao? Thấy là muốn gặp. Nhưng Tùy Ly là vì giải quyết trên người nàng vấn đề. Tùy Ly nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí túc mục một chút, ra tiếng nói, ngươi không phải một con hổ ly ngươi biết không? Ô Tinh Tinh thần sắc bình tĩnh, đảo cũng không có gì thương tâm biểu tình. Nàng nói, ta biết, ta sớm đã bị khai trừ hổ tịch. Không phải bởi vì ngươi chỉ có một cái đuôi, là bởi vì ngươi là một con mèo. Tùy Ly đánh gãy nàng lời nói. Ô Tinh Tinh! Ô Tinh Tinh! Ô Tinh Tinh dùng sức mà nhấp môi dưới, sửa đúng nói, không phải, ta là hồ ly, ta không phải miêu. Tùy Ly còn tưởng lại mở miệng. Nhưng là tiểu yêu quái vành mắt nhi đã đỏ. Nàng nhìn chằm chằm hắn, một câu cũng không có nói, cũng đủ có lên án ý vị. Tùy Ly thực mau phản ứng lại đây, Ô Tinh Tinh vì cái gì không muốn làm miêu. Nếu phát hiện chính mình chưa bao giờ là hồ ly, kia hồ tộc đối nàng hết thể đuổi đi, khó xử, khinh nhục hành vi, còn không phải là hợp lý sao. Vốn dĩ chính là dị tộc. Đã từng đối hồ tộc lưu luyến thần cầu, cũng liền trở nên buồn cười đi lên. Ta hôm nay không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ngươi đi đi. Ô Tinh Tinh nói xong, liền chui vào trong chăn. Tùy Ly cảm thấy trong lòng dường như bị ai không nhẹ không nặng mà xoa nhẹ hạ. Hắn không có lên tiếng nữa, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tiểu yêu quái liền tức giận thời điểm, cũng chỉ sẽ nói ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, thậm chí còn muốn ở phía trước thêm một cái kỳ hạn. Hôm nay, chỉ hôm nay không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tùy Ly ánh mắt chớp động. Phục hồi tinh thần lại khi, hắn đột nhiên một đốn, sau đó xoay người, bước nhanh đi trở về đến Ô Tinh Tinh nhà ở ngoài cửa, đẩy cửa mà vào. Ô Tinh Tinh giống như càng tức giận. Một cái xoay người, đem mông nhắm ngay hắn. Tùy Ly nhịn xuống đầu ngón tay truyền đến, muốn méo một véo nàng gò má dục vọng. Hắn khom lưng đem lồng sắt sách lên tới, lúc này mới lại xoay người đi ra ngoài. Không thể lưu thứ này đơn độc ở Ô Tinh Tinh trong phòng. Đây là công hồ ly. Tùy Ly đem linh hồ đặt ở trong phòng sau liền đi ra ngoài. Ngự thú tông trưởng lão chờ hắn hồi lâu, thấy hắn ra tới, trong lòng hân hoan không thôi, nhưng lại không hảo ra tiếng thúc giục hắn, liền chỉ ở hắn trước mặt đứng, trà sắt tay, chuẩn bị cùng hắn nói ngự thú chi đạo. Tùy Ly lại là càng trước đã mở miệng, trưởng lão không phải muốn cùng ta luận đạo sao? Ngự thú tông trưởng lão trong lòng vui vẻ, vội nói, tiểu hữu lúc này rảnh rỗi. Phần 35. Rảnh rỗi. Trong khách sạn tu sĩ chỉ có thể hâm mộ không thôi mà nhìn theo bọn họ đi xa. Tùy Ly này vừa đi, đó là ước chừng một ngày một đêm. Ô Tinh Tinh ngủ một giấc lên, hắn đều còn không có trở về. Nàng tìm tìm, lại không tìm được chính mình ngãi con, đành phải đi tìm A Tiếu. Hai ngày này xuống dưới, A Tiếu nhiều ít thích đứng chút, không như vậy sợ nơi này hoàn hầu tu sĩ. Nhìn thấy Ô Tinh Tinh, nàng liền càng là cảm thấy trong lòng thả lỏng không ít. Ô Tinh Tinh cùng nàng nói này hai ngày phát sinh sự, nói, ta cùng phu quân có một cái ngãi con. A Tiếu khiếp sợ đến quả thực đương trường không thể tự gánh vác. A Tiếu, các ngươi khi nào? Không, không đúng, đó là hôm qua xong tu, cũng không có hôm nay liền có nhãi con đạo lý A. Ô Tinh Tinh, Ô Tinh Tinh, nguyên lai muốn xong tu mới có thể có nhãi con sao? A Tiếu, vàng không? Ô Tinh Tinh, chúng ta nhãi con là người khác đưa. A Tiếu đã tê dần ma, tâm nói Huyền Cực Châu còn có thể lừa bán dân cư. Đối đãi ngươi thấy sẽ biết. Ô Tinh Tinh nói đến chỗ này, một đốn, thấp giọng hỏi, hôm qua ta làm phu quân không cần cùng ta nói chuyện. Sau đó liền rốt cuộc chưa thấy được hắn, hắn không phải là sinh khí bãi. A Tiếu thầm nghĩ, nếu là như thế này liền sinh khí, kia chúng ta liền tay nải một tá, đi trước vì thượng nó không hảo sao. Một khắc xương. Tùy Ly rốt cuộc cùng ngự thú tông trưởng lão kết thúc một ngày một đêm luận đạo. Ngự thú tông trưởng lão chưa đã thèm, nhịn không được nói, khó trách mỗi người đều nói Tùy Ly tiểu hữu là tu chân thiên tài, nếu có cơ hội, có thể mời tiểu hữu nhập ngự thú tông truyền đạo. Tùy Ly xen lời hắn. Trưởng lão ngày gần đây khủng có đột phá, sao không sớm ngày hồi ngự thú tông? Chỉ sợ nửa đường đột phá, khủng không người hộ pháp. Ngự thú tông trưởng lão lo lắng nói. Tùy Ly, trong khách sạn trụ có Tiêu Giao môn tu sĩ, trưởng lão sao không hỏi bọn hắn mượn vài đạo phù, hỏi lại tự tại cốc tu sĩ mượn giống nhau lên đường pháp bảo, không ra 10 ngày liền có thể đến ngự thú tông. Quý tông tông chủ tòa chấn, tự nhưng cổ vũ lao nhất cử đột phá kim đăng kỳ. Tiểu hưu nói không sai. Ta đây liền đi. Tùy Ly sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt nói, trưởng lão chớ có đã quên đem kia tím tình hỏa sư cùng nhau mang lên, trên đường cũng là cái hộ vệ. Đúng đúng ngự thú tông trưởng lão lại chờ không được, vô cùng lo lắng mà liền đi rồi. Lưu lại Tùy Ly lúc này mới không vội mà hướng khách điếm đi, trên đường đi ngang qua chuyên cung cấp tu sĩ cửa hàng, hắn còn dùng đồ vật thay đổi một cháp thượng phẩm linh thạch. Tùy Ly trở lại khách điếm khi, ngự thú tông trưởng lão đã đi rồi. Chỉ để lại mấy cái đệ tử, đem trưởng lão thư tay ngự thú tam tắc. Giao cho Tùy Ly. Tùy Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua phong bì, tiếp nhận tới, thầm nghĩ, có thể ngự thú, có thể ngự được kia tiểu yêu quái sao. Hắn buồn muốn đem thư giao cho Dương Cửu mang về Phục Hy Tông, cấp trong tông môn linh thú dùng. Nhưng nếu phong bì hắn chần chờ nửa khắc, vẫn là thu vào trong tay áo. Trong khách sạn còn ở nghị luận ngự thú tông trưởng lao vì sao đi được như vậy vội vàng. Chúng ta cũng không chịu ngồi yên mấy ngày, luận kiếm đại hội sắp tới, chỉ xem Tùy Ly đạo quân khi nào khởi hành. Tùy Ly từ bọn họ bên cạnh đi qua, lập tức thượng đến lầu 2, đi vào Ô Tinh Tinh ngoài cửa, khấu 3 tiếng môn. Lại không có động tĩnh. Tùy Ly đẩy cửa đi vào, mới phát hiện bên trong không có người ở. Tùy Ly không giấu vết mà nhíu hạ mi. Tiểu yêu quái tính tình như vậy lại sao? Còn ở sinh khí khổ sở. Tùy Ly xoay người, lại thấy Ô Tinh Tinh đang từ hành lang kia một đầu đi tới. Còn không đợi hắn có động tác, Ô Tinh Tinh liền hai mắt sáng ngời, một đường chạy như bay, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn. Tùy Ly cương hạ, nhưng thực mau liền thả lỏng. Tiểu yêu quái dính hắn dính đến nhiều, tự nhiên cũng liền thói quen chút. Hắn ngăn chặn vỗ nàng tóc dài xúc động, đem linh thạch chắp nhét vào Ô Tinh Tinh trong lòng ngực. Hắn thầm nghĩ, tiểu yêu quái không giống hồ ly như vậy mang thủ, rất tốt. Ô Tinh Tinh ở trong lòng ngực hắn lặng lẽ vai quá đầu, vội vàng đem chắp nhấc lên một cái phùng nhi tới, bên trong linh thạch quang mang cơ hồ muốn đem nàng hai mắt đều lóe mù. Ô Tinh Tinh cao hứng đến thiếu chút nữa đương trường cười ra tiếng. Thật tốt quá. Hắn không có giận ta. Ta có thể cùng hắn hảo cả đời. Kia Sương A Tiếu cùng Dương Cửu, Dương Thập cùng nhau theo thang lầu đi lên, chợt thấy một màn này, ba người đều là sửng sốt. Tùy Ly cũng nhìn thấy bọn họ, hắn lúc này mới xách tiểu yêu quái sau cổ ra, đem người ra bên ngoài đẩy đẩy. Dương Cửu nói lắp một chút, đại sư ca, chúng ta nên khởi hành. Tùy Ly, ân. Dương Thập không người nói, thông môn tin. Dứt lời, đôi tay truyền lên. Tùy Ly tiếp nhận đi. Mở ra tới, chỉ thô sơ giản lược quét liếc mắt một cái, lá thư kia liền hóa thành cho tàn. Tùy Ly thấp giọng nói, ta biết được. Tin chung đầu tiên là hỏi hắn mạnh khỏe, rồi sau đó mới là thuyết minh lần này luận kiếm đại hội, kỳ thật là vì triệu tập các đại tông môn, cùng bàn bạc đại sự. Cái gì đại sự đâu? Trấn yêu đại trận, buông lỏng. Thả nhân gian có ma tộc hoạt động dấu hiệu. Này đối tu chân giới tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Dương Cửu hai người tựa hồ cũng có nghe thấy, vội cùng Tùy Ly nói, ở đại sư ca mất tích mấy ngày nay, có rất nhiều yêu vật, ma vật, khoác da người, hóa thành hình người, giả mạo nhân tu. Nửa tháng trước, Như Nguyệt Tông một vị trưởng lão đã bị người phát hiện, lại là một đầu xài lang biến. Đợi khi tìm được kia trưởng lão khi, sớm chỉ còn lại có một khối hài cốt. Dương Thập cắn răng mắng, này đó đáng chết yêu quái. Tùy Ly nheo mắt, bản năng hướng Ô Tinh Tinh nhìn lướt qua. Tiểu yêu quái ôm cháp vui mừng, còn cầm nắm tay đại linh thạch ra tới cấp A Tiếu xem, hoàn toàn không chú ý tới bên này đối thoại. Sau một lúc lâu, Tùy Ly nói, Phục Hy Tông là đệ nhất đại tông, làm tông môn trung đệ tử, nói chuyện tự nhiên lễ phép khách khí chút, chớ có kêu người ngoài cho rằng Phục Hy Tông không khí thô lô bất kham. Dương Thập ngẩn người, do dự dự mà lại không thể tưởng tượng mà sửa lời nói, kia. Này đó lớn lên quái đẹp lại quỷ kế đa đoan nên sớm ngày thăng thiên yêu quái. Dương Thập nói xong chính mình liền trầm mặc. Này xác thật không giống như là mang nói. Đạo như là nhiều ít có điểm âm phủ chúc phúc. Phải biết rằng thăng thiên ở tu chân giới xác thật là chúc phúc đâu. Ngự thú tông trưởng lão đi hôm nay, Tùy Ly mấy người liền cũng lập tức khởi hành chạy tới luận kiếm đại hội. Nơi đây cách không xa, qua đi cũng liền mấy ngày công phu. Kia chỉ linh hồ cũng cùng nhau bị xét thượng. Dung Di còn tưởng thà chết chứ không chịu khuất phục một chút, kiên quyết không làm nhân loại tu sĩ nhi tử. Nhưng Ô Tinh Tinh đâu thèm hắn có chết hay không đâu. Ô Tinh Tinh trong miệng cắn linh thảo, đốt cho Dung Di lại vẫn là củ cải, nghìn bài một điệu củ cải. Ăn một lần hai lần, cũng còn mới mẻ. Ăn nhiều, Dung Di liền có chút phẫn nộ rồi. Bản tôn yêu tộc chi chủ, cũng chỉ xứng ăn cái này. Khối này linh hồ ấu tể thân thể còn tịnh con mẹ nó không biết cố gắng, liền sẽ nhìn Ô Tinh Tinh bên miệng linh thảo chảy nước miếng. Nhưng chỉ cần hắn nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh miệng xem lâu rồi, bên cạnh Phục Hy Tông cái kia lạnh như băng nam nhân, còn sẽ dùng sởn tóc gáy ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Một lần làm Dung Di hoài nghi, nhân loại này tu sĩ là càng thêm không có đạo đức, liền linh thú đều tưởng lột ra ăn thịt. Dung Di chưa từng nghĩ tới, hắn tái nhậm chức con đường thứ nhất, sẽ đi được như thế gian khổ cùng tra tấn. Hắn chiếm cứ linh thú thân thể, vốn là tưởng trực tiếp trộm tu sĩ ra. Hiện tại, trộm cái cây búa. Người khác nếu không có. Rốt cuộc, bọn họ đi tới luận kiếm đại hội tổ chức võ lăng trấn. Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly đi ở một chỗ, thấp giọng nói, buổi tối cho nó tắm rửa một cái đi, nó dơ muốn chết, một chút đều không yêu sạch sẽ, không giống ta giống nhau. Mặt sau mấy chữ, Ô Tinh Tinh nặng nề mà cường điệu một chút. Dung Di cảm giác được bị nhục nhã. Tùy Ly quét linh hồ liếc mắt một cái, là thực dơ. Ô Tinh Tinh thở dài nói, ta vốn đang muốn ôm nó ngủ. Tùy Ly bước chân một đốn, ôm nó ngủ. Ô Tinh Tinh, nô. Hồ Ly Mao ôm nhưng ấm áp, ta khi còn nhỏ Ô Tinh Tinh bỗng dưng đình chỉ, đông cứng mà tiệt rất câu nói kế tiếp. Là khi còn nhỏ ôm hồ tộc tộc trưởng ngủ quá giác. Tùy Ly mặt vô biểu tình nói, ân, lột hồ ly ra làm mao cửu, giống nhau ấm. Ô Tinh Tinh. A Tiếu. Ta liền nói người nam nhân này đáng sợ đi. Dung Di trong lòng cũng cảm giác được thực thảo. Người nam nhân này thật là tu sĩ sao? Con mẹ nó tu sĩ so bản tôn còn tàn nhẫn không nói đạo đức. Phần 36. Ngươi nếu là sợ lãnh nói Tùy Ly nổi lên cái đầu. Ô Tinh Tinh liên tục lắc đầu, cũng không có thực lãnh. Tùy Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa ẩn ở mây mù gian tuyết sơn, nói, võ lăng chấn rửa gần gió nổi lên tuyết sơn, là dễ dàng cảm thấy lãnh. Bọn họ nói đến nơi đây, kia sương liền có vô số tu sĩ đón lại đây. Tùy Ly đạo quân, hồi lâu không thấy. Gặp qua đạo quân. Thỉnh cầu đạo quân thay ta hướng Nghệ Thăng đạo tôn Vân An. Mọi người sôi nổi ra tiếng. So ở trong khách sạn trận trượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tu chân giới chung nhiều là tuấn nam mỹ nữ, chỉ có số ít tu sĩ, hoặc là nhân tu vi không đủ tinh tiến mới hiện lao thái, xấu dung, hay là có chút tu sĩ vốn là đam mê độc đáo, mới có thể cùng bọn họ có vẻ không hợp nhau chút. Nhưng cho dù là tại như vậy nhiều người bên trong, Tùy Ly cũng như cũ là cái kia khí chất nhất chắc tuyệt xuất trần. Đại gia sớm đã thành thói quen. Tùy Ly đạo quân, liền như nguy nga vách núi phía trên, đỉnh cao nhất kia một phùng tuyết. Chỉ là hôm nay, những người này lặng yên đảo qua Ô Tinh Tinh, ở trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của nàng. Này đó đại tông môn người phần lớn rụt rè, thấy Tùy Ly không chủ động đề, liền cũng không hảo chủ động hỏi Ô Tinh Tinh thân phận. Chờ lẫn nhau tiếp đón qua đi, liền trước hướng từng người xuống giường chỗ đi. Dương Cửu lúc này mới ở phía sau, thấp giọng cùng Ô Tinh Tinh giới thiệu khởi mới vừa rồi những người đó, phân biệt là đến từ cái gì tông môn. bọn họ không đi phía trước đầu đi vài bước. Liền gặp gỡ Tô Tâm các nữ tu, các nàng mỗi người mặt phúc lụa trắng, từ trên trời giáng xuống khi, còn có cánh hoa rơi xuống. Trong đó một người nữ tu, cái đầu hơi lùn, nàng chảo một cái đã bắt được đằng trước người tay áo, nói, sư tỷ, đó là người nào? Sư tỷ cũng không quay đầu lại nói, Phục Hy Tông người ngươi cũng không quen biết. Nữ tu ngẩn người, Phục Hy Tông. Sư tỷ nhíu mày, nhưng nghĩ đến nàng là mới tới, lúc này mới lại kiên nhẫn nói, tu chân đệ nhất đại tông danh hảo người chưa từng nghe qua sao. Phục Hy Tông tông chủ, từng một trưởng đánh chết A Tu La Vương. Này cũng không tính cái gì. Nổi tiếng nhất còn đương thuộc Tùy Ly đạo quân, đó là hắn. Nhìn thấy sao? Tương truyền hắn là thanh nguyên tiên quân chuyển thế, mà nay là tu chân giới trung độc nhất vô nhị thiên tài. Tiên quân chuyển thế. Nữ tu ngẩn người. Sau đó nàng đống dưng cười. Nàng ngước mắt lại nhìn phía Tùy Ly cùng bên cạnh hắn Ô Tinh Tinh, nàng đáy mắt thế nhưng triển lộ một phân mị ý. Nàng là Ngọc Lăng. Nửa tháng trước phản bội gia tộc đi, rồi sau đó bị yêu tộc đưa tới Huyền Cực Châu, giết một người tuổi còn nhỏ nữ tu, đỉnh nàng ra, vào Tố Tâm Các. Hiện giờ nàng kêu Liễu Vũ. Người khác không biết nàng trong lòng suy nghĩ, sư tỷ còn ở cùng nàng nói, đúng vậy, tiên quân chuyển thế. Đó là kiếm tông trung vị kia thanh danh hiển hách qua dạ tình, kim thiền tông vị kia sinh ra liền thân phụ công đức kim quang vô tương tử, còn có ly hỏa đảo thượng du đảo chủ, cũng không kịp hắn nửa phần. Ngọc Lăng nhập Tố Tâm Các mấy ngày nay, cũng không sai biệt lắm nghe nói quá này đó tên. Tố Tâm Các nữ tu bản thân cũng không tính lợi hại, nhưng lại thường thường có thể cùng lợi hại tu sĩ kết làm đạo lữ. Qua dạ tình, vô tương tử những người này. Liên thương là các nàng treo ở bên miệng tên. Ngọc Lăng nhịn không được hỏi, vì sao? Thiên quân chuyển thế liền như vậy khó lường sao? Sư tỷ trầm mặc hạ, nói, ta cũng nói không rõ. Kỳ thật sách cổ chung cùng thanh nguyên tiên quân có quan hệ ghi lại rất ít, chỉ nói hắn. Tên của hắn tam giới ai nghe xong, đều phải sợ hãi. Là hắn một tay khởi động thiên, bày ra thông thiên thang. Ngọc Lăng càng nghe càng cảm thấy kinh hãi. Sao có thể? Ô Tinh Tinh tùy ý tìm tới tân phu quân địa vị thế nhưng như vậy đáng sợ. Ô Tinh Tinh nơi nào tới như vậy vận khí. Ngọc Lăng cắn môi dưới, thầm nghĩ, bất quá kia thì đã sao. Nếu thân phận càng là quý trọng, tự nhiên càng là coi thường Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh là yêu a, chỉ sợ đến lúc đó sẽ ở hắn thủ hạ, mình đầy thương tích, chết không toàn thây. Ngọc Lăng nhẹ nhàng thư khẩu khí, cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Nàng cùng sư tỷ cùng nhau đi trước, thực mau liền cùng pháp âm môn nữ tu sĩ một chỗ nói chuyện đi. Pháp âm môn, nói trắng ra là, kỳ thật càng như là một cái ám ni cô. Các nàng cùng Tố Tâm Các hoàn toàn bất đồng. Các nàng cũng không cùng tu sĩ kết đạo lữ, nếu có người kết đạo lữ, lập tức liền sẽ bị trục xuất môn. Ngọc Lăng cùng các nàng nói không đến một chỗ đi, liền chỉ chọn cái góc ngồi. Bất quá nàng này nhìn lên, nhưng thật ra lại từ pháp âm môn trùng, nhìn thấy một con yêu. Các nàng ở yêu tộc chung gặp qua. Ngọc Lăng trong lòng kinh hãi. Thầm nghĩ yêu tộc ở này đó tu sĩ giữa. Đến tột cùng đã bày ra bao nhiêu người. Kinh hãi qua đi, nàng lại nhịn không được cảm giác được vui mừng. Yêu tộc thế đại. Nơi nào là hồ tộc có thể so sánh đâu. Nàng đem ở yêu tộc phù hộ cùng dẫn dắt hạ, giết Ô Tinh Tinh. Tương lai lại trở lại hồ tộc, nàng cũng làm cái tộc trưởng cũng chưa chắc không thể. Bị Ngọc Lăng phát hiện kia chỉ yêu, cũng đang ở nhìn Tùy Ly cùng Ô Tinh Tinh. Nàng không nghĩ tới chính mình lúc trước tùy tiện thế thân một cái nữ tu sĩ, thế nhưng là pháp âm môn người. Hại nàng tiếp cận không được càng nhiều nam tu. Buộc yêu tinh thanh tâm quả dục, kia không phải muốn mệnh sao. Chờ nhìn thấy Tùy Ly sau, nàng liền trong lòng ý niệm nổi lên. Nếu có thể ẩn nút ở Phục Hy Tông thủ tịch đệ tử Tùy Ly bên người, yêu tộc đem như thế nào tưởng thưởng nàng. Nàng quét tới quét lui, cuối cùng nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Liên đỉnh thiếu nữ gia hảo. Vừa vặn, này thiếu nữ gia hảo sinh mỹ lệ a. Này xương. Chỉ nghe được dẫn đường người một tiếng tới rồi. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy vô số tòa nho nhỏ đảo nhỏ, di động ở giữa không trung. Này đó không trung trên đảo đều xây dựng tòa nhà. Mỗi một tòa đảo, liền phân biệt là một cái tông môn xuống giường nơi. Trong đó liền lấy Phục Hy Tông đảo thể nhất khổng lồ. Còn lại tông môn liền chỉ có thể quay chung quanh ở nó bốn phía. Khí phái phi thường. Ô Tinh Tinh đều lần giác chấn động, vội hỏi, đây là nhà ngươi sao? Tùy Ly, chỉ là ở tạm chút thời gian thôi. Hắn dứt lời, quay đầu hỏi. Phục Hy Tông còn lại đệ tử nhưng tới rồi. Một bên người vội nói, trả lời quân, Phục Hy Tông tam trưởng lão đã lãnh tông môn đệ tử vào ở trạch chúng. Vậy không thể mang Ô Tinh Tinh lên rồi. Phục Hy Tông người một trụ đi vào, liền sẽ lập tức ở bốn phía bày ra cấm chế. Đặc biệt gần đây yêu ma mọi nơi hoạt động, những cái đó cấm chế chỉ sợ đúng là nhằm vào yêu ma. Tùy Ly nói, ngươi thả trước tiên ở trong khách sạn chờ ta. Ô Tinh Tinh là thực dễ nói chuyện, lập tức liền gật đầu. Tùy Ly đang muốn thuận gió khởi, nhưng đột nhiên hắn lại dừng lại, cũng gọi lại Dương Cửu nói, ta nhớ rõ ngươi trong túi chữ vật có một kim quang cháo. Dương Cửu ngơ ngác nói, là có. Tùy Ly, cho ta. Dương Cửu vội từ chính mình túi chữ vật đào ra tới, Tùy Ly tiếp nhận đi, qua tay liền cho Ô Tinh Tinh. Tùy Ly hỏi Dương Cửu, khẩu quyết. Dương Cửu cũng không rảnh lo sững sờ, chạy nhanh lại đem khẩu quyết truyền âm cho Ô Tinh Tinh. Tùy Ly, đi bãi. Dẫn đường nhân tâm đế nhịn không được phạm nói thầm, thầm nghĩ vị này rốt cuộc là cái gì thân phận a. Lúc này Dương Thập còn bổ sung một câu nói, muốn tốt nhất khách điếm. Muốn chữ thiên phòng. Hai vị cô nương hai gian phòng. Hiểu được sao? Dẫn đường người chạy nhanh ứng. Chỉ là đấy lòng nhịn không được càng thêm tò mò. Phục Hy Tông đệ tử đều như vậy đối đãi nhân vật. Rốt cuộc cái gì địa vị? Hắn nhưng thật ra không có hướng Tùy Ly đạo lữ phương diện này suy nghĩ. Rốt cuộc ai đều biết được. Tùy Ly là hạ quyết tâm muốn quả đến phi thăng. Ô Tinh Tinh bị mang theo tới rồi khách điếm, mới nhớ tới nàng cùng Tùy Ly nhãi con quên cầm. Bên này Tùy Ly đem linh hồ sách ở trong tay, thuận gió mà lên, rồi sau đó chậm rãi dừng ở này tòa không trung trên đảo. Theo hắn rơi xuống đất, trên mặt đất nhất thời sáng lên một đạo bạch quang. Trước mặt nhắm chặt môn tùy theo cũng khai. Tam trưởng lão lanh chúng đệ tử bước nhanh mà đến, sắc mặt kích động, ta liền biết là ngươi đã đến rồi. Tùy Ly hơi không người, gặp qua tam trưởng lão. Sau đó mới đi theo vào cửa. Tam trưởng lão vừa đi một bên hỏi hắn, ngươi trong tay xách cái gì? Phần 37. Tùy Ly, đảo đã quên thứ này. Nếu không phải là ngự thú tông đưa, hắn sang sớm ném. Dương Cửu ở bên cạnh nói, là đại sư ca linh thú. Tam trưởng lão kinh dị không thôi, ngươi cũng không chịu dưỡng linh thú. Hắn đốn hạ, lại cười nói, dưỡng chỉ linh thú cũng hảo, tỉnh rất nhiều sự. Hắn mới vừa nói đến nơi đây, liền nghe được Tùy Ly nói, từ từ. Tam trưởng lão vội dừng bước chân, theo Tùy Ly ánh mắt nhìn lại. Đó là một cái hồ hoa sen. Chỉ là Phục Hy Tông người trong đều là tu luyện công nhân, mới tới nơi đây, liền đem kia hoa sen đều rút cầm đi luyện chế đan dược. Thứ nay về sau không người xử lý. Vì thế kia đáy ao cũng chỉ dư lại trồng chất nước bùn, cùng một chút nước ao. Tùy Ly xách theo lồng sắt đi qua, mở ra lung môn. Tam trưởng lão trong lòng nghi hoặc, hỏi, sư điệt đây là làm chi? Này ao trung hoa sen đã rút không có. Không đồ vật có thể uy sư điệt linh thú. Sư điệt. Tam trưởng lao nói âm đột nhiên cất cao. Bởi vì chỉ thấy Tùy Ly xách kia linh thú, đánh cái giam cầm chú đi lên, sau đó đem linh thú ấn vào bùn đất chung. Tả lăn ba vòng nhi, hữu lăn ba vòng nhi. Theo sau Tùy Ly đem nó xách lên tới, đoan trang liếc mắt một cái nói, càng ố hế. Hắn đem dơ đến càng hoàn toàn linh hồ nhét vào trong lồng, giao cho một bên Dương Thập cầm. Dương Thập khiếp sợ mà nuốt nước miếng. Này! Đây là vì làm ố cô nương lanh thời điểm, không cần ôm nó ngủ. Sao? Tam trưởng lão cũng thực khiếp sợ. Hắn nhìn Tùy Ly trong tay háo lộ ra tới ngự thú tam tắc một góc phong bì. Hắn hỏi, sư điệt có phải hay không còn chưa từng lật xem quá nó à? Dung Di liền càng chấn kinh rồi. Chịu này vô cùng nhục nhã. Tùy Ly ta thảo ngươi cả nhà. Ta ngủ lão bà ngươi. Chương 20 nàng là yêu. Ô Tinh Tinh và ở khách điếm này gọi là vui mừng khách điếm. Không ít tán tu. Cùng những cái đó tiểu môn tiểu phái xuất thân tu sĩ, liền ở tại nơi đây. Nay dẫn đường người hẳn là có vài phần mặt mũi ở, hắn vừa vào cửa, liền nhẹ nhàng muốn hai gian chữ thiên phòng. Nhất thời dẫn tới chung quanh người ngạc nhiên mà nhìn lại đây. Đó là môn phái nào nữ tu? Hảo sinh mạng Mỹ. Có người thấp giọng hỏi. Ngọc Lăng mới vừa rồi bước vào trong khách sạn, nghe tiếng trong lòng châm trọng. Cái gì nữ tu? Nữ yêu thôi. Ngọc Lăng suy nghĩ một đốn, đột nhiên sinh ra một kế. Nếu tại đây luận kiếm đại hội thượng, chọc thủng Ô Tinh Tinh thân phận thật sự. Trung quanh tu sĩ đông đảo, một người một trưởng cũng có thể đem nàng sống sờ sờ đánh nát. Nàng mắt nhìn Ô Tinh Tinh lên lầu, thân ảnh biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chỉ là còn phải tưởng cái biện pháp, trước đem chính mình trích đi ra ngoài mới là. Ngọc Lăng thầm nghĩ. Này khách điếm cũng kiêm tiểu quán chi trách. Không bao lâu, chỉ nghe được bên thai có người kinh hô một tiếng, Kim Thiền Tông cùng Kiếm Tông người tới. Tố tâm các nữ tu vội quay đầu nhìn qua đi. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Ngọc Lăng. Kiếm Tông tới đều là trẻ tuổi tu sĩ, bọn họ mỗi người bên hông bội kiếm, khí thế sắc bén. Mà Kim Thiền Tông, còn lại là nhiều ăn mặc tố bố áo tang thiếu niên. Trong đó một cái nhất mắt sáng, lại là hắn kia phía sau di động, mắt thường có thể thấy được Kim Quang. Hắn đó là kia sinh ra liền thân phụ công đức Kim Quang vô tương tử. Như thế nào không thấy qua Dạ Tinh? Có người lại hỏi. Tưởng là cùng du đảo chủ luận đạo đi. Người bên cạnh đáp. Ngọc Lăng nghe quanh thân nghị luận thanh, ngẩng đầu yên lặng mà đánh giá Kim Thiền Tông vô tương tử. Người này sinh đến 17-18 thiếu niên bộ dáng, khuôn mặt tú lệ, giữa mày hơi hơi phồng lên, có một phân từ bi tướng. Trong tay niết kia xuyến Phật Châu, tản ra hoánh nhuận ánh sáng, vừa thấy liền cảm thấy linh khí bức người. Hắn cùng kiếm tông người đi ở một chỗ, rất giống là muốn đi độ kiếm tông. Nếu cùng hắn song tu, có thể phân đi trên người hắn công đức kim quang sao? Ngọc Lăng nhỏ giọng hỏi Tố Tâm các người. Tố Tâm các sư tỷ vẫn chưa mắng nàng phóng đãng, chỉ nhàn nhạt nói, rất nhiều người đều tò mò, chỉ là ai cũng gần không được hắn thân. Ngọc Lăng, bởi vì hắn là hòa thượng. Sư tỷ lắc đầu, là bởi vì không phải ai đều thừa nhận được này đạo kim quang, nếu là đi được gần, người thường liền sẽ có bỏng cháy đau đớn. Ngọc Lăng sau khi nghe xong, đành phải từ bỏ trong lòng ngao ngoe dục dịch. Chỉ là một mặt nhịn không được nhắc mãi, Ô Tinh Tinh như thế nào liền như vậy tốt vật khí. Có thể đáp thượng Phục Hy Tông Tùy Ly đâu. Kim Thiền Tông người cùng Kiếm Tông người hiểu biết, bọn họ ngồi ở một chỗ nói chuyện một lát thiên. Chờ đã có người tới báo, sư ca đã trở lại. Bọn họ mới tan đi. Có phải hay không qua Dạ Tinh đã trở lại? Đúng không? Trong khách sạn thấp thấp nghị luận vài câu, liền lại quay đầu nghị luận khác đi. Này Sương dẫn đường người để lại một quả lục lạc, lại kêu điếm tiểu nhị cầm ăn, dùng, uống tới, sau đó mới từ Ô Tinh Tinh trong phòng lui ra ngoài. Khách điếm này cùng lúc trước chủ không giống nhau, muốn khí phái rất nhiều, trong phòng phương tiện cũng đầy đủ mọi thứ. Ô Tinh Tinh lười biếng mà đánh cánh áp, từ bàn thượng sờ qua một con bánh, đem hơn phân nửa cái thân mình đều ghé vào bên cửa sổ. Cứ như vậy một bên cắn bánh, một bên từ khách điếm vị trí tốt nhất chiều hạ nhìn lại, đem phố cảnh cùng nơi xa tuyết sơn thu hết đáy mắt. Qua Dạ Tinh cùng Ly Hỏa đảo du đảo chủ, sóng vai mà đi, đi ở trên đường phố. Người khác tự giác ly ba trượng xa, không dám đi được gần. Đơn giản là này hai người, người trước là kiếm tu, toàn thân quanh quần khí, đều như lưới dao sắc bén giống nhau. Người sau tu luyện công pháp đặc thù, hơn nữa tu chân giới chung nhiều có nghe đồn nói hắn hỉ nộ vô thường, đại gia liền càng không dám hướng lên trên ăn. Gần đây yêu tà tác loạn, Ly Hỏa đảo thượng nhưng có khác thường. Qua Dạ Tinh ra tiếng hỏi. Chỉ là lại không có nghe thấy du đảo chủ đáp lại thanh âm. Qua Dạ Tinh bước chân một đốn, nghiêng người nhìn lại, mới phát hiện du đảo chủ dừng bước, chính nâng đầu, ở hướng về phía trước nhìn cái gì. Qua Dạ Tinh không khỏi cũng ngẩng đầu lên. Một cái thiếu nữ ghé vào cửa sổ. Ở ăn bánh. Qua Dạ Tinh hai người đang xem Ô Tinh Tinh thời điểm, Ô Tinh Tinh cũng đã nhận ra bọn họ ánh mắt. Ô Tinh Tinh không biết đến bọn họ là ai. Chỉ thấy bên trái một cái ánh mắt hiên ngang, chính khí lâm nhiên, đầy mặt thiếu niên khí phách. Bên phải một cái mang màu trắng mặt nạ, nhìn không thấy người mặt, như là mới từ trong địa ngục bỏ ra tới. Thật là đáng sợ. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, cảm thấy trong miệng có điểm phát làm. Bọn họ không phải là. Nhìn ra. Ta là yêu quái đi. Ô Tinh Tinh chạy nhanh lùi về đi, bay nhanh mà đem cửa sổ bang một chút đóng lại. Dưới lầu Qua Dạ Tinh một đốn, hỏi, du đảo chủ nhận thức nàng. Mang màu trắng mặt nạ du đảo chủ ứng thanh, ân. Qua Dạ Tinh nói, từ trước chưa từng gặp qua, là cái tán tu. Ân, linh lực còn có chút thấp kém. Đi đi. Du đảo chủ nói. Qua Dạ Tinh thấy hắn không đề cập tới ôn chuyện sự, kia hơn phân nửa cũng chỉ là sơ giao thôi, vì thế cũng không nói nhiều, chỉ cùng hắn cùng nhau đi trước. Chờ tới rồi các tông xuống giường không trung đảo, Qua Dạ Tinh phi thân dừng ở kiếm tông địa bàn thượng. Mà du đảo chủ lại không có động, hắn ở nơi đó đứng trong chốc lát, liền lại phản thân hồi khách điếm. Khách điếm tiểu nhị không nghĩ tới vị kia thần bí Ly Hỏa đảo đảo chủ, thế nhưng muốn vào ở khách điếm, kinh hãi mà hỏi nhiều hai lần, mới hoảng hốt mà đem chìa khóa đưa cho hắn. Vị này du đảo chủ vào ở cùng Ô Tinh Tinh cách xa nhau bốn gian phòng một khác chữ thiên phòng. Nhân hắn quan hệ, trong khách sạn nghị luận thanh đều nhẹ rất nhiều. Này xương Ô Tinh Tinh ăn uống no đủ sau, cũng không thế nào nhớ mong Tùy Ly. Nàng bắt lấy chăn lăn ba vòng nhi, đem chính mình lăn khẩn, mới không cảm thấy lạnh. Nếu là có thể biến trở về nguyên hình ngủ, liền ấm áp nhiều. Ô Tinh Tinh mơ mơ màng màng mà tưởng. Nguyệt thượng đầu cảnh. Một bàn tay lặng yên ấn thượng Ô Tinh Tinh cửa phòng. Đây là ban ngày, kia chỉ theo dõi Ô Tinh Tinh yêu. Nàng đã xuyên nị pháp âm môn ra. Phần 38. Nàng hiện tại phải vì chính mình đổi một chương tân. Nàng trong đầu hiện lên Ô Tinh Tinh dung mạo bộ dáng, liền càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Khách điếm hành lang điểm ngọn đèn dầu. Quân hoàng sắc ngọn đèn dầu lung lay mà rơi xuống, nàng đứng ở kia trước cửa, nhìn là cái thân hình tinh tế thon dài tuổi trẻ nữ tử, chỉ là theo nàng vươn tay đi. Kia bóng dáng thượng lại lan tràn ra lợi chảo. Nàng tuyết trắng ngón tay chế trụ khóa cửa. Kia bóng dáng lợi chảo cũng chế trụ khóa cửa. Chỉ nghe được cực nhẹ một tiếng xoảng, khóa cửa bị sinh sôi cắt mở. Căn bản không ai sẽ nghĩ đến, yêu quái dám can đảm ở đông đảo tu sĩ địa bàn hành sự. Nữ tử câu môi cười. Nàng thực mau liền tiềm nhập trong phòng, đồng thời đem trong tay phủng hương phấn thổi tan. Thứ này là chuyên khắc tu sĩ. Hút vào sau, khó có thể điều động chân nguyên, chỉ còn điểm linh khí không thành khí hậu. Ai hiểu được kia trên giường bóng người đột nhiên trở mình, mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Phu quân. Dứt lời. Nàng lại sửa lại hạ khẩu, a tiếu sao. Nàng lại có phu quân. Nàng phu quân là ai? Nữ tử khó có thể ức chế nội tâm kích động, thầm nghĩ chẳng lẽ là Tùy Ly đi. Kia thật đúng là thật tốt quá. Nữ tử vòng qua bình phòng, chậm rãi tiếp cận giường, đem trong tay còn thừa hương phấn cũng thổi tan. Rốt cuộc, nàng đi tới giường trước, cùng thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau. Ô Tinh Tinh. Này ai? Dưới ánh trăng, Ô Tinh Tinh khuôn mặt càng thấy tinh xảo. Nữ tử khẽ cười hạ. Người là yêu. Ô Tinh Tinh cái mũi chịu động hạ. Nàng nghe thấy yêu khí. Nữ tử nửa điểm cũng không hoảng loạn, ngược lại còn gật gật đầu, đáp, đúng vậy. Rồi sau đó, nàng nhỏ dài 10 ngón biến thành sắc nhọn móng vuốt. Nàng nâng lên móng vuốt, đè lại chính mình đỉnh đầu, liền bắt đầu đi xuống lột ra, lộ ra một chút đỏ đỏ trắng trắng tổ chức. Ô Tinh Tinh, nôn. Ô Tinh Tinh, ngươi thật ghê tởm, nôn. Nữ tử. Này thiếu nữ thế nhưng không sợ sao. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi mà lạnh lùng nói, ghê tởm sao. Chờ lát nữa chờ ta lột da của ngươi ra, ghê tởm chính là chính ngươi. Ô Tinh Tinh đã từng nghe nói qua loại này yêu quái, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng nhịn không được lại hoa hoa nôn hai tiếng, sau đó mới nâng lên mặt, suy yếu hỏi, ngươi là xài lang tinh sao? Nữ tử không thích nghe người ta nói chính mình là xài lang. Nàng thấy Ô Tinh Tinh liền pháp bảo cũng không lấy ra tới, có thể thấy được đối chiến kinh nghiệm rất ít, không chuẩn là bị kiểu dưỡng lớn lên tiểu phế vật. Nữ tử cười lạnh một tiếng, lập tức huy chảo phát tới. Nàng móng nuốt cực phong lợi, ai thượng Ô Tinh Tinh thủ đoạn kia một sát, liền có huyết tràn ra tới. Nữ tử kinh sợ, ngươi, ngươi như thế nào cũng là yêu. Ô Tinh Tinh, nôn. Nàng không có tiếp nữ tử nói, chỉ một bên yên lặng nôn mửa, một bên từ chăn phía dưới lấy ra một con kim chén, đảo khấu tại mép giường, rồi sau đó trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Hết thể chỉ phát sinh ở khoảnh khắc. Nữ tử kia vừa dứt lời, liền cảm giác được một cổ thật lớn, nóng, rực, chói mắt lực lượng. Đem nàng bắn bay đi ra ngoài. Ngay sau đó một đạo thật lớn kim quang phô khai, lại rơi xuống, đem kia trên giường thiếu nữ chặt chẽ gắn vào trong đó. Cùng lúc đó, Kim Thiền Tông xuống giường không trung trên đảo, chợt có người đẩy cửa mà ra. Sư Minh. Bóng người kia chợt lóe mà qua, lưu lại một chút kim sắc tàn ảnh. Trong khách sạn, nữ tử bò dậy, nửa trương da gục xuống. Huyết tí tách mà rơi trên mặt đất thượng. Nàng nâng lên tay tới vừa thấy, từ đầu ngón tay tới tay cánh tay. Nàng nửa cái thân mình lại là đều bị trước lạ, còn tản mát ra mùi khét nhi. Nữ tử ngây người hạ. Ô Tinh Tinh cũng ngây người hạ. Dương Cửu đưa cho nàng kim quang cháo, nguyên lai như vậy lợi hại sao. Nữ tử lúc này rốt cuộc từ thật lớn khiếp sợ trung hồi qua thần, nàng cũ túi ra hỏng rồi, tân túi ra liền nhất định phải bắt được tay mới được. Nàng trong miệng quát chói thai một tiếng, lấy ra chính mình pháp bảo. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, lại không phải pháp bảo phát ra thanh âm, mà là một người từ trên trời giáng xuống. Phá cửa sổ mà nhập, trực tiếp sốc bay nửa cái nóc nhà. Nay thật lớn tiếng gầm rú, bừng tỉnh trong khách sạn mọi người, bọn họ vội vàng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài, chỉ có thể thấy một vòng nhi kim quang rơi vào trong khách sạn. Ngay sau đó một tiếng nữ tử thê lương kêu rên vang lên. Lệnh ngươi sởn tóc gáy. Kia khoác ra người xài lang nữ, cả người đều bị trước đến cháy đen, da thịt liên tiếp mà đi xuống lạc, thiên nàng nhất thời lại chết không xong. Nơi đây thế nhưng có yêu lẫn bảo. Nữ tử nghe tiếng thống khổ mà ngẩng đầu nhìn lại. Đó là Kim Thiền Tông Vô Tương Tử. Nhưng hắn như thế nào sẽ đến? Nữ tử há miệng thở dốc, muốn chỉ vào Ô Tinh Tinh đều, nàng là yêu, nàng cũng là yêu. Có bản lĩnh ngươi đem nàng cùng nhau giết. Nhưng nàng hầu chung chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa. Nữ tử lúc này mới phát giác, chính mình đầu lưỡi bị công đức kim quang nướng hóa nửa căn. Một phát giác sau, nàng liền càng đau đến muốn mệnh, chỉ có thể trên mặt đất lăn lộn. Cũng liền đánh ba cái lăn nhi đi, chỉ nghe được lại một trận vỡ vụn tiếng vang. Nàng phía sau môn bị người từ ngoại chủ bay. Vỡ vụn ván cửa châm hỏa tạp hạ nàng thái dương, mà chính là như vậy một đinh điểm hỏa, bay nhanh mà bậc lửa nàng tóc ti. Nữ tử gian nan mà ngẩng đầu. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái mặt mang màu trắng mặt nạ nam tử. Ly Hòa Đảo. Đảo chủ. Vì cái gì cũng ở chỗ này. Nữ tử lại tức lại đau. Thiên không người cho nàng một cái thông khoái. Vô Tương Tử. A-di-đà-phật, muốn lưu cái người sống thẩm vấn. Du đảo chủ không có ra tiếng, hắn ánh mắt lướt qua bình phòng, đi tới Ô Tinh Tinh trên người. Ô Tinh Tinh, nôn nôn nôn nôn. Du đảo chủ. Hắn thoạt nhìn có thể kêu nàng ghê tởm đến bực này nông nỗi. Bên kia Vô Tương Tử nhịn không được ra tiếng, du đảo chủ mau mau ra tay cứu nàng đi, ta chỉ có thể sát yêu, cứu không được nàng. Lại quá một lát, nàng sẽ chết cái thấu. Du đảo chủ, trên người nàng hỏa, là tắt không xong. Vô tương tử, cho nên. Du đảo chủ, hoặc là nàng bị ngươi kim quang sống sờ sờ nướng chết, hoặc là bị ta ly hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Nữ tử còn lưu có vài phần ý thức ở, nghe bọn họ đối thoại, quả thực trước mắt tối sầm. Cho nên nàng rốt cuộc là vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tìm này thiếu nữ xuống tay. Nếu sớm biết như thế, nàng tình nguyện ở pháp âm môn đường Nico. Vô tương tử than nhẹ một tiếng, kia vô pháp, niệm vài câu kinh siêu độ một chút đi. Nữ tử đầy mặt huyết lệ. Không hề nếm thử một chút sao? Không lưu người sống khảo vấn sao? Vô tương tử nâng lên tay, lại buông xuống tay, tính, yêu không đáng siêu độ. Mới vừa phun xong ố tinh tinh. Nàng chậm rãi thẳng khởi eo, liền thấy cái kia ăn mặc tố bố áo tang, sau lưng mạo kim quang thiếu niên chiều nàng xoay lại đây. Thiếu niên thấy nàng cũng có chút kinh ngạc, thậm chí còn đỏ hồng bên hai. Các hạ là, này kim quang cháo như thế nào sẽ ở các hạ trong tay? Phần 39. Ô tinh tinh, Dương Cửu cho ta. Thì ra là thế. Thiếu niên gật gật đầu, nói, Dương Cửu là ta huynh trưởng, vật ấy nguyên là ta để lại cho hắn dùng để phòng thân. Một khi có người công thượng nó, ta liền sẽ lập tức được biết. Kia vật ấy nhất định thực quý trọng bãi. Đúng vậy. Ô tinh tinh chép chép miệng. Thì ra là thế đáng giá. Ta ái Tùy Ly. Ta ái cái này địa phương. Thiếu niên làm như sợ nàng dùng có tâm lý gánh nặng, vội nói, ngươi cầm dùng chính là, ta huynh trưởng đi theo Tùy Ly đạo quân, tất nhiên là bình yên vô ưu. Ô tinh tinh nhấp môi hơi hơi mỉm cười, ân, đa tạ ngươi, ngươi thật tốt. Thiếu niên bên thai lại đỏ hồng, từ bi vì hoài, hẳn là, hẳn là. Ô tinh tinh nghiêng nghiêng đầu, chỉ trên mặt đất nữ tử, nàng giống như hóa rớt. Lúc này một trận gió to, từ bị vô tương tử phá vỡ cửa sổ thổi tiến vào, đem nữ tử hóa thành hôi đều thổi tan. Thật ngay cả cho cốt đều dương. Vô tương tử thở dài nói, không có người sống, đành phải ngày mai lại cùng các tông môn thuyết minh việc này. Hắn xoay người hỏi, các hạ nhưng còn có trụ địa phương. Nếu là không có, ta liền đem các hạ đưa đến tố tâm các hoặc là pháp âm môn ở tạm một ngày. Ô tinh tinh lắc đầu nói, ta cùng ta thị nữ cùng trụ thì tốt rồi. Vô tương tử sau khi nghe xong còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Không biết ra sao địa vị, như thế nào thị nữ cũng đơn độc trụ một gian phòng. Ô tinh tinh đem giường bên cạnh chén cầm lấy tới, ôm vào trong ngực, hướng cạnh cửa đi đến. Vô tương tử hai người nhìn theo nàng vào một khắc gian nhà ở, rồi sau đó mới rời đi. Ngọc Lăng kỳ thật cũng ở tại trong khách sạn. Tố tâm các cùng pháp âm môn không giống nhau, tố tâm các cố ý nhiều kết giao tu sĩ, tự nhiên tình nguyện ở tại khách điếm. Trong khách sạn vang lớn, Ngọc Lăng cũng nghe thấy. Nàng một chút ngồi dậy, liền nghe được sư tỷ nói, hình như là có yêu quái. Cái gì? Yêu quái dám xâm nhập khách điếm. Một cái khác sư tỷ nhữ mày nói. Ai biết được? Ngày mai liền biết được. Ô tinh tinh vào A Tiếu nhà ở. A Tiếu biết được phát sinh chuyện gì sau, vốn định trấn an ô tinh tinh vài câu, ai hiểu được quay người lại, ô tinh tinh đều đã ngủ rồi. Một giấc này, một ngủ đó là hừng đông. Trong khách sạn một lần nữa náo nhiệt, thậm chí là la hét ầm ĩ lên. Lúc này mới đem ô tinh tinh từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ô tinh tinh lười biếng mà ngồi dậy. A Tiếu vội cầm xiêm y gì tới cấp nàng, nói, ta còn là cảm thấy nơi đây có chút nguy hiểm, này cái gì yêu ma tà đạo, tất cả đều ghé vào một khối. A Tiếu lời nói còn chưa nói xong, một trận tiếng bước chân gần. Rồi sau đó đó là thịch thịch thịch vài tiếng. Các nàng ván cửa bị người mạnh mẽ gõ văng lên. Nhưng có người ở. Ngoài cửa có người hỏi. A Tiếu hoảng sợ, vội quay đầu lại hỏi, ai? Chuyện gì? Ngoài cửa người lạnh lùng nói, pháp âm môn trưởng lão, nghe nói trên lầu chữ thiên phòng từng trụ một vị ô cô nương. Ô cô nương hiện nay nhưng ở trong phòng. A Tiếu cổ họng ngạnh ngạnh, không phải là tới bao vây tiếu trừ chúng ta đi. Ngài kia phu quân lúc này nhưng thật ra lại không thấy bóng người. Ô tinh tinh nhưng thật ra không như thế nào sợ. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại nhưng giàu có. Ai cũng không cần sợ. Ô tinh tinh thực mau mặc vào quần áo, rối tung tóc qua đi mở cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa đã tràn đầy tế không ít tu sĩ, mà làm đứng ở đằng trước, còn lại là mấy cái đồng dạng ăn mặc mộc mạc nữ tử. Trong đó là người dẫn đầu, đó là mới mở miệng pháp âm môn trưởng lão. Hôm qua ta đổ nhi lên lầu gõ vang lên ô cô nương cửa phòng, hôm nay liền chỉ còn một khối thi thể. Ta tưởng thỉnh ô cô nương cùng ta pháp âm môn một công đạo. Pháp âm môn trưởng lão lạnh lùng nói, ô tinh tinh, là có một nữ tử xâm nhập ta trong phòng, nhưng người này liền hôi cũng chưa dư lại. Ngày hôm qua phụ trách dẫn ô tinh tinh đến khách điếm tới người, lúc này vội vàng đẩy ra đám người, nói, pháp âm môn chư vị có chuyện hảo hảo nói, vị này ô cô nương chính là Phục Hy Tông khách quý. Trưởng lão nếu muốn hỏi trách, chỉ sợ muốn hỏi trước quá Phục Hy tông ý tứ đi. Ngọc Lăng từ trong phòng bước ra tới, nhìn thấy đó là như vậy một màn. Nàng trong lòng vui vẻ. Này còn không phải là cơ hội tốt đưa tới sao? Ngọc Lăng bóp giọng nói cao giọng hỏi, bắt được sao? Đêm qua kia chỉ yêu quái bắt được sao? Bên cạnh tu sĩ nói, còn chưa từng đâu, chỉ sợ chỉ có Kim Thiền Tông vị kia Phật tử đã biết. Pháp Âm môn trưởng lão vừa nghe, nhíu mày nói, yêu quái. Nàng nhìn thẳng Ô Tinh Tinh, là giống yêu quái à, ta kia đổ nhi bị lột đi một thân túi ra. Liên cung nửa tháng trước như Nguyệt Tông phát sinh sự giống nhau như lúc. Đều là yêu quái việc làm. Nhưng nơi này có thể có cái gì yêu quái đâu? Cái gì yêu quái mới có thể ẩn vào tới đâu? Ô Tinh Tinh dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài. Đương yêu quái thật không dễ dàng a. Nếu không sớm ngày xong tu sớm ngày đi. Ô cô nương không có lời muốn nói sao? Pháp Âm môn trưởng lão hùng hổ dọa người. Ô Tinh Tinh không chút hoang mang, ngươi đã biết được nàng là gõ ta môn. Ta kia môn ở trên lầu đâu, ngươi trước chính mình đi vào nhìn một cái không hảo sao. Ta sẽ tự đi nhìn. Pháp Âm môn trưởng lão dứt lời, mới xoay người hướng trên lầu đi. Chờ tới rồi trên lầu, mọi người cũng liền đều nhìn thấy trong phòng thảm trạng. Hơn phân nửa biên tường cũng chưa. Trên mặt đất có huyết, còn có lửa đốt quá dấu hiệu, còn có nồng đậm yêu khí. Xem tình huống nơi này cho dù có 3 năm cá nhân, cũng đến bị lộng chết ta. Pháp Âm môn trưởng lão mi đôi một trọn, ngươi còn có gì nói? Ô Tinh Tinh. Nàng giơ tay chỉ cửa sổ cùng tường, một cái sau lưng mạo kim quang người làm. Lại chỉ một lóng tay môn, cùng trên mặt đất cháy đen, một cái mang bạch diện cụ người làm. Không có giống nhau là nàng làm. Nàng nói chính là Vô Tương Tử cùng Du đảo chủ. Hôm qua xác thật gặp được kim quang. Du đảo chủ cũng xác thật vào ở khách điếm có tu sĩ nói. Ngọc Lăng tránh ở trong đám người, nàng quả thực tưởng lôi kéo khỏe miệng cười lạnh. Sao có thể? Ô Tinh Tinh hôm qua mới đến nơi này, như thế nào Kim Thiền Tông Vô Tương Tử Hòa Ly Hỏa Đảo Du đảo chủ, liền đều tụ ở nàng trong phòng. Này dối xả đến độ không cao minh. Hôm qua là có người tới chúng ta ngoại, chẳng qua nàng là một con xài lang tinh, một bên ở trước mặt ta chóc ra, một bên nói muốn lột ta trên người ra đi xuyên. Pháp Âm môn trưởng lão cũng không có lập tức tin Ô Tinh Tinh nói. Nàng nói, đi thỉnh Kim Thiền Tông, Ly Hỏa Đảo người. Lại duy độc chưa nói thỉnh Phục Hy Tông người. Ô Tinh Tinh lặng lẽ thở dài. Ứng phó tu sĩ hảo sinh phiền toái a. Pháp Âm môn đệ tử xoay người đi mời người. Trưởng lão lại nói, không trách ta nghĩ đến nhiều, chỉ là gần đây sự cố nhiều. Vị này Ô cô nương lại là cái sinh gương mặt. Chờ Kim Thiền Tông Phật tử tới rồi, không ngại thỉnh hắn dùng kim quang thử một lần Ô cô nương. Nàng giọng nói mới rơi xuống, liền nghe được có người nói, Tùy Ly đạo quân. Đám người tự nhiên tách ra tới. Chỉ thấy Phục Hy Tông tam trưởng lão cùng mấy cái đệ tử ôm lấy Tùy Ly chậm rãi đi tới. Tùy Ly đi vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng tình cảnh, hắn cũng ngắn ngủi mà nhíu hạ mi. Dương Cửu xách theo lồng sắt đi theo phía sau. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn lên, cả kinh nói, như thế nào thành một đoàn bùn. Tùy Ly chỉ vào kia lồng sắt, không coi ai ra gì mà chỉ trước cùng Ô Tinh Tinh nói chuyện nói, thứ này trời sinh dơ thật sự, ta nguyên tưởng xách nó đi trong ao tắm rửa, ai ngờ nó ngay tại chỗ một lăn, lọt vào bùn. Linh hồ đầy bụng thô tục. Lúc này bên cạnh có người nhịn không được hỏi, Tùy Ly đạo quân trong tay là vật gì? Tùy Ly nâng lên tay tới, này thấy trong tay hắn bắt lấy một con trúc tương phi biên cầu. Mặt trên còn hệ màu đỏ gây vạ cẩm. Tam trưởng lão cười nói, đó là cấp linh thú chơi. Nói đến buồn bực. Hôm qua Tùy Ly đem linh thú ấn ở bùn đôi, có lẽ là suy sụp giáo dục đi. Lúc sau trở về nhìn một đêm ngự thú tam tắc, ấn đồ sách làm cái cầu ra tới. Đảo cũng nói không rõ. Hắn đến tột cùng là thích này, linh thú đâu vẫn là không thích đâu. Phần 40. Tam trưởng lão tâm tư mới vừa động, một quay đầu, liền thấy Tùy Ly đem kia cầu ném vào Ô Tinh Tinh trong lòng ngực. Tùy Ly, ôm. Tam trưởng lão. Cấp thú chơi a. Ngươi như thế nào có thể cho người đâu. Này không phải nhục nhã người sao. Tam trưởng lão trước mắt một hồn, thầm nghĩ, Tùy Ly mất tích lần này, thật là tính tình đại biến. Trở nên hỉ nộ không thể nắm lấy. Tùy Ly không có đi xem tam trưởng lao sắc mặt. Hắn lúc này đang xem Ô Tinh Tinh. Hắn nhìn Ô Tinh Tinh vươn đầu ngón tay, gãi gãi cầu mặt trên hệ gây vạ cẩm. Như thế nhìn chằm chằm nhìn một lát, mới quay đầu nhìn về phía Pháp Âm môn trưởng lão. Ngươi muốn cùng nàng nói cái gì? Không cần cùng nàng nói, nói với ta bãi. Pháp Âm môn trưởng lão trên mặt có chút không nhịn được. Kỳ thật cũng đều không phải là mỗi người đều chịu phục Tùy Ly. Có người liền cảm thấy, cái gì thanh nguyên tiên quân truyền thế, sách cổ chung ghi lại đều rất ít. Ai ngờ đó có phải hay không Phục Hy Tông vì đại tông tên tuổi, biên ra tới. Này trưởng lão trong lòng liền có chút tức giận. Nàng một nhấp môi, lạnh lùng nói, vị này ô cô nương nói ta kia đồ nhi là xài lang tinh, đêm qua lẻn vào nàng trong phòng, lại bị Kim Thiền Tông Vô Tương Tử Hòa Ly Hỏa Đảo Du đảo chủ chém giết. Không biết ô cô nương cùng này nhị vị có cái gì giao tình. Vô Tương Tử xa ở trăm dặm ngoại Kim Thiền Tông xuống giường chỗ, cũng có thể kịp thời tới rồi vì ngươi trừ yêu. Tùy Ly đánh gãy nàng, đêm qua, Vô Tương Tử cùng Du Minh đều ở nàng trong phòng. Trưởng lão, lời nói của ta ngươi rốt cuộc nghiêm túc nghe không có. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là ta đổ nhi đã chết. Chương 21 hút lưu hút lưu. Không đợi pháp âm môn trưởng lão lại mở miệng, Tùy Ly liền rút ra ô tinh tinh trong lòng ngực cầu, nói, ngươi theo ta lại đây. Nơi đây nhiều tu sĩ, hắn lại riêng làm Dương Cửu đem kim quang cháo giao dư nàng, ô tinh tinh chính mình cũng là yêu quái. Tầm thường yêu tà nếu muốn thương đến nàng, cũng không dễ dàng. Điểm này, Tùy Ly không có nửa phần lo lắng. So sánh với dưới, Tùy Ly càng để bụng chính là, ô tinh tinh có hay không lại ngữ ra kinh người, cùng người khác kỳ không nên kỳ hảo. Phải biết rằng tiểu yêu quái không có thế tục quan niệm, mọi chuyện nhiều tùy thú loại bản tính. Vô Tương Tử khi nào tới? Du Minh, cũng chính là cái kia mang bạch diện của người, khi nào tới? Bọn họ lại là đi khi nào? Mọi người nghe Tùy Ly nhất nhất hỏi cái rõ ràng, thầm nghĩ Tùy Ly đạo quân vẫn là không có biến, việc công xử theo phép công, vẫn chưa có che chở thiên vị vị này ô cô nương y tứ. Chỉ chờ Vô Tương Tử hai người tới rồi, sự tình liền nhưng chân tướng đại bạch. Này xương Tùy Ly nhấp môi, không hề hỏi. Lại không người biết hiểu, hắn lại truyền âm tiếp tục hỏi ô tinh tinh, bọn họ cứu ngươi, ngươi tạ bọn họ không có. Ô tinh tinh gật đầu. Tùy Ly lại truyền âm hỏi, như thế nào tạ? Ô tinh tinh, liền. Cảm ơn nha. Nga, ta còn đã quên cùng cái kia du đảo chủ nói, chỉ cùng sau lưng mạo kim quang nói. Mọi người chỉ có thể nghe thấy ô tinh tinh thanh âm, nhất thời nghe được không hiểu ra sao. Tùy Ly sắc mặt vừa chậm, ân. Liền tên cũng không hiểu được, tưởng là lúc ấy vội vàng. Hỏi đều quên hỏi. Ô tinh tinh hình như có sở giác, nghiêng đầu nghiêm túc nói, bọn họ cùng ngươi không giống nhau. Tùy Ly động tác đốn hạ, trên mặt thần sắc không hiện, chỉ đầu ngón tay không tự giác mà nắm chặt hạ. Chung quanh người lúc này đều mau nghe choáng váng. Ân. Bọn họ cùng ngươi không giống nhau. Ân. Lời này như thế nào sinh sôi phẩm ra một phân không giống bình thường lại kiểu lại ngọt hương vị. Này ô cô nương rốt cuộc cùng Tùy Ly đạo quân là cái gì quan hệ? Tùy Ly ánh mắt đảo qua. Cũng biết mọi người trong lòng ở suy đoán cái gì. Ngày khác vẫn là hẳn là giáo một giáo tiểu yêu quái như thế nào truyền âm, miễn cho ngày nào đó trước mặt mọi người nói gì đó kinh người chi ngữ. Tùy Ly quay đầu, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía pháp âm môn trưởng lão. Pháp âm môn trưởng lão sắc mặt khó coi, trong lòng đã là cực kỳ không mau, chỉ là Phục Hy Tông tam trưởng lão liền ở một bên, tuyệt không phải nàng pháp âm môn có thể dễ dàng lược mặt mũi. Thôi, ta trước đem ta kia đổ nhi thi thể dẫn tới. Cũng thỉnh Tùy Ly đạo quân coi một chút. Nàng dứt lời vung tay lên, lập tức pháp âm môn người liền đem thi thể nâng lên đây. Mọi người thấy chi tức khắc ồ lên. Chỉ vì kia thi thể bị bái rất một tầng da, chỉ chừa phía dưới huyết nhục mơ hồ thân thể, một đống hoàng bạch hồng. Nhân vứt xác hoang dã duyên cớ, còn hôn chút bùn đất nâu đen sắc. Tu sĩ cố nhiên bất đồng với phàm nhân, nhưng một khi sau khi chết, trên người nếu vô chống phân hủy dược vật, liền cũng chỉ có thể rơi vào dáng vẻ này, còn phát ra từng trận mùi hôi khí. Ô tinh tinh tối hôm qua ký ức, nhất thời bị câu đi lên. Nàng tưởng phun lại nhìn xuống. Rốt cuộc hôm qua cái kia là muốn bái nàng ra. Hôm nay cái này là bị lột ra, rốt cuộc có vài phần đáng thương đâu. Pháp âm môn trưởng lão cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, trong lòng đều cảm thấy lại giận lại đau. Nàng vội quay đầu đi xem Tùy Ly. Lại thấy Tùy Ly xoay người sang chỗ khác, đem một vật ném đi ra ngoài. Kia đồ vật là một cái màu lam giải lụa, nó không có gì tên. Là tu sĩ nếm thử chính mình luyện khí lúc đầu, thường thường lấy tới luyện tập một thứ. Nó có một cái đặc tính đó là tùy tâm mà động. Lụa mang khinh phiêu phiêu rơi xuống đi, một chút trói lại ô tinh tinh thủ đoạn. Ô tinh tinh. Mọi người. Trói sai địa phương. Đi. Tùy Ly. Hắn tiến lên một bước, tự mình động thủ, đem lụa mang hủy đi tới. Thứ này còn hệ đến có chút khẩn, hủy đi thời điểm, ô tinh tinh nhịn không được tê một tiếng. Tùy Ly đáp trụ lụa mang ngón tay một đốn. Thực mau lại mặt vô biểu tình mà đem lụa mang cầm lấy tới, lần này một lần nữa thân thủ trói lại. Hắn trói lại ô tinh tinh đôi mắt. Xác nhận ô tinh tinh nhìn không thấy sau, hắn mới vừa rồi xoay người trở về. Pháp âm môn trưởng lão. Nàng lúc đầu còn tưởng rằng Tùy Ly muốn bắt này ô cô nương đền tội, ai biết, chỉ là sợ thi thể dọa này ô cô nương. Tùy Ly đảo qua trên mặt đất thi thể, nói, này thi thể hẳn là đã chết đã có 10 ngày. Người là nói, nàng sớm đã bị yêu quái đỉnh tối ra. Không tồi. Chỉ nghe được một đạo cực tuổi trẻ thiếu niên âm hưởng khởi. Mọi người còn không đợi quay đầu đi xem, liền đã trước cảm giác được một loại cực nóng cảm giác bao phủ trụ bọn họ. Vì thế mọi người sôi nổi nhường ra đạo lý. Vô Tương Tử giơ tay làm cái ấp, vì trên mặt đất thi thể niệm vài câu siêu độ kinh văn. Thấy hắn đã đến, Pháp Âm môn trưởng lao sắc mặt liền đẹp rất nhiều. Rốt cuộc hai nhà đều là tu Phật Pháp, có cộng đồng tín ngưỡng, tự nhiên cũng so người khác thân cận chút. Vô Tương Tử vội đem đêm qua sự giảng cùng mọi người nghe xong. Tùy Ly sau khi nghe xong, sốc sốc mí mắt, nói, nếu là như Vô Tương Tử lời nói, nên là Pháp Âm môn phải hướng nàng chí lấy xin lỗi mới là. Yêu quái lẻn vào môn trung, mà ngay cả môn trung trưởng lão cũng chưa từng phát giác. Kia yêu quái còn suýt nữa muốn tới lột ấu cô nương ra. Nếu không phải Lưu có kim quang cháo, hôm nay chẳng phải là lại muốn nhiều vì một người nhặt xác. Pháp Âm môn trưởng lão trên mặt đỏ lên, nàng chật vật mà cúi đầu, tức giận nói, yêu tà thật sự đáng giận, đợi cho luận kiếm đại hội sau, định đem chúng nó kể hết tiêu diệt xác. Tùy Ly không khỏi đi xem Ố Tinh Tinh. Ố Tinh Tinh thân hình nhẹ nhàng run lên hạ. Tùy Ly chỉ cảm thấy này Pháp Âm môn trưởng lão, hôm nay liền chưa nói quá một câu dễ nghe nói. Không tồi, yêu quái càn rỡ. Kia yêu vương đều đã chết không biết đã bao nhiêu năm, chúng nó thế nhưng còn dám không biết sống chết mà tới tìm sự. Không sợ đoạn tử tuyệt tôn, tuyệt tộc diệt chủng sao. Bên cạnh có tu sĩ ứng hòa nói. Lúc này lồng sắt linh hồ dung di cũng cảm giác được thực cam. Ngay trước mặt ta ngươi muốn tuyệt tộc của ta. Diệt ta loại. Chỉ là Phục Hy tông người không có ra tiếng. Chậm rãi cũng liền không có tu sĩ lại ứng hòa. Phục Hy tông tại nơi đây, tự nhiên chính là từ bọn họ chủ trì đại cục. Nay Phục Hy tông tam trưởng lão đều còn không có mở miệng nói cái gì đâu. Lúc này chỉ nghe được Vô Tương Tử cắm thanh nói, cô nương chịu thương hảo sao. Hôm qua ta trên người vô dược, bất quá hôm nay lại là mang theo kim sang tán tới. Cô nương cần phải dùng. Giọng nói rơi xuống, Vô Tương Tử trong tay liền nhiều một con bạch sứ dược bình, hắn đang muốn hướng cách đó không xa bàn thượng phóng. Tùy Ly nhíu mắt. Người hôm qua bị thương. Ô Tinh Tinh, nô. Nàng bản năng duỗi tay đi tiếp Vô Tương Tử trong tay đồ vật. Mọi người thấy thế lại là thay đổi điểm sắc mặt. Phần 41. Tùy Ly trong lòng càng là đông mà thật mạnh nhảy dựng, hắn bay nhanh duỗi tay đi cản, lại vẫn là chậm một bước. Kia một sát, Tùy Ly trong đầu hiện lên một ý niệm, đem Vô Tương Tử chụp bay ra đi. Bất quá không chờ đến Tùy Ly ra tay, Ô Tinh Tinh liền đã chuẩn xác không có lầm mà bắt lấy kia dược bình. Cái này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tính cả Vô Tương Tử ở bên trong. Thiếu nữ trắng non ngón tay còn đáp ở kia bình sứ thượng. Nàng chế trụ trở về túm túm. Ô Tinh Tinh, ân. Như thế nào không buông tay nha? Ô Tinh Tinh một bên duỗi tay đi lay đôi mắt thượng giải lụa, một bên ra tiếng hỏi, ta lấy sai rồi sao? Vô Tương Tử giật giật môi. Hắn trên mặt có một phân mờ mịt cùng chấn động. Ra tiếng chính là Tùy Ly, không có. Tùy Ly theo sát lại không nóng không lạnh địa đạo một tiếng, Vô Tương Tử. Vô Tương Tử lúc này mới hoàn hồn, rũ mắt nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh đầu ngón tay nhìn một lát, rồi sau đó bay nhanh mà rút về tay. Hắn lắp bắp nói, ô cô nương. Ô cô nương cảm thấy phỏng tay sao? Ô Tinh Tinh. Rõ ràng là chính ngươi phải cho ta nha, lại không phải ta ra mặt dày mướn, vì cái gì phỏng tay? Không đợi Ô Tinh Tinh ra tiếng, Vô Tương Tử lại hỏi, ta có thể coi một chút ô cô nương tay sao? Tùy Ly rũ xuống đôi mắt, đáy mắt điểm điểm lãnh quang giấu đi. Hắn có điểm một chút nôn nóng. Chỉ là này cảm xúc tới đột nhiên lại cuồng liệt, nhất thời tìm không được lai lịch. Vì thế hắn một chữ cũng không có nói. Kia xương Ố Tinh Tinh mở ra tay. Chúng tu sĩ không khỏi bình bình hô hấp, trong lúc nhất thời cũng tò mò cực kỳ, đồng thời nhìn thẳng Ố Tinh Tinh tay. Thiếu nữ thật thật là sinh đến băng cơ ngọc cốt. Nàng kia thủ đoạn tuyết trắng, tinh tế, xương cổ tay cùng ngón tay đều cực kỳ xinh đẹp. Lòng bàn tay cùng đầu ngón tay còn hơi có chút phân ý. Tùy Ly biết được tất cả mọi người đang xem tiểu yêu quái tay. Hắn áp xuống trong lòng về điểm này nhi mạc danh nôn nóng. Hắn liền tiểu yêu quái mềm như bông, thịt mút mút, lộ ra phấn, làm hoa mai ấn trạng móng nuốt đều niết qua. Chỉ nghe được Vô Tương Tử thở phào một hơi, nói, không có việc gì, ố cô nương tay, bình yên vô sự. Ố Tinh Tinh không rõ nguyên do. Không người cùng nàng nói qua Vô Tương Tử đến tột cùng là cái người nào, nàng trước mắt không hiểu ra sao. Vẫn là một bên tu sĩ nói, thật là quái thay. Vị này ô cô nương cùng Phật tử Kim Quang tương tiếp, thế nhưng một chút bỏng cháy đau đớn cảm giác cũng không có. Mọi người quay đầu nhìn về phía Pháp Âm môn trưởng lão, nói, trưởng lão, thấy vậy tình cảnh này, chỉ sợ này võ lăng chấn thượng ra lại nhiều yêu quái, kia cũng tuyệt không sẽ cùng vị này ô cô nương có một chút căn hệ. Pháp Âm môn trưởng lão nhìn về phía Ô Tinh Tinh ánh mắt, thế nhưng cũng nhất thời hòa hoan rất nhiều. Nàng nói, không tồi. Ô Tinh Tinh. Xen lẫn trong đám người Ngọc Lăng cũng choáng váng. Có Tùy Ly thế Ô Tinh Tinh làm che chở, nhất cử chọc phá không được Ô Tinh Tinh thân phận đảo cũng không kỳ quái. Nàng chậm rãi lại cái khác thiết kế chính là, nhưng vì sao hiện nay mọi người đều chém đinh chặt sắt, nói lại nhiều yêu quái đều cùng Ô Tinh Tinh không căn hệ. Ô Tinh Tinh nàng chính là yêu quái a. Một con liền đệ nhị cái đuôi đều tu luyện không ra phế vật hồ ly a. Kia xương pháp âm môn trưởng lão phân phó môn nhân đem đồ đệ thi thể nâng đi xuống, khẽ thở dài, có thể được Phật tử tụng kinh, nàng dưới suối vàng chi lộ cũng đương hảo tẩu một ít. Dứt lời, còn rất vài giọt nước mắt. Hôm nay đường đột Âu cô nương, ta chờ thả đi trước vì đồ nhi làm phía sau sự. Pháp âm môn trưởng lao hướng Ô Tinh Tinh nói. Pháp âm môn người tới khi rào rạt, thối lui cũng mau. Chúng tu sĩ thấy Phục Hy Tông không khác mệnh lệnh, cũng liền trước tạm thời lui đi. Kia du đảo chủ trước sau không có xuất hiện. Bất quá này cũng không quan trọng. Thi thể bị dọn đi, Ô Tinh Tinh cũng rốt cuộc đem lụa mang xả xuống dưới. Nàng chớp chớp mắt, một lần nữa thích hứng hạ trước mắt quang. Một vòng kim quang trước mặt, vẫn là quái chói mắt. Nàng nhịn không được mị hạ mắt. Vô Tương Tử thấy thế liền tự giác sau này lui một bước. Sau đó hắn phía sau đứng Kim Thiền Tông đệ tử, không khỏi cũng đi theo lui một bước. Trường hợp nhiều ít có điểm buồn cười. Ô Tinh Tinh quay đầu xem Tùy Ly, thấp giọng hỏi, hắn kêu Vô Tương Tử phải không? Vô Tương Tử, là, ta kêu Vô Tương Tử. Thục gia danh đã sớm không cần. Ô Tinh Tinh lúc này mới quay đầu trở về, hỏi, ngươi sờ lên, là tương đối đặc biệt sao? Tùy Ly. Ô Tinh Tinh đấy lòng âm thầm nói thầm, nói cách khác, vì cái gì đại gia phản ứng đều như vậy kỳ quái đâu. Vô Tương Tử bên tai đỏ hồng, hắn thậm chí cảm thấy trên tay giống như còn tàn lưu vị này Ô cô nương đầu ngón tay độ ấm. Vô Căn Tử vội nói, ngươi nhìn thấy ta trên người này luân kim quang sao? Dễ dàng không người có thể chạm vào. Tu vi cao một ít còn hảo, ít nhất có thể cùng ta ngồi ở một chỗ. Nếu là tu vi thấp, chỉ sợ bị này luân kim quang trước nướng đến đau đớn khó nhịn. Nếu là yêu tà, thậm chí còn sẽ hôi phi yên diệt. Ô Tinh Tinh vội rụt rụt đầu ngón tay, trên mặt còn phải căng lại, không thể làm người nhìn ra nàng chột dạ. Đêm qua Xài Lang Tinh bị chết như vậy hoàn toàn. Nhưng nàng, như thế nào không hôi phi yên diệt đâu? Tùy Ly chợt ra tiếng nói, Vô Tương Tử hôm nay nhưng còn có chuyện khác. Vô Tương Tử lắc lắc đầu. Tùy Ly nhàn nhạt nói, Phục Hy Tông có việc. Vô Tương Tử đang muốn hỏi chuyện gì, Kim Thiền Tông giúp đỡ được với. Hắn bỗng dưng phản ứng lại đây. Nga, có lẽ là hắn không nên lưu lại nơi này quấy rầy Phục Hy Tông. Vô Tương Tử chiều Ô Tinh Tinh đã bái bái, lúc này mới mang theo còn lại đệ tử lui ra. Tùy Ly quay đầu đi xem Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão? Tam Trưởng Lão? Hắn không thể tin tưởng mà chỉ chính mình, hỏi, sư điệt, ta cũng trước đi ra ngoài sao. Tùy Ly thấp giọng nói, Tam sư thúc thỉnh. Tam Trưởng Lão đành phải cũng mang theo người đi ra ngoài. A Tiếu liền rất tự giác, không cần Tùy Ly mở miệng, nàng liền bản thân cút đi. Bọn người lui sạch sẽ, Tùy Ly mới nhớ tới, này nhà ở sớm đã tổn hại bất kham. Bên cạnh tường động còn ở lọt gió. Hắn đành phải căng cái kết giới lên. Vô Tương Tử trên người kim quang, cũng không chỉ cần là tu vi thấp người cùng yêu tả ngăn không được. Hắn sinh ra liền có công đức kim quang, cung cấp đem thiên địa thưởng phạt quy tắc đối ở trên người. Thâm như gương sáng đại giả, tự nhiên xúc chi không việc gì. Mà trong lòng phàm là có một tia đố, hận, tham, giận, cũng không dám cùng chi tướng xúc. Tu sĩ lại tu đạo, trong lòng cũng có tham niệm, có ái hận. Trên đời càng không người dám nói, chính mình trong lòng không một ti hắc ám. Cho nên, chưa từng có người dám đụng vào hắn. Tùy Ly một bên hoán thanh nói, vừa đi tới rồi Ô Tinh Tinh trước mặt. Như vậy lợi hại. Ô Tinh Tinh kinh ngạc cảm thán nói. Không. Ở hôm nay chúng tu sĩ xem ra, lợi hại người là ngươi. Tùy Ly kỳ thật cũng có một phần kinh ngạc. Tu sĩ sát yêu, chưa bao giờ nói tình cảm. Trong đó thù hận muốn ngược dòng đến vạn năm trước. Hắn chưa bao giờ gặp qua, nguyên lai có yêu tâm tư trong suốt, so tu sĩ càng sâu, thân hình chi tịnh, so Phật tu càng sâu. Khác yêu quái, sẽ bị Vô Tương Tử kim quang sống sờ sờ nướng chết. Nàng lại đã có thể chạm được Vô Tương Tử tay. Nghĩ đến đây, Tùy Ly đốn hạ, sau đó để lại trong lòng lạnh băng suy nghĩ. Hắn ở Ô Tinh Tinh trước mặt đứng yên, vãn khởi nàng cổ tay áo. Chỉ thấy cổ tay của nàng cùng cánh tay liên tiếp chỗ, quả thực có một đạo thật dài hoa ngân. Chỉ là kia miệng vết thương đã là khép lại, một chút huyết cũng không thấy được. Tùy Ly không tự giác mà mơn trớn kia nói hoa ngân. Chờ ý thức được chính mình làm cái gì, hắn động tác một đốn, đảo cũng không có lập tức thu hồi tay. Mà là rũ xuống đôi mắt, sở hữu cảm xúc tất cả đều giấu ở hờ hương dưới. Đêm qua nhưng đổ máu. Tùy Ly hỏi. Phần 42. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, vội chỉ giường phương hướng, tích vài giờ đi lên. Tùy Ly đi qua đi. Quả nhiên có vài giờ đỏ thắm vết máu, dừng ở chân cùng mép giường. huyết đã làm. Hắn để lại huyết điểm, nhẹ nhàng nghiền nghiền, rồi sau đó nâng lên tay tiến đến trước mũi. Nung liệt yêu khí, hoàn toàn không thể bỏ qua. Chỉ là nhân hôm qua nơi này liền đã chết một con xài lang tinh, trong phòng yêu khí tràn đầy, mọi người mới không hề có hoài nghi. Tùy Ly đi vào cái giá trước, lấy khăn, để vào thao đồng trung tẩm thủy ướt nhẹp, rồi sau đó ninh đến hơi làm, đi qua đi, đem mép giường vết máu lau khô. Nhưng chăn thượng lại nên như thế nào xử trí? Huyết điểm lại tiểu, nhưng chỉ cần có một người phát hiện, liền nhưng chi ô tinh tinh với vạn kiếp bất phục. Tùy Ly quay đầu nhìn về phía lồng sắt linh hồ. Dung Di, hiện tại cảm giác, chính là thực thảo. Tùy Ly một tay ấn ở lung trên cửa. Ô tinh tinh khó hiểu hỏi, đây là làm cái gì? Tùy Ly, dùng nó huyết, che lại ngươi huyết. Hồ Ly huyết tao, linh khí lại đùng, đủ dùng. Dung Di đương trường hùng hùng hổ hổ. Chính là không người nghe thấy. Ô tinh tinh nhẹ nhàng thở dài, không có khác biện pháp sao. Nó là chúng ta nhãi con nha. Dung Di. Hắn đột nhiên cảm thấy đương nhi tử cũng không tồi. Cầu nhật ít nhất sẽ không đương huyết túi. Dung Di liền kém không đương trưởng tiêu nương. Tùy Ly chuyển mắt xem ô tinh tinh, không phải dùng nó huyết, đó là dùng ta huyết. Ô tinh tinh nghĩ nghĩ, kia vẫn là dùng nó huyết đi, dù sao nó còn không có thành niên, mang thủ cũng không nhớ được. Dung Di. Các ngươi phàm là thực sự có cái nhãi con, cũng đến bị các ngươi dưỡng chết. Tùy Ly nhấp môi dưới, khoe môi hướng lên trên nhẹ nhàng ngéo một cái. Hắn chỉ cho là tiểu yêu quái luyến tiếc dùng hắn huyết. Tùy Ly mở ra lung môn, nhìn nhìn cả người dơ hề hề linh hồ, hắn đốn một lát. Sau đó từ trong túi chữ vật, lấy ra một đôi tay bộ mang lên. Dung Di, có bị nhục nha đến. Tùy Ly đột nhiên đốn hạ, quay đầu hỏi Ô Tinh Tinh, ngươi thật sự muốn dưỡng nó sao? Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, ân. Đúng vậy. Không phải sớm liền nói muốn cùng nhau dưỡng nó sao? Tùy Ly đóng lại lung môn. Hắn nói, tuổi lại tiểu nhân hồ ly, cũng là mang thủ, tính. Nhớ hắn thủ không sao, đảo không thể nhớ tiểu yêu quái thủ. Tùy Ly cởi bao tay, rồi sau đó nhìn thẳng Ô Tinh Tinh, đột nhiên hỏi, ngươi hàm răng tiêm sao? Ô Tinh Tinh hé miệng, a. Ô Tinh Tinh, ngươi muốn sờ sờ sao? Tùy Ly lại nhấp môi dưới. Như thế nào cái gì đều là mời người tới sờ sờ? Tùy Ly giơ tay sờ soạng Ô Tinh Tinh trên tay vết thương, rồi sau đó để lại chính mình thủ đoạn chỗ giống nhau như lúc địa phương. Hắn nói, ngươi lại đây, cắn ta một ngụm, không cần dùng nguyên hình nha. Ô Tinh Tinh. Nàng liếm liếm môi. Ô Tinh Tinh thèm Tùy Ly trên người linh khí thật lâu. Chính là nàng vẫn luôn nghĩ không quan hệ, chờ đến song tu thời điểm liền có thể tư lưu hút một ngụm đại. Sau đó mới nhìn xuống. Nhưng là hôm nay, là hắn làm nàng cắn nga. Ô Tinh Tinh đi ra phía trước, đang muốn cong lưng. Tùy Ly một tay đỡ nàng, sau đó nâng lên chính mình thủ đoạn, đưa tới nàng bên môi đi. Ô Tinh Tinh môi ăn đi lên. Tùy Ly mí mắt lại nhảy nhảy, liên quan giống như thủ đoạn chỗ mạch đập cũng nhảy dựng lên. Hắn rũ xuống đôi mắt. Có thể thấy tiểu yêu quái đen nhánh sợi tóc, một chút hồng nhạt cánh môi, một chút tuyết trắng gò má. Tùy Ly có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ cho phép, thậm chí là mời một con tiểu yêu quái tới cắn hắn. Bên này Ô Tinh Tinh liền không có như vậy nhiều tâm tư. Nàng a ô trương đại miệng. Một ngụm cắn Tùy Ly thủ đoạn. Không có xuất huyết. Thậm chí có điểm ngứa. Tùy Ly không tự giác mà cuộn lại cuộn ngón tay, mới có thể nhịn xuống về điểm này ngứa ý. Ô Tinh Tinh. Như thế nào cắn không phá? Nàng nghiến răng. Càng ngứa. Như là tiểu động vật vụng về lại thân lại cắn. Tính. Tùy Ly một cái tay khác nâng lên tới, đẩy ở Ô Tinh Tinh cằm. Sau đó nửa đẩy nửa niết mà. Đem Ô Tinh Tinh đầu nâng lên. Tùy Ly, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Ô Tinh Tinh đôi mắt chán nản rũ xuống, đành phải mắt trông mong mà nhìn thẳng hắn động tác. Tùy Ly từ Ô Tinh Tinh trong túi chữ vật móc ra một chi châm cài, dùng tiêm kia đầu thực mau vẽ ra một đạo vết thương. Huyết khoảnh khắc liền bừng lên. Tùy Ly lập tức giơ tay, đem huyết rắc lên tràn, tinh chuẩn mà che đậy Ô Tinh Tinh lưu lại vết máu. Hảo. Tùy Ly dứt lời, xoay người lại. Lại thấy Ô Tinh Tinh mắt trông mong mà nhìn thẳng hắn. Hai tròng mắt tinh lượng, nhỏ giọng hỏi, ta có thể giúp ngươi đem huyết liếm sạch sẽ sao? Tùy Ly không tự giác mà dùng sức nắm chặt xuống tay chỉ. Thủ đoạn chỗ trảo ra huyết liền càng nhiều. Ô Tinh Tinh một chút bắt được cổ tay của hắn, muốn lưu trên mặt đất. Sau đó nàng lại một ngụm cắn cổ tay của hắn, hút lưu hút lưu. Nồng đậm linh khí lập tức dũng mãnh vào thân thể của nàng. So nàng ở trong khách sạn ăn linh thực bữa tiệc lớn, linh khí muốn dư thừa đến nhiều đến nhiều đến nhiều. Tùy Ly đã hoàn toàn cương ở nơi đó. Hắn nâng không dậy nổi tay tới đẩy ra Ô Tinh Tinh, cũng nói không nên lời dừng lại nói. Nàng đầu lưỡi đảo qua vết thương. Tiểu yêu quái trong mắt đều phóng quang. Lồng sắt có được tuyệt hảo thị giác, đệ nhất phương vị, đem một màn này quan khán đến rành mạch dung di. Ta suy nghĩ ta đời trước cũng không có bảo phục Hy Tông 18 đại phần mộ tổ tiên A. Vì cái gì muốn rơi vào cái này hoàn cảnh? Tùy Ly trong mắt ám bóng loan quá. Hắn một cái tay khác bay nhanh mà nâng lên tới, một chút bóp lấy Ố Tinh Tinh gương mặt, đem nàng đẩy ra chút. Tiểu yêu quái có chút khống chế không được, răng nanh đều mau rỏ ra tới. Ố Tinh Tinh bị hắn đẩy ra, liền ngoan ngoắn mà đứng ở nơi đó. Nàng trên trán một chút phát bị mướt mồ hôi, kề sát ở chân bóng cái trán, phía dưới là một đôi hơi say đôi mắt, thủy quang liễm diễm. Nàng không tự giác mà liếm liếm môi, chỉ là bên miệng còn có một vòng nhi nhàn nhạt vết máu, đó là nàng chính mình liếm không đến địa phương. Tùy Ly bóp chặt nàng gò má tay nối lỏng, ngón cái hoạt động vị trí, ấn ở miệng nàng biên vết máu thượng. Tùy Ly khớp xương rõ ràng ngón tay, hữu lực mà lao đi tàn lưu vết máu. Phần 43. Rồi sau đó hắn ấn ở nàng răng nanh thượng, nhẹ điểm điểm, thu hồi đi. Ô Tinh Tinh hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, răng nanh cũng thu trở về. Sau đó đánh cái cách. Nàng đầu một hồi ăn như thế nồng đậm linh khí, ăn đến căng. Tùy Ly thu hồi tay, nấp trong to rộng trong tay áo. Hắn lược không mau nói, không được tùy ý liếm người khác miệng vết thương biết không. Ô Tinh Tinh đầu tiên là gật đầu, ân ân ân. Rồi sau đó nàng lại lộ ra chính mình thủ đoạn, ta hôm qua chính là chính mình đem miệng vết thương huyết liếm sạch sẽ. Nàng nhỏ giọng vì chính mình biện giải nói, hồ ly đều là như thế này liếm láp miệng vết thương nha. Nàng như vậy vừa nói. Tùy Ly nhưng thật ra nghĩ tới một khác sự kiện. Hồ tộc tộc trưởng cũng như vậy liếm quá miệng vết thương của ngươi. Tùy Ly hỏi. Ô Tinh Tinh lắc đầu, kia thật không có, ta là nhìn khác hồ ly là cái dạng này, lang cũng đúng vậy, sư tử cũng đúng vậy, lao hổ cũng đúng vậy. Quả nhiên là thú loại thiên tính. Tùy Ly vớt ve hạ đầu ngón tay, đi trở về đến thau đồng bên, dùng thủy đem tay tẩy sạch. Ô Tinh Tinh thấy thủy, vội nói, không bằng lấy cái này cấp nhãi con tắm rửa một cái đi. Tùy Ly, Phục Hy Tông người đã ở bên ngoài chờ hồi lâu, đảo không hảo lại gọi bọn hắn nhiều chờ. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, cũng là, kia ngày khác lại tẩy đi. Nàng vội đi đến hắn bên người đi, lại nhấc lên tới hắn tay áo xem. Đã khép lại. Ô Tinh Tinh kinh ngạc địa đạo, thật nhanh. Nàng dừng một chút, vội trợn mắt nói rồi nói, nhất định là ta nước miếng hữu dụng. Phu. Kaka, ngươi lần tới bị thương, cũng cho ta giúp ngươi trị đi. Tùy Ly. Kia cây châm chỉ là phàm vật, mà hắn lại là tu sĩ thân thể, vết thương lạc đi lên tự nhiên đảo mắt liền có thể khép lại. Cùng tiểu yêu quái nước miếng có quan hệ gì? Bất quá là tưởng nhiều hút hắn mấy khẩu huyết, nhiều hút chút linh khí thôi. Tùy Ly không có lên tiếng nữa. Không có sửa đúng nàng sai lầm, cũng không có ứng hòa nàng lời nói. Hắn đem vô tương tử cấp dược bình lấy lại đây, mở ra nút lọ, lại khép lại, ném vào Ô Tinh Tinh trong túi trữ vật. Tùy Ly thu hồi kết giới, lúc này mới lại xách lên lồng sắt, đi đi. Ngoài cửa tam trưởng lão đám người quả nhiên đã đợi hồi lâu. Nhân kia môn không thành môn, hôm qua bị du đảo chủ hủy hoại cái sạch sẽ. Tam trưởng lão bọn họ còn không thể không lui xa chút chờ. Thấy Tùy Ly ra tới, bọn họ lập tức đón đi lên. Một cổ huyết tinh khí trợn sông vào mũi. Tam trưởng lão đại kinh thất sắc, sư điệt như thế nào bị thương. Tùy Ly lấy cớ đã là nghĩ kỹ rồi. Hắn du mắt vãn khởi cổ tay áo, lộ ra kia một chút vết thương, nói, nàng hôm qua bị thương, vô cùng đau đớn, còn không chịu dùng dược, sợ thuốc bột giải lên đi đau. Nàng tuổi còn nhỏ, ăn không được khổ, lấy nàng vô pháp, liền cũng chỉ có bồi nàng cùng nhau đau, mới hảo hống nàng thượng dược. Tam trưởng lão ngây ngẩn cả người. Chương 22 địa vị phi phàm. Tam trưởng lão hoảng hốt thật lâu. Mất tích một đoạn thời gian Tùy Ly, xác thật là thay đổi. Nhưng hắn không biết loại này biến hóa là hảo vẫn là hư. Bất quá tam trưởng lão đã tử dương cửu dương thập trong miệng, biết được Ô Tinh Tinh chính là Tùy Ly ân nhân. Người tu chân, thiếu hạ ân tình chính là tối kỵ. Vì càng thuần túy mà tu tiên, muốn đem ân tình còn cái sạch sẽ, đảo cũng không kỳ quái. Vì thế tam trưởng lão đệ lại trong đầu bề bộn suy nghĩ, cứ như vậy dẫn đường ở phía trước, chậm rãi hướng dưới lầu đi. Không bao lâu, liền có pháp âm môn người lại đây, lấy đặc thù phương pháp, đem Ô Tinh Tinh trụ quá này gian thiên tự hào phòng, toàn bộ hủy đi ly xuống dưới. Bọn họ muốn mượn trong phòng dấu vết, hoàn nguyên màn đêm buông xuống trong phòng phát sinh quá sự, do đó tìm kiếm ra này yêu quái tập tính, mục đích, thậm chí là yêu quái có bao nhiêu lợi hại, lại mang theo cái gì pháp bảo tới. Ô Tinh Tinh đi ở Tùy Ly bên cạnh người, xem đến trận mắt há hốc mồm. Như vậy cũng đúng sao? Nàng hỏi. Tam trưởng lão biết nàng là ân nhân, hơn nữa Tùy Ly đều mở miệng nói, nàng tuổi con nhỏ, khủng có vài phần kiều khí. Tam trưởng lão liền quay đầu lại cười cười, cùng nàng giải đáp nói, Ô cô nương tu chính là cái gì công pháp? Hiện giờ tu đến cái gì cảnh giới? Ô cô nương không hiểu được đại năng tu sĩ, nhiều có rời núi rời hải bản lĩnh bãi. Này đảo không tính đến cái gì. Ô Tinh Tinh, ta. Nàng quay đầu nhìn nhìn Tùy Ly, nhưng Tùy Ly cái gì cũng không có nói. Nàng liền bản thân đáp, mới trúc cơ. Tam trưởng lão nghe tiếng, đảo cũng vẫn chưa lộ ra coi khinh chi sắc, vội lại hỏi, ô cô nương tuổi tác bao nhiêu? Trong chứng ấp tuổi tác hẳn là không tính đi. Ô Tinh Tinh, 17, lại quá chút thời gian liền 18. Tam trưởng lão nhất thời kinh ngạc vô cùng, kia cô nương ở tu tiên một đường, cũng thuộc khó gặp chi tài a. Có từng chắc quá linh căn. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, là thủy. Yêu quái tự nhiên là không có linh căn chi phần. Hồ tộc trung, cáo lông đỏ một mạch thiện hỏa, tuyết hồ một mạch thiện thủy. Ô Tinh Tinh nào một mạch đều không phải, nhưng nước lửa mộc thổ nàng đều khiến cho. Đây cũng là nàng khi còn nhỏ bên ngoài lăn lê bò lết, mới chậm rãi bản thân phát hiện. Tam trưởng lão trà sát tay cười nói, nhưng thật ra xảo, ta cũng là thủy linh căn. Ngươi tuy không phải phục hy tông người, nhưng nếu là tìm tu luyện thượng bình cảnh, cũng có thể tới tìm ta. Tùy Ly sư điệt tính tình lãnh, thiếu cùng người chỉ điểm này đó. Tu chân giới chung bao nhiêu người cầu, đều khó được Tùy Ly một cái gật đầu a. Tùy Ly. Hắn quét tam trưởng lão liếc mắt một cái. Tam trưởng lão không hề sở giác. Bắc Trạch Châu là không có tu sĩ. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tùy Ly đó là Ô Tinh Tinh tiếp xúc cái thứ nhất tu sĩ. Ô Tinh Tinh kỳ thật không quá hiểu biết, tu sĩ cùng yêu trời sinh đối lập. Mà trước mắt thấy tam trưởng lão như vậy hiền hòa, nàng liền chuẩn bị gật đầu. Chẳng qua đầu điểm đến một nửa, nàng lại dừng lại, vội lần thứ hai quay đầu lại đi xem Tùy Ly. Nàng mắt trông mong hỏi, ta có thể đáp ứng sao? Cà ca. Tam trưởng lão lại ngây người hạ. Thầm nghĩ này tiểu cô nương thật sự ngoan đến lợi hại a. Khó trách Tùy Ly người như vậy, ở nàng trước mặt, thái độ đều mềm hóa một phân. Tùy Ly nghe Ô Tinh Tinh còn biết hỏi chính mình, sắc mặt cũng hơi tễ. Tam trưởng lão có đệ tử 21 người, nơi nào giáo đến lại đây? Tam trưởng lão còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là quay đầu khi đến Tùy Ly trên mặt sắc lạnh, hắn liền câm miệng. Bên ngoài thượng, hắn là Tam sư thúc. Tùy Ly chính là hắn sư điệt. Nhưng thực tế đâu? Phục Hy tông trên dưới, đệ nhất nghe lệnh tông chủ Nghệ Thăng đạo tôn, đệ nhị đó là nghe lệnh với Tùy Ly. Nay khách điếm là trụ đến không được, chỉ sợ phía sau còn có phong ba. Tam trưởng lão nhẹ giọng thở dài, dứt khoát thỉnh ô cô nương liền ở tại Phục Hy tông xuống giường chỗ đi. Tùy Ly chờ chính là những lời này. Hắn nhàn nhạt nói, nàng cũng không là Phục Hy tông người, không bị phòng hộ đại trận gây thương tích. Tam trưởng lão tưởng tượng cũng là, thiếu nữ mới trúc cơ tu vi, bị đại trận cọ một chút, kia cũng quá sức. Tam trưởng lão cười nói, việc này đơn giản, cầm ta lệnh bài đi chính là. Ô Tinh Tinh, còn có A Tiếu đâu? Tam trưởng lão quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, là, còn có vị này thị nữ cô nương. Chỉ là ta nơi đó lệnh bài chỉ một cái. Muốn suốt đêm lại làm một cái ra tới mới là. A Tiếu chỉ hảo xem hướng Tùy Ly. Nam nhân hẳn là có biện pháp đi. Ai hiểu được Tùy Ly xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái. A Tiếu âm thầm cắn răng. Người này tâm tính lanh khốc. Hiện giờ trừ bỏ đem Ô Tinh Tinh đặt ở trong mắt, cũng liền lại không xem người khác. Thôi, có thể chiếu cố đến Ô Tinh Tinh cũng đã thực hảo. A Tiếu nói, không ngại sự, ta nhà ở còn hảo hảo, ta có thể ở lại khách điếm. Phần 44. Tam trưởng lão gật gật đầu, phái cái đệ tử đưa A Tiếu trở về. Một nén nhang sau, Phục Hy tông tam trưởng lão lệnh bài liền treo ở Ô Tinh Tinh bên hông. Ô Tinh Tinh cũng có thể thuận lợi tiến vào này tòa không trung tiểu đảo. Nhân ngày thứ hai đó là luận kiếm đại hội, tam trưởng lao đám người vì Ô Tinh Tinh an bài chỗ ở sau liền từng người tu luyện đi. Ô Tinh Tinh đẩy cửa, đi vào trong phòng. Chỉ thấy bàn thượng bãi linh quả, linh tuyển phao trà, bên cạnh đệm hương bổ thượng cũng tản ra nhàn nhạt linh khí. Với nàng tới nói, quả thật nhân gian đệ nhất tiên cảnh. Tùy Ly đứng ở ngoài cửa, không có động. Cũng không biết hôm qua nhưng có lưu lại bóng ma, tiểu yêu quái có thể hay không sợ hãi. Nhưng nàng hiện giờ là hình người, đảo không hảo cùng hắn cùng ở. Tùy Ly tâm niệm vừa động, trước mặt môn liền bị bang một tiếng đóng lại. Tiểu yêu quái bắt chỉ linh quả, trên giường đánh hai cái lăn nhi, nơi nào còn nhớ rõ hắn. Thôi, thú loại thiên tính. Tùy Ly trong lòng lại xẹt qua này bốn chữ, mới vừa rồi bình đi trong lòng về điểm này vi diệu không mau. Chỉ trước mắt, liền lại đến vào đêm thời gian. Tùy Ly nhắm mắt nằm trên giường, ánh trăng lưu chuyển với thân, hóa thành quần quận không ngừng linh khí dũng mãnh vào thân hình hắn. Chỉ nghe được cửa sổ kéo kẹt một tiếng. Tùy Ly không có trận mắt, nhưng hắn linh thức lại có thể đem quanh mình hết thể đều thu vào trong mắt. Một con lông xù xù đầu đỉnh khai cửa sổ. Sau đó kia vật nhỏ nhảy vào tới, một đường chạy gấp, cuối cùng cao cao nhảy lên tới, thật mạnh dừng ở Tùy Ly eo trên bụng. Nàng nâng chảo vỗ vỗ Tùy Ly tay. Sau đó dầu mông lên, đem chính mình đuôi to nhét vào hắn lòng bàn tay. Chờ này một loạt động tác làm xong, nàng mới nhắm mắt ngủ. Tùy Ly đương nhiên nhận biết đây là ai. Trừ bỏ Ô Tinh Tinh, không còn có người khác. Hắn nắm lấy nàng lông xù xù đôi to, ấm áp quần quận không ngừng mà truyền lại mà đến. Hắn tưởng, xác thật như nàng theo như lời, hồ ly mao nhất ấm áp bất quá. Tùy Ly bất chi bất giác cũng nhắm lại mắt. Hôm sau, Phục Hy Tông đệ tử tới gọi Tùy Ly đứng dậy. Tùy Ly bỗng dưng mở mắt ra, Ô Tinh Tinh cũng đã không ở trong phòng. Hắn bay nhanh mà đứng dậy, không rảnh lo dùng thủy, vội vàng đánh cái thanh khiết thuật ở trên người, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Phục Hy Tông đệ tử nhìn thấy hắn, vội hỏi, đại sư ca chính là đang tìm Ô cô nương. Tùy Ly bước chân một đốn. Ân. Phục Hy Tông đệ tử nói, Ô cô nương ở trong vườn, nhìn Dương Cửu Dương Thập bọn họ luyện công đâu. Tùy Ly xoay người liền hướng vườn đi đến. Trong vườn thế nhưng tụ tập không ít Phục Hy Tông đệ tử, thô sơ giản lược đảo qua, có mười mấy. Đều ở luyện kiếm chiêu cùng khẩu quyết, hết sức ra sức. Ô Tinh Tinh liền ngồi ở đầu tường, túi đầu nhìn bọn họ luyện công. Nửa điểm không sợ tu sĩ cũng liền thôi. Này những Phục Hy Tông đệ tử, thế nhưng cũng là một bên ra sức, một bên lặng lẽ hướng Ô Tinh Tinh nhìn lại. Trình một bộ hài hòa cảnh tượng. Nhưng thật ra hắn nghĩ đến nhiều. Tùy Ly không giấu vết mà nhíu hạ mi. Hắn đi đến bên tường, ngẩng đầu đối tiểu yêu quái nói, xuống dưới. Ô Tinh Tinh liễm khởi ánh mắt, hướng hắn cười cười, theo sát vội chỉ huy hắn, ngươi đem cánh tay mở ra. Tùy Ly, mở ra. Ân, thiếp ta nha. Ô Tinh Tinh dừng một chút, mở ra, trương đại một ít. Này xương luyện công Phục Hy Tông đệ tử nhất thời toàn dừng động tác, bọn họ bình bình hô hấp, thật cẩn thận mà nhìn thẳng Tùy Ly bóng dáng. Vị này Ô cô nương tưởng là không lớn hiểu biết đại sư ca tính tình đi. Như thế nào có thể kêu đại sư ca tiếp nàng đâu. Phục Hy Tông đệ tử trong lòng lặng yên tưởng. Không bằng ta đi tiếp đi. Này ý niệm vừa động, một chút bước ra tới 4-5 người, sôi nổi mở miệng, không dám lao động đại sư ca, không bằng ta đến đây đi. Bọn họ giọng nói còn không có rơi xuống đâu. Liền thấy phía trước thân hình đỉnh bạt bạch y tu sĩ triển khai hai tay, đầu tường thiếu nữ không chút nghĩ ngợi nhảy xuống, kêu hắn tiếp vừa vặn. Các đệ tử trợn ngầm miệng. Mà kia xương Tùy Ly chậm rãi xoay người lại, từ bọn họ trên người đảo qua, một câu cũng không có nói. Nhưng bước ra tới kia mấy người, tổng cảm thấy đầu có chút lạnh cả người. Tùy Ly thực mau liền đem Ô Tinh Tinh thả xuống dưới, lại phủi phủi Ô Tinh Tinh góc áo thượng bùn. Hắn nhíu hạ mi, vẫn cảm thấy có chút dơ. Tùy Ly cũng không ngẩng đầu lên nói, hiện giờ tu hành mới đến nơi nào. Liền nhớ thương đạo lữ sự. Nói xong, Tùy Ly mới thẳng khởi eo, quay đầu lại đi xem mới vừa rồi kia mấy người. Kết quả cái này nhìn lên. Lại là bao hàm kia mấy người ở bên trong, mỗi một cái Phục Hy Tông đệ tử đều mặt đỏ, lắp bắp nói, đại sư ca, ta chờ cũng không ý này. Tùy Ly. Người đêm qua ngủ, cảm thấy ấm áp sao? Ô Tinh Tinh thanh âm ở hắn trước mặt vang lên. Tùy Ly lúc này mới dừng suy nghĩ, ngược lại chiều Ô Tinh Tinh nhìn lại. Ô Tinh Tinh thấy hắn không đáp, lại nhón chân, nắm lô thai hắn, nhỏ giọng hỏi một lần, hồ ly ôm có phải hay không thực ấm áp nha? Tùy Ly giữa mày vừa động, bị Ô Tinh Tinh mở ra tân ý nghĩ. Tiểu yêu quái không thể ôm kia công hồ ly ngủ. Hắn lại có thể ôm tiểu yêu quái. Tùy Ly thấp giọng nói, ân, đợi cho hừng đông khi liền cảm thấy có chút lạnh. Ô Tinh Tinh trong lòng có vài phần đắc ý. Đó là tự nhiên. Bởi vì tới rồi buổi sáng, ta liền đi rồi. Tùy Ly nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, quay đầu nói, Dương Cửu, mang lên linh hồ, đi luận kiếm đại hội. Dương Cửu theo tiếng. Yêu tộc chi chủ Dung Di rốt cuộc nên đón hắn linh hồ ngắn ngủi trong cuộc đời. Lần đầu tiên tắm rửa. Tùy Ly liền hồ mang lung, đem nó ném vào luận kiếm đại hội ao. Dung Di sặc một miệng thủy. Tùy Ly ngồi xổm xuống thân, hảo hảo đem chính ngươi thu thập sạch sẽ. Dung Di đầy miệng thô tục. Tùy Ly lạnh lùng nhìn nó phát thủy, rồi sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Chờ xoay người sang chỗ khác, lại thấy Vô Tương Tử mấy cái bước đi tới rồi Ô Tinh Tinh trước mặt. Ta nghe nói ngươi sợ thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng đau, hôm nay liền riêng mang theo không đau dược tới. Vô Tương Tử đưa ra một cái tân bình sứ. Hôm qua Tùy Ly vì hống Ô Tinh Tinh kia đoạn lý do thoái thác, hôm nay đã truyền khắp. Mọi người kinh ngạc không thôi không nói, chờ thật tới rồi luận kiếm đại hội thượng, túi đầu vừa thấy, nhìn thấy Ô Tinh Tinh bên hông treo lệnh bài, cùng Linh Ngọc ghé vào một chỗ. Một cái kim quang chạm chạm, một cái ánh nhuận trong sáng. Thiếu nữ một có động tác, chúng nó liền va chạm ở một chỗ, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Mọi người hoảng hốt gian, rốt cuộc nhận định này thiếu nữ với Phục Hy Tông tới nói, ý nghĩa phi phàm. Mà với bọn họ tới nói, đó là địa vị phi phàm. Tùy Ly kia đoạn lời nói không chỉ có là hắn hoa khai ra thịt lấy máu lấy cớ. Kỳ thật càng là đặt Ô Tinh Tinh thân phận địa vị hòn đá tảng. Cùng với che lớp tảng, không bằng kêu tu chân giới trên giới đều biết được, nàng là chạm vào không được. Có thể kêu Tùy Ly đều tự mình lấy máu tới hống. Người tính thứ gì đâu? Dám trêu đến nàng. Như thế, thân phận tự nhiên liền che khuất. Đây là Tùy Ly, cũng chỉ có Tùy Ly dám hành lớn mật việc, đem một con tiểu yêu quái, nhét vào chúng tu sĩ chi gian, thả còn muốn đem nàng nâng đến cao cao. Kêu chúng tu sĩ cũng thả chỉ có thể trước nhìn lên nàng. Vô Tương Tử hôm qua kia một thân kim quang, cũng thành này ra diễn vô hình phụ trợ. Tùy Ly lại xem Vô Tương Tử, tức khắc thuận mắt chút. Chỉ là hắn một bước tiến lên, liền thấy Vô Tương Tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh ngón tay, ngữ khí nghiêm trang hỏi, ta cùng Ô cô nương có thể 10 ngón tay đan vào nhau sao? 4 chỉ cũng đúng. Lại vô dụng, 2 ngón tay cũng đúng. Tùy Ly. Phần 45. Luận kiếm đại hội thượng càng thấy náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người nghe nói hôm qua phát sinh sự, bọn họ đều không khỏi chiều này xương tới rồi, muốn một thấy Ô Tinh Tinh bộ dáng. A Tiêu ở dòng người bên trong, đi được run run rẩy rẩy, cẩn thận chặt chẽ. Đi chưa được mấy bước, nàng dưới chân một uy, đụng phải cá nhân. A Tiêu vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Bên hông bội kiếm, là kiếm tông người. A Tiêu tầm mắt lại vừa chuyển, rồi sau đó nàng một bước cũng không ngừng, bay nhanh mà đi tới Ô Tinh Tinh bên cạnh. Đuổi ở Vô Tương Tử phía trước, chảo một cái đã bắt được Ô Tinh Tinh tay, thấp thấp mà gọi một tiếng, A Tinh. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu, A Tiêu, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh lẽo a? A Tiếu bài trừ cái khó coi tươi cười, ta lại phun không ra càng nhiều nói. Vô Tương Tử vớt cái không, liền chỉ khô cằn mà phủng ở kia bình xứ. Lúc này Tùy Ly quét A Tiếu liếc mắt một cái. Lúc này mới đầu một hồi cho A Tiếu cực cao đánh giá. Là cái trung phó. Tùy Ly thầm nghĩ. Chương 23 mượn một rún kim quang. A Tiếu, ngươi có phải hay không hôm qua ngủ đông lạnh chứ? Ô Tinh Tinh hỏi. Tùy Ly. Tiểu yêu quái chẳng lẽ hôm nay lại muốn biến thành miêu đi cấp A Tiếu ấm ấm áp? A Tiếu lắc đầu, vẫn là không có thể nói ra tới lời nói. Nàng chỉ lặng lẽ cùng Ô Tinh Tinh dán đến gần chút. Lúc này Phục Hy Tông Tam trưởng lão cùng Phiêu Miểu Tông trưởng lão bước lên bậc thang, dừng ở trung gian sân khấu thượng. Thỉnh chư vị tu sĩ ấn danh bảng trước sau, lên đài luận kiếm. Nói xong.